Chương 2901, nói cũng phải, Giang Trần, ngươi nếu là thật có thể luyện chế ra này nguyên thần khí, như vậy là như thế nào tránh thoát này tầng tầng lôi kiếp đây? Đúng đấy, này lôi kiếp ngươi lại nên làm như thế nào giải thích đây? Tài nghệ không bằng người lại vẫn dám giở trò bịp bợm, thật là khiến người ta khinh thường, ngươi chính là luyện khí giới gậy quấy cức. Chữ vọng đám người đối với Giang Trần cũng là không chút khách khí mạng mắng lên, hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc chí tư thái, Giang Trần luyện chế nguyên thần khí. Dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn chính là đã sớm chuẩn bị, mà cũng không phải là chân chính là hắn luyện chế được, nếu không thì, này lôi kiếp phải nên làm như thế nào đi giải thích đây? Ha ha ha, được lắm, đổi trắng thay đen, ngươi huyết khí tông bản lĩnh, ta Giang Trần xem như là đã được kiến thức, muốn vu oan giá họa, các ngươi chờ đợi, không phải là thời khắc này sao? Giang Trần kiếm chỉ hư không, ngạo lập cửu đỉnh sơn bên trên, khí thế đột nhiên kéo lên, ánh mắt như kiếm, bể nghệ bát phương. Các ngươi đám người kia, quá không biết xấu hổ, không sánh bằng liền nói đại ca ca ta giở trò bịp bợm, các ngươi đều là khốn kiếp. Nguyệt Nhi cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn huyết khí tông những người này, trong lòng ghét cay ghét đắng, càng là khó có thể nói biểu. Giang Trần sớm chính là có dự liệu, muốn vu oan giá họa đây. Bọn họ mong muốn cũng không phải là Giang Trần có thể không luyện chế ra nguyên thần khí, bọn họ chỉ muốn Giang Trần thua, để huyết khí tông quật khởi. Giang Trần trong ánh mắt đã là sát khí tràn ngập, thời khắc này hắn biết chỉ có thể dùng quyền đầu đến giải quyết vấn đề, trong cái thế giới nhược nhục cường thực này, chỉ có cường giả mới có đạo lý có thể nói, người yếu chỉ có bị dẫm đạp phân nhi, mặc kệ thân thể vẫn là tôn nghiêm. Thế nhưng đúng vào lúc này, cửu đỉnh sơn dưới núi lửa khẩu chỗ, một cái lớn vô cùng hỏa diễm cự thú, nhưng là bay vọt lên, đáng sợ trước lãng, làm cho Lăng Viêm Dư đám người, đều là không ngừng lùi về sau mà đi. Lửa nóng trước lãng lại thêm nhức mắt ánh lửa, không có ai nhìn rõ ràng, cái kia đến tột cùng là vật gì, chỉ là một khổng lồ vô cùng cự đầu, trên đỉnh đầu trải rộng tử ngọn lửa màu đỏ, kéo ra bồn máu miệng lớn, một khẩu, chính là đem Giang Trần nuốt hết mà đi. Tình cảnh đó, toàn bộ cửu đỉnh sơn đều là triệt để rung động, huyết khí tông người, nhưng là toàn bộ quỳ rạp dưới đất, Giang Trần thân ảnh, dĩ nhiên biến mất ở cửu đỉnh sơn bên trên, đó là Lăng Viêm Dư sắc mặt tái xanh. Ngọn lửa kia cự thú cơ hồ là sét đánh không kịp bưng tai, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, mà Giang Trần càng là tốt không kịp đề phòng, trực tiếp bị nuốt xuống. Tình cảnh này, để 10 đại tông môn người, đều là âm thầm lau một vệt mồ hôi, giống như cùng đã trải qua một lần tử vong trầm luân, cùng tử thần gặp thoáng qua như thế. Đó là chúng ta cửu đỉnh sơn hỏa thần. Hỏa thần từ xưa tới nay, chỉ từng xuất hiện hai lần, một lần là mấy chục vạn năm trước, một lần là càng xa xưa trăm vạn năm trước. Căn cứ sử liệu ghi chép, hỏa thần vừa ra, chính là ngã xuống trăm vạn chảy máu ngàn dặm, hắn là chúng ta cửu đỉnh sơn hỏa thần, không nghĩ tới dĩ nhiên thật tồn tại. Chữ Phương Chí vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, hỏa thần ở sống dưới núi lửa, mấy trăm ngàn năm khó gặp, không nghĩ tới dĩ nhiên vào đúng lúc này xuất hiện, quan trọng nhất là, hỏa thần đáng sợ, để hắn sinh không nổi chút nào lòng phản kháng, bởi vì vừa nãy ngọn lửa kia cự thú, thật sự là quá mức cường đại rồi. Liền Lăng Viêm Dư đều là không có phản kháng chút nào chi tâm, bởi vì phản kháng nhất định là vô dụng. Cái kia hỏa thần, ít nhất là đạt tới tôn giả trở lên thực lực, Lăng Viêm Dư tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng là cực kỳ chấn động, hắn tự hỏi ngọn lửa kia cự thú, một khẩu nuốt chính mình, là điều chắc chắn. Không, Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân hầu như vào đúng lúc này, toàn bộ lộ ra bi thương ánh mắt, tê tâm liệt phế quát, hỏa thần hiển linh. Ha ha ha! Cái này kêu là làm tự mình làm bậy thì không thể sống được, Giang Trần coi chính mình dối trá, thâu thiên hoán nhật liền có thể lấy thắng ta sao? Hỏa thần sớm đã đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, Giang Trần, ngươi cũng coi như là vì là sự ngu xuẩn của mình bỏ ra đánh đổi. Hừ hừ, chữ Vân Cơ cười hít mắt nói ra, mới vừa tình cảnh đó, có thể nói là khiếp sợ thiên hạ, cửu đỉnh sơn trong nháy mắt đều là lên cao mấy chục độ, vô số đệ tử, đều là tại này cổ dân lên sóng nhiệt bên trong. Trực tiếp xỉu, cái này kêu là làm báo ứng xác đáng a, xem ra chúng ta đều coi thường huyết khí tông. Đúng đấy, huyết khí tông vẫn còn có hỏa thần tồn tại, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, huyết khí tông, không thể khinh thường a. Chính đại tông môn trưởng lão, cũng đều là thở dài thở ngắn, thế sự khó liệu a, ai có thể nghĩ tới trên một giây còn diễu võ dương oai Giang Trần, dĩ nhiên trong nháy mắt chính là bị hỏa thần cắn nuốt hết, mà địa hỏa thiên lôi tông Lăng Viêm Dư. Sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, cái kia hỏa thần uy thế, hắn căn bản không cách nào cùng tranh tài. Chính đại tông môn trưởng lão trước còn đang do dự, đến cùng nên đứng ở cái nào một bên, bây giờ nhìn lại, đã không cần nhiều lời. Giang Trần bất kể có phải hay không là đúng là luyện khí tông sư, có bản lãnh bực này, cũng đã không trọng yếu, bởi vì một kẻ đã chết, đã không có quyền lợi lên tiếng. Hiện nay, đây cũng tính là kết quả tốt nhất, chỉ tiếc, Giang Trần bại bởi ta cái kia chút nguyên thần khí cùng với thiên thần khí, lại chỉ có thể hiếu kính hỏa thần đại nhân. Chữ Vân Cơ cười lạnh nói, ánh mắt rơi vào Lăng Quân trên người, tất cả đều là vẻ hâm mộ, loại này tuyệt thế nữ tử, một chiếu cố khuynh người thành, lại chiếu cố khuynh nhân quốc, liền muốn trở thành người đàn bà của chính mình. Lăng Tông Chủ, không biết lời khi trước, còn chắc chắn. Bây giờ Vân Cơ, cần phải có tư cách cưới vợ Quân Nhi cô nương chứ. Chữ Vân Cơ ngưng mắt nhìn Lăng Viêm Dư nói ra, không ý kỵ tí nào, mặc dù là đối mặt cái này Địa Hỏa Thiên Lôi Tông một đời Tông Chủ, đỉnh cao thần vương. Chữ Vân Cơ cũng là có thuộc ở sự kiêu ngạo của chính mình, trận chiến này, hắn nhất định dương danh thiên tinh giới, chân chính luyện khí tông sư, thực lực không thể nghi ngờ. Nếu như, ta không nói gì, Lăng Viêm Dư lạnh lùng nói, trong ánh mắt, cũng là lộ ra một vẻ lạnh như băng quyết tuyệt. Sư phụ, Lăng Quân nhìn về phía sư phụ Lăng Viêm Dư, cắn chặt môi đỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra, nàng bây giờ, còn chưa từ Giang Trần tử vong bên trong tỉnh ngộ lại, mà sư phụ cùng huyết khí tông. Nhưng là lại một lần nữa đứng ở đối đầu gay gắt mặt đối lập bên trên. Lăng Tông Chủ, đây cũng là thành ý của ngươi sao? Xem ra Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, là nếu muốn cùng ta huyết khí tông một trận chiến sao? Nguyên bản thương lượng kỹ càng rồi tất cả, hiện tại lại trở thành ngươi một phương diện hủy hẹn, đây cũng là ngươi Lăng Tông Chủ làm ra sự tình sao? Chữ Phương Chí trầm giọng nói ra, cái kia chỉ là các ngươi luôn mồm luôn miệng từng nói. Ta Lăng Viêm Dư chưa từng đã đáp ứng phải đem đồ đệ gả cho đạo các ngươi huyết khí tông, từ đầu tới cuối, đều chỉ là các ngươi hùng hổ dọa người mà thôi, ta Lăng Viêm Dư nói được là làm được, thế nhưng nếu là có người nghĩ muốn bứt lời của ta, ta Lăng Viêm Dư cũng là quyết định sẽ không đồng ý. Lăng Viêm Dư một mặt ngạo nghễ nói ra, vô cùng kiên quyết, tình cảnh này, liền Lăng Quân cũng là không nghĩ tới, sư phụ sẽ như vậy vì là sự tự do của chính mình, dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng là cứ như vậy. Đã định trước Địa Hỏa Thiên Lôi Tông cùng huyết khí tông, khó tránh khỏi liền sẽ bạo phát đại chiến. Lăng Quân không phải không hề ý nghĩ người, cuộc chiến đấu này một khi khai hỏa, như vậy Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nhất định sẽ ở thế yếu, mà bây giờ sư phụ dĩ nhiên không kiêng dè chút nào, liền vì nàng triệt để bạo phát, cùng huyết khí tông địa vị ngang nhau, này để chính đại tông môn trưởng lão, cũng là không nghĩ tới, Lăng Viêm Dư sẽ như vậy kiên quyết, xem ra, ngươi là thật nghĩ muốn đem chúng ta hai tông hữu hảo tình. Trí chi ở không để ý. Lăng Tông Chủ, lẽ nào ngươi liền chưa hề nghĩ tới kết quả sao? Hừ, ta huyết khí tông lòng tốt muốn cùng ngươi thông gia, không nghĩ tới nhưng là bị ngươi loại này sỉ nhục, ta huyết khí tông, tuyệt không đáp ứng. Chữ Phương Chí cùng Lăng Viêm Dư đã là trong mắt dâng lên lửa giận, hai người đều là lẫn nhau ngưng mắt nhìn đối phương, trận chiến này, sợ là không thể tránh khỏi. Huyết khí tông nghĩ muốn lập uy, thế nhưng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nhưng không cho hắn cơ hội này. Như vậy thế tất phải có một hồi khó bề phân biệt đại chiến. Lăng Viêm Dư hết sức kiên quyết, thời khắc này, hắn tuyệt đối không thể để cho mình đệ tử, rơi vào huyết khí tông, bởi như vậy Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tiến nhập thông huyền thần phủ tiêu chuẩn cũng sẽ không có, đồ đệ của mình còn sẽ nản lòng thoái chí, mặc dù là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, cũng sẽ bởi vì một lần này thông gia, sĩ khí giảm nhiều rơi, đây là Lăng Viêm Dư không nguyện ý đối mặt. Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đã từng là 10 đại trong tông môn kể đến hàng đầu đại tông. Nhưng là bây giờ lại phải ở một cái chỉ là huyết khí tông bên dưới khúng núng, Lăng Viêm Dư trong lòng ngột ngạt, có thể tưởng tượng được, yên tâm, tất cả có ta, Lăng Viêm Dư vỗ vỗ Lăng Quân bả vai nói ra, ta Lăng Viêm Dư ngang dọc thiên tinh giới cả đời, còn chưa bao giờ bị loại này vô cùng nhục nhã, trận chiến ngày hôm nay, ta tiếp tới cùng, nhưng là muốn cưới đồ đệ của ta, vậy thì chớ bàn những thứ khác, Lăng Viêm Dư vẻ mặt lạnh lẽo, Giang Trần cái chết, đối với hắn cảm xúc cũng là vô cùng lớn. Một cái nhận biết mình đồ đệ bất quá hơn 10 năm nam tử, dĩ nhiên cũng có thể vì Quân Nhi quên sống chết một trận chiến, chỉ để lại nàng tự do, chính hắn một cùng Lăng Quân có ngàn năm tình nghĩa, dường như cha con gái giống như vậy, vẫn còn có thể thờ ơ không động lòng sao. Đồ đệ của ngươi có thể gả đến ta huyết khí tông, cái kia là phúc phận của nàng, bây giờ xem ra, Lăng Tông Chủ là nếu muốn cùng ta huyết khí tông phân cao thấp, như vậy ta Chữ Phương Chí tiếp tới cùng, có người muốn bắt ta huyết khí tông khai đao. Ta có thể kiên quyết là sẽ không đáp ứng, trận chiến ngày hôm nay, huyết khí tông ác sẽ cho Lăng Tông Chủ một cái giao phó, Chữ Phương Chí lạnh lùng cười nói, khóe miệng nụ cười, cũng là càng phát âm nhu, tuy rằng Lăng Viêm Dư bây giờ phản ứng, hắn khá là kinh ngạc, thế nhưng là đã sớm liệu đến, nếu như Lăng Viêm Dư nghĩ muốn phản kháng, như vậy hắn thế tất yếu liên hợp còn lại chính đại tông môn đối với Lăng Viêm Dư làm khó dễ, nghĩ muốn ung dung ly khai Cửu Đỉnh Sơn, e sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Tốt, ta Lăng Viêm Dư tiếp tới cùng. E sợ chữ tông chủ đã là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông đi, đã trên vạn năm chưa từng động thủ, ta Lăng Viêm Dư chính là muốn nhìn một chút, ai có thể làm khó dễ được ta. Lăng Viêm Dư cũng đã sớm rõ ràng trong lòng, trận chiến này Huyết Khí Tông thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ, chính đại tông môn cũng sớm đã cùng hắn thông đồng một mạch, chỉ có hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đối với Huyết Khí Tông không thích, vì lẽ đó hắn mới sẽ đem mâu đầu chỉ hướng mình, Lăng Quân chẳng qua là một cái mà thôi, mặc dù là không có Lăng Quân, cũng sẽ có người khác. Tốt, không hổ là thiên tinh giới ba đại cao thủ hàng đầu một trong, ta chữ Phương Chí tự nhiên là rõ ràng, không thể nào là Lăng Tông chủ đối thủ. Thế nhưng ngươi muốn khiêu chiến ta toàn bộ Huyết Khí Tông cùng với chính đại tông môn, khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng đi chứ, chính đại tông môn. Hừ, các ngươi không phải cũng sớm đã chuẩn bị xong chưa? Nghĩ muốn đem ta Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục, không có như vậy dễ dàng. Lăng Viêm Dư ngạo thế quần hùng, 10 đại tông môn gần ngay trước mắt, mà hắn, nhưng là một người dẫn đầu độc chiếm. Lăng tông chủ, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy như vậy hình tượng, bây giờ Huyết Khí Tông quật khởi đã là xu thế không thể đỡ, ngươi nhưng một mực muốn vượt khó tiến lên, Huyết Khí Tông gốc gác tuy rằng không bằng ngươi Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, nhưng là hai đại luyện khí tông sư sức hiệu triệu, cũng không phải ngươi Địa Hỏa Thiên Lôi Tông có, thông gia kết hôn, chuyện đẹp một việc, hà tất làm lớn chuyện đây, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, nắm tay giảng hòa, cuộc chiến đấu này, ngươi là không thể đâu cái thắng được. Hóa Khí Tông trưởng lão thở dài nói ra, đúng đấy, Lăng Tông chủ, ngươi nhất định phải không chết không thôi, đại gia rất khó coi, nói cho cùng, một cái thông gia mà thôi, tất cả đều vui vẻ, ngươi nhưng thủy chung cố chấp như vậy, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông ở trong tay ngươi, ắt sẽ hướng đi bị tiêu diệt, Thần Khôi Tông trưởng lão cũng là có vẻ như tốt nói khuyên nói ra, ta Lăng Viêm Dư cả đời ngang dọc, chưa từng cẩu thả, chuyện hôm nay, đã bắt buộc phải làm, ta Lăng Viêm Dư có thể chết. Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tôn nghiêm, không thể bị dẫm đạp, chỉ là một cái Huyết Khí Tông, nghĩ muốn ở ta Lăng Viêm Dư đầu trên ỉa phân, ta thế tất chống lại đến cùng, chư vị không cần nói nhiều, ta biết trận chiến này, các ngươi đã sớm chuẩn bị, nhưng ta Lăng Viêm Dư tuyệt không cao mày. Lăng Viêm Dư hào khí can vân nói ra, Lăng Quân yên lặng nhìn trước mắt hăm hở sư phụ, một người chống lại 10 đại tông môn, hắn phải đối mặt áp lực, có cỡ nào to lớn, nàng căn bản không cách nào lĩnh hội. Nhưng là của nàng tâm, nhưng là vô cùng nóng rực, thiên tinh anh hùng ai địch thủ. Chỉ có Dương Nguyên Triệu Vô Cực. Những người khác, ta Lăng Viêm Dư còn chưa để vào trong mắt, ai dám đánh với ta một trận. Lăng Viêm Dư tay cầm sấm đánh song mây giảng, mắt như sao thần bắt cực quang, khinh thường thương khung chi đỉnh, khí thôn vạn dặm như hổ, dương đao cưỡi ngựa, độc chiến 10 đại tông môn, được được được. Bi thương tai, cường tráng ngã. Lăng Tông Chủ. Trận chiến ngày hôm nay, ta Huyết Khí Tông cùng ngươi quyết đấu sinh tử, chữ Phương Chí ánh mắt sắc bén, ngưng tụ Lăng Viêm Dư, vung tay lên, chính đại tông môn thần vương cảnh trưởng lão, cùng với chính mình tông môn 10 đại trưởng lão, cũng là dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn bên trên, thần hồn nát thần tính trong gà hóa quất, Cửu Đỉnh Sơn bên dưới, núi lửa dâng lên, dung nham cuồn cuộn, trọc sóng cuồn cuộn ngất trời, thế nhưng gian trần ngoại trừ nóng, không cảm giác được bất kỳ khí tức, cái kia loại nóng so với mình ngũ hành chân hỏa, còn hơn, nếu không có có lúc hồng liên nghiệp hỏa hộ thể, gian trần đã bị ngọn lửa này cho triệt để cắn nuốt, đây là thượng cổ hỏa kim thú, hỏa kỳ lân thanh âm vang vọng ở gian trần trong đầu, thượng cổ hỏa kim thú, gian trần chau mày, sắc mặt khẽ thay đổi, cùng ụt, không sai, chính là thượng cổ hỏa kim thú, ta cũng là ở truyền thừa của ta trong ký ức biết đến, này thượng cổ hỏa kim thú, yêu thích trình độ. So với chúng ta kỳ lân đều phải chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ thôn thiên, nuốt địa, nuốt rồng, tóm lại liền không có bọn họ không ăn đồ vật. Hỏa kim thú cường đại nhất một lần lịch sử, chính là nuốt lấy long tộc Hỏa Long Vương, cái tên này tự thân thuộc tính hỏa cực mạnh, liền Hỏa Long Vương bản nguyên chân hỏa đều không làm gì được nó, cuối cùng bị hỏa kim thú cho nuốt lấy. Hắn thích ăn nhất chính là hỏa thuộc tính yêu thú, cùng với thần binh bảo khí, bất kỳ kim loại, đều có thể bị hắn ăn đi. Chúng ta còn ở đây hỏa kim thú trong bụng, nhất định phải khẩn trương đi ra, nếu không thì, mặc dù là nguyên thần khí đều có thể bị hắn tiêu hóa, Hỏa Kỳ Lân trong lời nói, tự hồ đối với này thượng cổ hỏa kim thú cũng là tràn đầy chấn động. Này thượng cổ hỏa kim thú, sợ là cũng nuốt quá các ngươi Hỏa Kỳ Lân bộ tộc đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, Hỏa Kỳ Lân trầm mặt không nói, bất quá cũng đã là thừa nhận, tóm lại này hỏa kim thú khủng bố, để hắn khó có thể tưởng tượng, ta cũng không tin, ta phá không mở bụng của hắn. Giang Trần lạnh rên một tiếng, tay cầm Tử Quân Hắc Diệu kiếm, một kiếm chém ra, khí thế thôn thiên, nhưng là như cũ không cách nào phá mở này hỏa kim thú cái bụng. Giang Trần ngược lại dùng Thiên Long kiếm, lại lần nữa bổ ra, cuối cùng cũng chẳng qua là ở hỏa kim thú trong cơ thể để lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Giang Trần thầm mắng một tiếng, liền Thiên Long kiếm đều không thể phá mở thân thể của người này, đây rốt cuộc được mạnh bao nhiêu a? Thiên Long kiếm chí cương chí cường, mà này hỏa kim thú thân thể nhưng là trong cương có nhu, căn bản không cách nào đột phá, mặc dù là Thiên Long kiếm uy lực kinh khủng, cũng là bị tan mất 7-8 phần 10, cho nên mới căn bản phá không mở. Giang Trần thầm nghĩ đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, Thiên Long kiếm tiên có thất thủ, thế nhưng lần này nhưng là liền hỏa kim thú nội tạng đều phá không mở, thật sự là để Giang Trần cực kỳ chấn động. Hỏa Kỳ Lân vào đúng lúc này cũng là xuất hiện ở Giang Trần bên người. Ngươi biết này hỏa kim thú nhược điểm sao? Giang Trần hỏi. Hỏa kim thú chính là cương mạnh mẽ dị thú, chính là trên cổ thần tộc hậu duệ, nghe đồn từng nuốt chửng chư thiên vẫn đá, nuốt chửng long tộc đại năng, trên đời này liền không có hắn không ăn đồ vật, hơn nữa trong cơ thể hắn có cực mạnh axit, liền nguyên thần khí cũng có thể dễ dàng ăn mòn. Hỏa kim thú cũng là cả người là bảo, thân thể của hắn đủ để luyện thành thần binh bảo đao, thân thể bất hủ bất diệt, nhưng là nhược điểm của hắn ta cũng không biết, hoặc có lẽ là hắn căn bản là không có nhược điểm. Hỏa Kỳ Lân cũng là bất đắc dĩ nói, lúc này bọn họ bị nuốt vào hỏa kim thú trong bụng, cũng như cũ không cách nào phá mở người này nội tạng chạy ra đường sống. Trong cơ thể hắn nhiệt độ đã đạt đến một cái đỉnh cao, ta chỉ có thể dùng thần nguyên lực lượng để ngăn cản, nhiều nhất có thể kiên trì 3 canh giờ. Giang Trần trong lòng trầm thấp nói ra, 3 canh giờ, nếu như không cách nào phá mở này hỏa kim thú thân thể chạy ra đường sống, như vậy mặc dù là vạn vật mẫu khí thân thể, sợ là cũng cứu không được hắn, bởi vì này nhiệt độ đủ để hòa tan bất cứ vật gì, nếu như đợi đến này hỏa kim thú trong cơ thể axit lưu động, như vậy không chỗ nào bất hủ axit, cũng sẽ để Giang Trần gặp phải sinh tử tuyệt cảnh. Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân nghiên cứu vô số biện pháp, 2 canh giờ đi qua, nhưng là vẫn cứ không làm nên chuyện gì, Giang Trần vẫn là phá không mở này hỏa kim thú trong cơ thể phòng ngự, thật chẳng lẽ cũng bị này hỏa kim thú hòa tan đi sao? Nhớ năm đó Long tộc Hỏa Long Vương, đều là chết ở hỏa kim thú trong tay, xem ra thật sự không có cách nào, Hỏa Kỳ Lân run rẩy nói ra, nhìn phía Giang Trần cũng là khuôn mặt nghiêm nghị, ngươi nhìn, đó là cái gì? Cốt mùi gây mũi. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt trừng, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, từ hỏa kim thú trong cơ thể không ngừng chảy ra ăn mòn axit, cũng là bắt đầu hướng về của bọn hắn tràn ngập mà tới, ngũ hành ly hỏa trận. 12 hỏa thần vệ, Giang Trần đem 12 hỏa thần vệ triệu hoán mà ra, phong tỏa chung quanh của mình, 12 hỏa thần vệ lấy ngũ hành ly hỏa trận vì là căn, bảo vệ Giang Trần, nhưng là cái kia gây mũi axit từng điểm chảy xuôi lại đây, 12 hỏa thần vệ hai chân toàn bộ bị axit ăn mòn, từ mắt cá chân, mãi cho đến chân nhỏ. Giang Trần sắc mặt triệt để thay đổi, cái tên này thật sự đáng sợ sao như vậy, trong bụng axit, liền nguyên thần khí đều khó mà ngăn cản, hơn nữa cơ hồ là như bẻ cành khô như thế, 12 hỏa thần vệ hai chân, chính là hoàn toàn bị ăn mòn hầu như không còn, nắm cỏ. Này cũng quá kinh khủng đi, Giang Trần không nhịn được mắng, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy sự tình, này hỏa kim thú tuyệt đối là một tương đương khó dây dưa đồ vật, liền trong cơ thể axit đều có thể ung dung ăn mòn nguyên thần khí, Giang Trần không khỏi nghĩ đến nếu như hỗn nguyên bảo khí, có thể không kháng trụ này hỏa kim thú trong cơ thể axit đây. Giang Trần mau mau thu hồi 12 hỏa thần vệ, bây giờ 12 hỏa thần vệ, hoàn toàn trở thành tàn phế, 24 chân, toàn bộ bị axit ăn mòn. Tiên sư nó, lão tử nằm mơ cũng không nghĩ tới Đông Hoàng Trung sẽ vào lúc này cứu ta một mạng, Đông Hoàng Thái Nhất đã từng nói, này Đông Hoàng Trung có thể giúp chính mình hoàn thành một lần định hướng truyền tống, ở thời khắc mấu chốt coi như là để hắn nhiều hơn một cái mạng, chạy ra đường sống là điều chắc chắn, nhưng là Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới sẽ là vào lúc này, bị hỏa kim thú nuốt vào trong bụng. Hắn vốn muốn lần này định hướng truyền tống có thể giúp chính mình giải trừ lớn hơn nguy cơ, nhưng là làm cái kia chút axit ăn mòn rơi 12 hỏa thần vệ chân nhỏ thời gian, Giang Trần liền biết hắn đã không có đường lui. Đông Hoàng Trung, xem ngươi rồi. Giang Trần lấy ra Đông Hoàng Trung, ánh mắt ngưng lại, thôi thúc chuông thần. Một giây sau, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liền là xuất hiện ở đỏ rực như lửa trong nham tương, dưới chân, trải rộng dung nham, còn hắn thì đứng ở một chỗ hỏa diễm cực kỳ thưa thớt địa phương, tuy rằng rời xa dung nham, nhưng là này nhiệt độ nóng rực, vẫn là để hắn khắp toàn thân đều là cực kỳ thống khổ, so với hỏa kim thú trong bụng, này chết tiệt địa phương, cũng không tốt gì. Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể lấy thần nguyên lực lượng hết sức chống cự lại, này hay là bọn hắn chống lửa lực lượng vượt xa người thường. Nếu như đổi thành người bình thường, sợ là ở đây tuyệt địa của cái chết bên trong, khó có thể có 10 hơi thở thời gian thở dốc. Rốt cục đi ra, Giang Trần dương mắt nhìn lên, trên hư không, tất cả đều là bị ngọn lửa tràn ngập, bất quá hắn biết bọn họ đã móc ra hỏa kim thú trong bụng, tuy nhiên lại không thể trực tiếp truyền tống ra này chết tiệt cửu đỉnh núi lửa, ngược lại là bị khốn ở nơi này, làm sao có khả năng. Bị ta ăn, ngươi còn chưa có chết, một tiếng thanh âm phẫn nộ. Để Giang Trần chấn động trong lòng, trong giây lát xoay người, một cái 10 trượng khổng lồ độc giác cự thú, vóc người to mọng, nhưng hoàn toàn giống kim cương, một đôi hỏa diễm thiêu đốt con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Trần, hỏa kim thú. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, này hỏa kim thú sinh lần đầu độc giác, 10 trượng khổng lồ, cả người thiêu đốt hỏa diễm, so với hỏa kỳ lân, đều phải càng thêm hung mãnh dị thường, răng nanh ba thước, hơi thở bên trong, đều là hỏa diễm bốc lên, bốn chân chấm đất. Thế nhưng mỗi cái chân, đều là màu lửa đỏ kim câu, sắc bén dị thường, mang theo cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, trong ánh mắt cũng đã sắp hoàn toàn bốc cháy. Ta thích ngươi thân thể, ta muốn ăn ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu. Hỏa kim thú ánh mắt âm trầm ngưng mắt nhìn Giang Trần, mang theo vô tận vẻ tham lam, Giang Trần có thể chạy đến, để hỏa kim thú cực kỳ kinh ngạc, nhưng là hắn sẽ không để con vịt đã đun sôi từ trong miệng mình bay, có thể ngươi không hẳn có thể ăn đi ta. Giang Trần lạnh giọng nói ra. Cái tên này quá mạnh mẽ, Giang Trần, hay là đi thôi. Hỏa Kỳ Lân cắn răng nói ra, trong nội tâm hoảng sợ, nhưng là để hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu. Còn có một đầu Hỏa Kỳ Lân, thực sự là nhân gian mỹ vị a. Hỏa kim thú tự nhủ. Hỏa Kỳ Lân tức giận đến nghiến răng, nhưng là hắn biết hắn coi như là thực lực cùng hỏa kim thú kỳ cổ tương đương, cũng chưa chắc có thể vượt qua hắn, là rất mạnh. Giang Trần thấp giọng nói ra, liền khóe miệng đều có chút khô khốc. Nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như không là linh hồn cảnh giới đạt tới đế cảnh, Giang Trần thậm chí không biết cái tên này đến tục cùng khủng bố cỡ nào, thần tôn cảnh hậu kỳ. So với trước gặp phải cái kia muốn giết người cướp của tôn chủ, thực lực đều phải càng thêm cường hãn, hơn nữa chân thật thần tôn cảnh hậu kỳ. Giang Trần trong nháy mắt cũng cùng Hỏa Kỳ Lân như thế, mất đi dũng khí chiến đấu, bọn họ hiện tại cần phải suy tính, cũng không phải là chiến đấu, mà là như thế nào thoát thân. Còn chờ cái gì? Chạy a! Giang Trần nói xong, nhấc chân chạy, bay người lên, thẳng đến cửu đỉnh sơn bên trên, vì chống đỡ cái kia ngọn lửa kinh khủng, hiện tại hắn thần nguyên lực lượng đã là tiêu hao không ít, nhưng là, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân còn chưa chạy ra trăm trượng xa, chính là bị hỏa kim thú cho ngăn lại, tốc độ khủng khiếp, trực tiếp là vắt ngang ở Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân trước mặt, móng to cuồn cuộn ngất trời, nghiền ép mà xuống, hời hợt một đòn. Chính là đã để Giang Trần vô cùng đau đầu, như gặp đại địch, chết đi cho ta. Tên ngu xuẩn, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hỏa kim thú một trảo phá toái hư không, Giang Trần triển khai đại hư không thuật, cấp tốc né tránh, thế nhưng vẫn bị hỏa kim thú phong tỏa trước sau đường lui, một trảo nện xuống, Giang Trần một kiếm nghênh chi, hầu như nháy mắt bị hất bay mà đi, Hỏa Kỳ Lân trạng thái cũng so với mình chẳng tốt đẹp gì, khắp toàn thân, tất cả đều là bị rất lớn trọng thương. Đây cũng không phải là chiến không chiến vấn đề, mà là có thể chạy hay không được rơi vấn đề. Long biến, thượng cổ long đằng thuật. Giang Trần liên tiếp thi triển ra long biến cùng thượng cổ long đằng thuật. Một khắc đó, hỏa kim thú cũng là hơi run run, cười lạnh nói, lại vẫn được cho nửa cái long tộc. Ta thích ăn nhất chính là long tộc dị thú, Kỳ Lân cũng không tệ. Giang Trần thực lực đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao, đã đủ để sánh ngang đỉnh cao thần vương, tay cầm thiên long kiếm, thi triển ra vô cảnh chi kiếm. Thận trọng từng bước, nhưng là hỏa kim thú thật sự là quá mạnh mẽ, không tới 5 cái hiệp, Giang Trần chính là bị đánh rơi, sắc mặt tái xanh, máu tươi phun mạnh, kiếm của ngươi, ta cũng thích đến chặt chẽ a, liền ngươi một khối ăn, nói không chắc có thể để thực lực của ta được tăng lên. Đột phá nửa bước thần hoàng, cũng chưa hẳn không thể, hỏa kim thú ánh mắt không ngừng chuyển động, tự hồ nghĩ đến nghĩ như thế nào dùng Giang Trần còn có trong tay hắn thanh kiếm kia. Giang Trần nội tâm càng là một vạn con thảo nê mã đang điên cuồng chạy chồm, này đặc biệt chính là cái vạn cổ khó gặp quái thú, liền đặc biệt thiên long kiếm đều muốn ăn. Bất quá Giang Trần đích thật là bị bại quá nhanh, thực lực của đối phương cùng hắn so với, nghiễm nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất. Giang Trần rốt cục tin câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy chiêu thức đều là hư vọng. Hỏa Kỳ Lân càng là không trông cậy nổi, liền Giang Trần cũng không nghĩ tới, Hỏa Kỳ Lân lại bị này hỏa kim thú áp chế thê thảm như thế, ngay cả thở hơi thở đều trở nên không đều đều, đây là thú bên trong vương giả uy thế, thân là Kỳ Lân bộ tộc cường đại nhất Hỏa Kỳ Lân một trong, liền hắn đều đối với này hỏa kim thú giữ kín như bưng, cái tên này thật sự kinh khủng như thế sao, hy vọng ngươi không nên bị ta hỏa diễm trực tiếp đốt thành than cốc. Hỏa kim thú tiếng nói vừa dứt, một khẩu hỏa diễm từ trong miệng bắn mạnh mà ra, tử ngọn lửa màu đỏ, để Giang Trần cảm thấy một luồng âm thầm sợ hãi. Ngũ hành chân hỏa, Giang Trần lấy ra ngũ hành chân hỏa, nhưng là ngũ hành chân hỏa hầu như trong nháy mắt đã bị này hỏa kim thú núi lửa cho đồng hóa, phản phất là bị thôn phệ hầu như không còn. Giang Trần không ngừng lùi lại mà đi, hỏa diễm đem quanh người hắn toàn bộ bao vây ở bên trong, từng đạo phun ra hỏa xà, ở gặp phải chung quanh tảng đá vách đá thời gian, nháy mắt liền thành tro bụi, thần chung kim tráo, phong thần cấm. Giang Trần sử xuất Đông Hoàng Vô Cực Quyết, nhưng là Đông Hoàng chung như cũ không ngăn được ngọn lửa kinh khủng này, ngọn lửa thiêu đốt, làm cho Giang Trần thần nguyên khí đều là bốc cháy lên, Giang Trần chỉ phải lùi lại lui nữa. Hỏa diễm không sai, bản lĩnh cũng không nạo, đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi quá yếu quá yếu. Hỏa kim thú lại lần nữa phun ra một khẩu tử hồng hỏa diễm, nghĩ muốn nuốt hết Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân, Giang Trần lùi vào tổ long tháp bên trong, hỏa diễm đem tổ long tháp bao vây ở bên trong. Thế nhưng tổ long tháp nhưng là chặn lại rồi hỏa kim thú công kích, ồ, thật quỷ dị bảo tháp. Vật này cùng nhân loại kia kiếm trong tay như thế, đều là hiếm có thứ tốt, hỏa kim thú tự lẩm bẩm. Giang Trần đặt mông ngồi ở tổ long tháp bên trong, mồ hôi đầm đìa, suýt nữa bị hỏa kim thú hỏa diễm đốt chết tươi, suốt ngày chơi ưng lại bị ưng mổ vào mắt. Nếu là thật chết ở hỏa kim thú hỏa diễm bên dưới, Giang Trần nhưng là sẽ tương đương biệt khuất, cái tên này, quá biến thái. Giang Trần thở hồng hộc, ở lần ranh sinh tử, rất có loại sống sót sau tai nạn cảm khái, tổ long tháp chặn lại rồi hỏa kim thú hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là Giang Trần lại có thể cảm giác được, tổ long tháp trong nhiệt độ, đang không ngừng tăng lên trên, ngươi cho rằng trốn vào trong tháp, ta mượn ngươi không có biện pháp sao, hỏa kim thú ánh mắt nhìn chòng chọc vào tổ long tháp, trống, hỏa kim thú gầm lên giận dữ, nóng rực hỏa diễm từ trong miệng phun ra ngoài, hắn hỏa diễm tuy rằng không thể đem tổ long tháp hòa tan. Tuy nhiên lại để tổ long tháp bên trong nhiệt độ, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, tên đáng chết này, Giang Trần sắc mặt hết sức khó coi, lúc này hắn chỉ có thể đem Hồng Liên triệu hoán đi ra, chính mình đối với người này hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ dựa vào hỏa kỳ lân truyền thừa trong ký ức đôi câu vài lời, muốn phải đối phó này hỏa kim thú, nhất định chính là nói chuyện viễn vông. Hồng Liên, Giang Trần ở sâu trong linh hồn, đem Hồng Liên kêu gọi ra, hỏa kim thú. Ngươi làm sao chọc tới vật này? Hồng Liên hoàn toàn biến sắc, hỏa hồng thước tha thân ảnh bên trên, dường như hỏa liên tiên tử giống như vậy, ngưng trọng ánh mắt, yên lặng nhìn chằm chằm tổ long tháp ở ngoài hỏa kim thú, ngươi nhận ra hắn. Làm sao bây giờ, chúng ta thế nào mới có thể thoát khỏi này hỏa kim thú? Giang Trần lo lắng hỏi, ngươi quá coi trọng ta, cái tên này đã bắt đầu tiếp cận thời kỳ thành thục hỏa kim thú, nhưng là có thể một khẩu nuốt hết đế cảnh cường giả. Hồng Liên sắc mặt ngưng trọng. Làm cho Giang Trần càng là trong lòng khí thế hừng hực, người này khủng bố không cần nói cũng biết, thậm chí Hồng Liên cũng là đối với hắn kiên kỵ ba phân, liền ngươi cũng không có cách nào sao, Giang Trần thở dài nói, cũng không phải là không có cách nào, chỉ có thể lấy bạo chế bạo, liều một phen, nếu là ta Hồng Liên nghiệp hỏa có thể cùng hỏa kim thú đánh ngang tay, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, Hồng Liên thấp giọng nói, kết cục tốt nhất, chính là các ngươi đánh ngang tay, Hồng Liên tuy rằng không có nói rõ, có thể là cơ hội của nàng, không cao hơn 3, 4 phần 10, Giang Trần rõ ràng trong lòng. Hỏa kim thú chính là thượng cổ thần thú, lại là thần tộc hậu duệ, mặc dù là long tộc, đều là để hắn ba phân. Thời kỳ thượng cổ rất nhiều dị thú, đều phải mạnh hơn long tộc, chỉ có điều long tộc tổ long hoàng mở ra một cái hoạn lộ thênh thang mà thôi, chân chính long tộc sức chiến đấu, nhưng là dựa vào số lượng chất đống, bởi vì cái kia chút thượng cổ dị thú, so với long tộc càng thêm ít ỏi. Có thậm chí là hỗn độn thời điểm sơ khai đản sinh ra, chỉ có một hai con mà thôi. Này hỏa kim thú, chính là trong đó một loại. Tổ tiên của hắn là hỏa thần Trúc Dung, chảy xuôi hỏa thần huyết mạch, nếu không thì ngươi cho rằng hắn hỏa diễm vì là sao như thế khủng bố, liền ngươi ngũ hành chân hỏa đều phải kém hơn ba phân. Dưới trời đất có thể đối với, nói như vậy, cái kia trong cơ thể hắn thú hỏa bản nguyên, nếu như có thể có được lời, phỏng chừng sẽ để ta ngũ hành chân hỏa được lột xác cũng khó nói. Giang Trần ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, nhìn chòng chọc vào tổ long tháp ở ngoài hỏa kim thú. Chúng ta bây giờ là người ta trong miệng thực, ngươi lại vẫn nghĩ nuốt lấy nhân gia, hừ hừ, thực sự là nói chuyện viễn vông, không muốn đối với ta ôm hy vọng quá lớn, thời khắc mấu chốt, ta sẽ tự mình đường chạy. Hồng Liên vẻ mặt lạnh như băng nói ra. Giang Trần trơ mắt nhìn Hồng Liên, bất quá Hồng Liên tựa hồ cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Giang Trần tuy rằng đối với nàng hiểu rõ cũng không tính nhiều, nhưng là Hồng Liên nhưng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết, hỏa thần Trúc Dung đời sau sao? Thần tộc, này thần giới thật sự có thần tộc sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, thần tộc chỉ là truyền thuyết, nhưng truyền thuyết chưa chắc là giả, có tồn tại hay không, cũng không thể nào khảo chứng, bởi vì này thần giới năm tháng, quá lâu, lâu đến trong nháy mắt, chính là vạn năm năm tháng. Thế nhưng hỏa thần Trúc Dung tồn tại, nhưng là chân chính từng có, này hỏa kim thú, chính là hỏa thần Trúc Dung đời sau, ở ta ký ức toái phiến bên trong, hỏa thần tự hồ là giữa thiên địa này cường đại nhất thần linh một trong. Hồng Liên đôi mi thanh tú nhíu chặt nói ra, bất luận làm sao, người này hỏa diễm, đều không phải của ta ngũ hành chân hỏa có thể chống lại, hiện tại ngươi là hy vọng duy nhất. Giang Trần nhún nhún vai nói ra, rất nhiều một bộ muốn chết cùng chết với ngươi đồng quy vu tận trạng thái, ta chỉ có thể làm hết sức. Hồng Liên lạnh nhạt nói, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân đem hy vọng cuối cùng, tất cả đều là tập trung ở Hồng Liên trên người, chỉ thấy tổ long tháp bên trên, một đạo màu máu liên hoa, từ từ bay lên, ánh lửa ngút trời, tụ hợp lại một nơi, Hỏa Liên bên trên, Hồng Liên dường như chính thiên thần nữ nhân giống như vậy, đứng ngạo nghễ ở trước, trong ánh mắt hỏa diễm cùng hỏa kim đang dệt cùng nhau, Hồng Liên nghiệp hỏa, hỏa kim thú ánh mắt đột nhiên đông lại cùng nhau, tự hồ là khá là kiên kỵ nhìn chằm chằm Hồng Liên. Đáng tiếc, ngươi còn chưa tới thời kỳ thành thục. Một lát, hỏa kim thú lạnh lùng nói, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Hồng Liên cùng hỏa kim thú bốn mắt tương đối, cũng là chút nào không để, nhưng là đối phó ngươi tới nói, vậy là đủ rồi. Phụ thần đã từng nói, Hồng Liên nghiệp hỏa là duy nhất có thể chống lại ta bản nguyên thú hỏa hỏa diễm. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ, còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể bị ta nuốt chửng. Không nghĩ tới ta lớn nhất thú hỏa, cũng không phải là nhân loại kia, mà là Hồng Liên nghiệp hỏa. Hỏa kim thú cực kỳ tham lam nhìn Hồng Liên, hận không thể đem nuốt sống, muốn phải chiếm đoạt rơi ta, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hồng Liên cùng hỏa kim thú đối chọi tương đối, hai người trong mắt hỏa diễm đang dệt, đều là chưa từng chút nào lui bước vẻ. Bất quá hiển nhiên hỏa kim thú đối với Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng có một tia vẻ kiên dè. Ta sẽ cho ngươi biết, trong thiên địa này cường đại nhất hỏa diễm, chính là ta hỏa kim thú bản nguyên thú hỏa, cắn nuốt ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa, ta nhất định có thể ở trong vòng ngàn năm, đột phá đế cảnh. Hỏa kim thú vẻ tham lam, tình cảm bộc lộ trong lời nói, trong ánh mắt đầy rẫy ngọn lửa nóng bỏng, hai người ánh mắt không ngừng tụ hợp, mỗi một lần đều là hỏa diễm bốc lên, hai người xung quanh, đều là vô tận hỏa diễm, bốc lên, giữa bọn họ giao chiến, cũng không có quá nhiều xinh đẹp, càng không có sinh tử thảm thiết chém giết, có chỉ là ngọn lửa phấn đấu, của người nào hỏa diễm có thể càng hơn một bậc. Ai là có thể đem đối phương áp chế? Hồng Liên nghiệp hỏa sắc mặt trở nên càng phát ngưng trọng, hai cái quanh thân hỏa diễm đều là để Giang Trần cảm giác được ngạc nhiên, hai người này đều là lạ kỳ khủng bố. Hồng Liên dĩ nhiên đã đạt đến thần tôn cảnh thực lực, Giang Trần có chút chấn động, bất quá nghĩ đến cũng đúng, như không thần tôn cảnh thực lực đối đầu hỏa kim thú, nàng có lẽ liền một chút hy vọng đều không có. Giang Trần ánh mắt đều trở nên đỏ ngầu, hai người thần hồn không ngừng đang xen vào nhau. Đó là linh hồn chi hỏa rừng rực thử thách, bất quá Giang Trần nhìn ra, Hồng Liên đang cùng hỏa kim thú tranh bá bên trong, hiển nhiên là xảy ra hạ phong, bởi vì vì là thực lực của hắn, cùng hỏa kim thú so ra, chênh lệch không ít. Hỏa kim thú đã đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, trong cơ thể bản nguyên thú hỏa, đã từ lâu là lô hỏa thuần thanh, nếu như ngang nhau thực lực, ngươi Hồng Liên nghiệp hỏa, có lẽ mạnh hơn ta một phân, nhưng là bây giờ, sức mạnh của ngươi quá yếu, tiếp thu xét xử đi, cắn nuốt ngươi, ta sẽ đem Hồng Liên nghiệp hỏa phát huy đến mức tận cùng. Hỏa kim thú cười lạnh một tiếng, kéo ra bồn máu miệng lớn, muốn phải chiếm đoạt Hồng Liên. Hồng Liên không ngừng lui về phía sau, trên mặt đẹp, vô cùng trắng bệch, sinh tử lựa chọn, nàng đã không có đường lui. Hỏa kim thú bản nguyên thú hỏa, không ngừng mở rộng, làm cho nàng hồng liên nghiệp hỏa bị bức phải không hề có đất dụng võ, chỉ có thể co rút lại. Không hổ là hỏa thần chúc dung đời sau, bản nguyên thú hỏa dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Giang Trần lầm bầm nói ra, bởi vì thời khắc này, hắn đã cảm thấy hồng liên nguy cơ, này hỏa kim thú thật là đáng sợ, thần tôn cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, lại là có cùng hồng liên nghiệp hỏa cùng sánh vai bản nguyên thú hỏa. Giang Trần thậm chí suy đoán, mặc dù là tầm thường thần hoàng cảnh, đều chưa chắc có thể làm gì được này hỏa kim thú. Nhớ lúc đầu chính mình chống lại một cái thần tôn cảnh trung kỳ cửu giới tôn chủ, đều là suýt chút nữa bị đánh giết, dùng sức tất cả vốn liếng, mới may mắn chạy thoát. Chống lại này hỏa kim thú, hắn cơ hồ là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cơ hội nào có thể nói. Hồng Liên không ngừng bị hỏa kim thú bức lui, Giang Trần tâm cũng là trở nên run rẩy. Liền Hồng Liên đều không phải là đối thủ của hắn sao, vậy mình đến tột cùng nên làm gì đột phá này hỏa kim thú vây giết đây? Giang Trần trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng dãy dụa, đây là hắn tiến nhập thần giới tới nay lớn nhất một lần nguy cơ, hơn nữa hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Hồng Liên vì chính mình chết đi. Đi mau, lại không đi liền không còn kịp rồi, để ta ở lại cản hắn. Hồng Liên nũng nịu quát lên, hào không một chút vẻ sợ hãi, cùng hỏa kim thú dây dưa, đã là từng bước lùi về sau, nhưng cũng không có sợ hãi chút nào. Ta làm sao có thể đi đây? Giang Trần cười khổ lắc đầu, nội tâm dãy dụa, tâm tư đấu chuyển, giữ Hồng Liên lại đến, bị hỏa kim thú nuốt chửng, Giang Trần không làm được. Đi mau, nói nhảm nữa, ngươi chắc chắn phải chết. Hồng Liên trong ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt vẻ, hắn là tượng thần truyền nhân duy nhất, tuyệt đối không thể chết ở đây. Hồng Liên mặc dù là lấy thân chống đỡ, cũng phải giúp Giang Trần chạy ra đường sống. Bây giờ Hồng Liên đã không chỗ có thể trốn, chỉ là ở mãn tính tử vong mà thôi. Một khi bị này hỏa kim thú triệt để nuốt chửng, nàng có lẽ liền không có Giang Trần may mắn như thế. Giang Trần không nguyện ý thể đến Hồng Liên vì chính mình mà chết, thân là một người đàn ông, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hàn Giang Nhạc. Đúng, chính là Hàn Giang Nhạc. Giang Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một chút hy vọng. Băng tuyết phá hoại thần đế chi binh, kém cỏi nhất cũng là một kiện hỗn nguyên bảo khí, có thể là thực lực của chính mình còn chưa đủ, ít nhất phải đợi đến thần tôn cảnh sợ là tài năng đủ dùng, bất quá linh hồn của chính mình lực lượng, nhưng là đạt tới đế cảnh, Giang Trần biết, này khiến cho hắn cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất. Cứ việc, linh hồn của hắn còn không có triệt để khôi phục, thực lực của hắn, cũng chỉ có thần vương cảnh, thế nhưng nếu như hắn không cá cược một lần lời. Như vậy thì sẽ trơ mắt nhìn Hồng Liên chết đi, mà hết thảy này, đều do hắn mà xảy ra. Giang Trần cho dù là chết, cũng không nguyện ý lưng đeo loại này tình nghĩa, thua thiệt một người, đặc biệt là ở vào thời điểm này, Giang Trần chắc chắn sẽ không ly khai. Hàn Giang Nhạc, phải xem ngươi rồi. Giang Trần tay cầm Hàn Giang Nhạc, trong ánh mắt mang theo thấy chết không sờn quyết tuyệt, mặc dù là chính mình bỏ mình, cũng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Một người đàn ông, có thể nào để nữ nhân chặn ở trước người của chính mình? Vì hắn đi chết đây. Nếu như thế, Giang Trần biết chính mình cả đời một đời, đều không thể vượt qua đỉnh cao, vượt qua nội tâm hắn chấp niệm. Ngươi điên rồi, Giang Trần. Ngươi bây giờ căn bản không có sử dụng Hàn Giang Nhạc thực lực, đây không phải là Thiên Long Kiếm, nó có thể sẽ đem ngươi phản vệ. Hàn Giang Nhạc chính là thượng cổ thần đế tuyệt thế thần binh, không có thần tôn cảnh thực lực, ngươi căn bản không cách nào chia sẻ, thậm chí mặc dù đột phá thần tôn cảnh, cũng được cẩn thận một chút. Hỏa kỳ lân triệt để thất thanh, ta tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý đứng ở nữ nhân phía sau sợ hãi rụt rè. Nam nhân hai chữ này, cũng không phải chỉ là nói suông. Giang Trần ngưng mắt nhìn xa xa hỏa kim thú giằng co Hồng Liên, tay cầm Hàn Giang Nhạc, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Hỏa kỳ lân yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, hắn biết Giang Trần hiện tại đã là đừng không có đường lui, nếu như hắn không làm như vậy, bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như thua, đó chính là vạn kiếp bất phục, hãm sâu tử vong cảnh giới, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được, đây là một loại không sợ tinh thần, càng là một loại tuyệt quyết thái độ. Hỏa kỳ lân biết, lấy Giang Trần tính cách, tuyệt đối không thể bỏ lại Hỏa Liên một mình chạy trốn, hắn thà rằng chết trận, cũng không nguyện ý thiệt thòi nợ người khác, đặc biệt là nữ nhân. Từ hắn quyết định theo Giang Trần bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền sâu sắc rõ ràng, Giang Trần bản tính, nếu không thì... Lấy hỏa kỳ lân kiêu ngạo, như thế nào lại cam nguyện thần phục ở Giang Trần bên dưới đây? Ngươi đi đi, ta không có cách nào bảo đảm, trận chiến này, nhất định có thể thắng. Giang Trần nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, ta không đi. Hỏa Kỳ Lân cũng là lắc lắc đầu, vô cùng kiên trì, hy sinh vô vị, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Giang Trần lạnh nhạt nói, ánh mắt ngưng mắt nhìn Hỏa Kim Thú, hắn đã không thể lui được nữa, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ngươi có thể vì bằng hữu không sợ sinh tử, ta Hỏa Kỳ Lân như thế nào hạng người ham sống sợ chết. Ha ha ha, Giang Trần, ngươi quá coi thường ta, ta Hỏa Kỳ Lân bộ tộc lớn nhất vinh quang, cũng không phải là thần thú thiên phú dị bẩm, mà là thuộc về thần thú tôn nghiêm. Đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, tôn nghiêm không thể ném. Hỏa Kỳ Lân kiên trì, để Giang Trần cũng là khá là cảm xúc, hắn không cách nào lại nói thêm gì nữa, bởi vì lại tiếp tục nói nhiều thêm. Đó đúng là đối với Hỏa Kỳ Lân vũ nhục cực lớn, huynh đệ tốt, trận chiến này, Hỏa Kỳ Lân tuy rằng không giúp được bất kỳ bận biệu, thế nhưng là ở trong lòng cho Giang Trần khích lệ cực lớn, để Giang Trần tâm, càng thêm cứng như bàn thạch, khốn nạn, còn không mau đi, càng chờ khi nào. Hồng Liên rống giận, mặt cười trắng bệch, muốn rách cả mí mắt, nàng không biết mình đến tột cùng tại sao biết cái này sao liều mạng, vì Giang Trần, vẫn là vì mình đã chết đi vạn năm như cha giống như tượng thần lưu lại truyền thừa. Nhưng là Giang Trần dĩ nhiên không hề chú ý, hoàn toàn không muốn ly khai, người đó cũng không phải nghĩa khí, mà là ngu xuẩn. Hồng Liên trong ánh mắt muốn phun lửa, nhưng là nàng không cách nào trái phải Giang Trần, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa đã vọt lên. Trận chiến này, chính là tôn giả cuộc chiến, đối với hắn như vậy thực lực người, hoàn toàn chính là một trường giết chóc, vậy liền ngu xuẩn một lần đi. Giang Trần nụ cười bằng phẳng, lẫm liệt dũng cảm, xông lên trên hư không, hỏa diễm chạy chồng bắn ra bốn phía. Không khí đều là trở nên từng trận nổ đùng, ngu muội dốt nát gia hỏa, tướng này là ngươi sau cùng lựa chọn, chỉ tiếc, ngươi nhưng ngu xuẩn mất khôn, cái này hoặc giả chính là thượng thiên đối với ta ban ân đi, cạc cạc cạc. Hỏa Kim Thú phát sinh một tiếng chói tai cười gằn tiếng, cả người chấn động, kinh khủng sóng lửa, phóng lên trời, muốn thiêu đốt hư không. Hồng Liên bị lần nữa bước lui, sắc mặt cực kỳ khó coi, đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Lại không có bất luận cái gì bản lĩnh có thể ngăn cơn sóng dữ của nàng. Hồng Liên nghiệp hỏa tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Hỏa Kim Thú bản nguyên thú hỏa chính là truyền thừa cùng thái cổ thời kỳ thần tộc hỏa thần Chúc Dung, không phải bình thường, so với mình Hồng Liên nghiệp hỏa cũng là không kém bao nhiêu, đặc biệt là thực lực của chính mình còn bị hắn áp chế hoàn toàn, nghĩ muốn chuyển bại thành thắng khó như lên trời. Hàng Giang Nhạc Khải. Giang Trần tay cầm Hàng Giang Nhạc, nặng như ngôi sao sáng, lạnh như băng sơn, chốc lát trong đó, đáng sợ hàn khí, giáng lâm núi lửa chi đỉnh. Hàn Giang Nhạc. Tốt tên quen thuộc, Hỏa Kim Thú lầm bầm nói ra, ở truyền thừa của hắn trong ký ức, liền là có thêm như vậy một cái không rõ vì sao tồn tại. Hàn Giang Nhạc. Băng tuyết phá hoại thần tuyệt thế đế binh, Hỏa Kim Thú sắc mặt trở nên ngưng trọng, sau một khắc, toàn bộ cửu đỉnh sơn hỏa trong núi, đều là bị Hàn Giang Nhạc này cổ thông thiên triệt địa hàn khí tràn ngập. Cửu đỉnh sơn nhiệt độ chợt giảm xuống, hàn khí lấy Giang Trần làm trung tâm, không ngừng khuếch tán mà đi. Giang Trần tay cầm Hàn Giang Nhạc, dường như cái thế quân vương, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phong thái, giáng lâm thế gian. Đáng sợ hàn khí, giống như một đạo đạo thực chất tính mưa tên giống như vậy, ép thẳng tới Hỏa Kim Thú mà đi, cường hãn dòng nước lạnh, làm cho Hỏa Kim Thú sắc mặt bỗng nhiên mà biến. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ băng tuyết phá hoại thần tuyệt thế đế binh, đáng tiếc, lấy thực lực của ngươi căn bản không thể phát huy ra quá mức uy lực mạnh mẽ, cho dù nắm giữ tuyệt thế đế binh, ngươi cũng giống vậy không thể chiến thắng ta. Hỏa Kim Thú tự tin tràn đầy, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn biết Giang Trần thực lực bao nhiêu, nghĩ muốn khống chế khổng lồ như vậy thêm tràn đầy cái thế uy lực tuyệt thế đế binh, cũng không phải là dễ dàng như vậy, không đạt đến tôn giả cảnh giới, là tuyệt đối không thể nào làm được, thậm chí sơ ý một chút, còn sẽ làm bị thương cùng tự thân, gặp phải phản vệ. Ngươi cái người điên này. Khốn nạn, Hồng Liên cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp lấp lóe, lo lắng, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, căn bản không cách nào vận dụng Hàn Giang Nhạc sức mạnh, mặc dù là chính mình cũng không được, mặc dù có thần tôn cảnh thực lực, thế nhưng Hàn Giang Nhạc cùng thuộc tính của mình đúng lúc là tuyệt nhiên ngược lại, mà Giang Trần nghĩ muốn vận dụng Hàn Giang Nhạc, cũng là dường như nói mơ giữa ban ngày, mặc dù Giang Trần cũng không sẽ quá bài xích Hàn Giang Nhạc. Thế nhưng trong cơ thể ngũ hành chân hỏa, ắt sẽ bị áp chế đến cực hạn, thậm chí sẽ bị Hàn Giang Nhạc miễn cưỡng nuốt chửng. Giang Trần ở quay đầu một khắc đó, cũng đã quyết định sự sống chết của hắn, có thể nói là thập tử vô sinh, hào không có bất luận cái gì quay đầu lại chỗ trống. Nhưng là chính vì như thế, Hồng Liên sâu trong nội tâm, mới càng thêm phẫn nộ, chính mình liều mạng một lần, nhưng là hắn vẫn xoay người, ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt đó, Hồng Liên trong lòng, cũng là buồn vui đan xen. Người cả đời này, nên như vậy, không điên cuồng, không sống. Giang Trần khóe miệng nụ cười, trước sau đều là như vậy thông dong, cho dù vào đúng lúc này, sinh tử lựa chọn, cửu tử nhất sinh, hắn cũng chưa từng nhíu quá một hồi đầu lông mày. Chính như Hồng Liên suy nghĩ trong lòng, trong cơ thể hắn ngũ hành chân hỏa, ở hàng gian nhạc bạo nổ dưới tóc, dĩ nhiên là bị áp chế tới cực điểm, thậm chí chỉ còn dư lại một tia ánh sao, chỉ lát nữa là phải tắt như thế, đó là ngũ hành chân hỏa bản nguyên, đều không đủ lấy chống lại này hàng gian nhạc uy thế. Giang Trần trong lòng âm thầm lẫm liệt, trận chiến này, chỉ cần có thể sống sót, liền so với cái gì đều trọng yếu. Dòng nước lạnh không ngừng áp sát hỏa kim thú cũng là khuynh lực một trận chiến, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó, huống chi trước mắt hàng gian nhạc, để hỏa kim thú cảm nhận được một tia nguy cơ, tuy rằng Giang Trần kiên quyết không cách nào chân chính khởi động hàng gian nhạc, phát huy ra uy lực thật sự, thế nhưng cẩn thận một chút, tóm lại là không có sai. Giang Trần tay cầm hàng gian nhạc, hàng sơn ép đỉnh, lôi kéo khắp nơi, dòng nước lạnh quanh quẩn ở Giang Trần quanh thân, Giang Trần hóa thân băng tuyết phá hoại thần, một quyền đánh ra, hàng khí ngút trời, hỏa kim thú gào thét mà ra, ngọn lửa dâng lên, tàn phá hư không, hàng khí cùng ngọn lửa không ngừng đan xen, Giang Trần bị lần nữa bức lui, mà hắn thần sắc trên mặt, cũng là càng phát khó coi, hỏa kim thú phản kháng, vào đúng lúc này đưa đến cực kỳ trọng yếu hiệu quả, liền ngay cả quanh mình nhiệt độ, cũng là đang không ngừng tăng lên trên, không ngừng biến hóa, ngươi là không có khả năng đấu thắng hắn, Hồng Liên thầm cười khổ, nhưng là lúc này, nói cái gì đều là lúc này đã muộn, Giang Trần liều lĩnh tình thế chắc chắn phải chết, cùng hỏa kim thú không ngừng đang xen vào nhau, dựa vào hàng gian nhạc uy thế, miễn cưỡng có thể đánh ra vài đạo khả quan uy thế, thế nhưng uy thế qua đi, Giang Trần đã khó có thể lại lần nữa thôi phát hàng gian nhạc, hơn nữa hắn khí tức, cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt, hàng gian nhạc vào đúng lúc này, bắt đầu điên cuồng phản vệ, Giang Trần chuyện lo lắng, cũng chung quy vẫn là xảy ra. Ngũ hành chân hỏa bản nguyên không ngừng cùng hàng gian nhạc bên trong tản mát ra hàng khí chống lại, nhưng là hàng gian nhạc trong hàng khí thật sự là quá mạnh mẽ, ngũ hành chân hỏa hoàn toàn khó có thể chống lại, hơi yếu chân hỏa bản nguyên, đều là bị chèn ép khó có thể ở Giang Trần trong đan điền quật khởi, giống như là một cái gặp được cường tráng đại hán trung lẫy bảy hài đồng như thế, căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, Giang Trần trong thân thể, liền ngay cả huyết dịch, phản phất cũng biến thành chảy xuôi chậm chạp. Hàng gian nhạc hàng khí, không chỉ có đối ngoại thanh hàng, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, để Giang Trần có chút lúng túng, nhưng là thời khắc này hắn không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể một đường về phía trước, ha ha ha, này sẽ là của ngươi báo ứng, ngươi cho rằng tuyệt thế đế binh là tốt như vậy dùng sao? Đừng nói là ngươi, này hàng gian nhạc, mặc dù là ta, đều không thể khởi động, hỏa kim thú cười lạnh nói, Giang Trần không biết tự lượng sức mình, để hắn cảm thấy càng thêm buồn cười. Người này hoàn toàn chính là phùng má giả làm người mập, chính mình căn bản là không có sử dụng hàng gian nhạc thực lực, nhưng vào đúng lúc này, mạnh mẽ triển khai, vậy chỉ có thể là gieo gió gặt bão, thời khắc này, hỏa kim thú thậm chí không cần ra tay, Giang Trần rất có thể cũng sẽ bị hàng gian nhạc hàng khí cắn nuốt, hoàn toàn ngã xuống, ai? Hồng Liên khẽ than thở một tiếng, nhiều năm như vậy chờ đợi, cuối cùng vẫn là muốn tan thành mây khói sao, vốn cho là thần trong mộ. Giang Trần tất có thể ủy thác trọng trách, hơn nữa từng bước một đi tới, Hồng Liên cũng là đặt ở trong mắt, Giang Trần quật khởi, tuyệt đối là một ngôi sao đang mới nổi, chỉ tiếc thời vận không đủ, dĩ nhiên để cho bọn họ ở đây gặp này thượng cổ hỏa kim thú, từ cổ chí kim, hỏa kim thú số lượng, sợ là cũng sẽ không vượt qua 3 cái, vận may của bọn họ, là thật là quá mức may mắn, Hồng Liên biết, hàng gian nhạc phản vệ, đã bắt đầu, Giang Trần không thể gánh vác được hàng gian nhạc hàng khí. Hiện tại liền ngay cả ngũ hành chân hỏa cũng là cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ tắt, Giang Trần còn có cái gì có thể cùng hỏa kim thú chống lại đây? Mặc dù là như vậy, hắn hiện tại liền tự vệ đều trở thành khó khăn, thời gian vậy, mạng vậy, Hỏa Kỳ Lân lẩm bẩm nói ra, hắn đã lựa chọn nhận mệnh, thế nhưng hắn cũng không hối hận, đời này có thể đóng Giang Trần kẻ nhân loại này bằng hữu, Hỏa Kỳ Lân dù chết không tiếc, Giang Trần cắn chặt hàm răng, thời khắc này, hắn biết mình đã hoàn toàn bị đưa vào sinh tử đỉnh cao nhất, hắn tuyệt đối không thể để Hồng Liên xem thường, vì cứu người, càng vì tự cứu. Ha ha ha, ta đã mất cần ra tay, ngươi liền tiếp thu hàng gian nhạc phản vệ mà chết đi. Hỏa kim thú cực điểm trào phúng, Giang Trần vạn vật mẫu khí thân thể, còn có hỏa kỳ lân, còn có thanh kiếm kia cùng với hắn bảo tháp. cuối cùng còn có hồng liên nghiệp hỏa, chính mình tất cả đều có thể ăn đi, đợi đến hắn đem những này toàn bộ nuốt chửng hầu như không còn, như vậy nhất định xông thẳng đế cảnh, khi đó mới là tuyệt thế cường giả chân chính phong thái, đến thế gian, hiện tại cao hứng, không khỏi còn có chút quá sớm. Giang Trần cười lạnh, hắn đế cảnh linh hồn, vào đúng lúc này, nháy mắt tràn ngập mà lên, bao phủ toàn bộ cửu đỉnh sơn, bao quát hỏa kim thú ở bên trong, hồng liên sắc mặt cũng là theo sát bỗng nhiên mà biến. Đây là đế cảnh linh hồn, hỏa kim thú thất thanh hô, hồng liên cũng là hoàn toàn bị rung động, khó tin nhìn Giang Trần, mặc dù là lúc trước tượng thần, cũng mới chẳng qua là đế cảnh linh hồn mà thôi, cái kia hay là bởi vì hắn ngàn trăm vạn năm rèn đúc cùng với tuyệt đỉnh thiên tư, nhưng khi đó tượng thần, đã là thần hoàng cảnh cảnh giới, nhưng là Giang Trần một cái thần vương cảnh gia hỏa, bằng cái gì có thể nắm giữ đế cảnh linh hồn, tuy rằng đầy bụng chấn động, khó có thể tin, nhưng là sự thực như vậy. Giang Trần đế cảnh linh hồn, vào đúng lúc này lộ ra vô cùng bá đạo, mặc dù là hỏa kim thú cũng là không đủ để cùng Giang Trần cùng sánh vai, đế cảnh linh hồn, như thế nào như vậy dễ dàng có thể đạt tới, ở thần hoàng cảnh bên trong, sợ cũng chỉ có cực kỳ số ít tuyệt đỉnh thiên tài hoặc là có thêm cơ duyên lớn người, mới có thể đạt đến, cái này không thể nào, hỏa kim thú rốt cục ý thức được nguy cơ, thần vương cảnh mặc dù không cách nào thôi thúc hàng Giang Nhạc, thế nhưng đế cảnh linh hồn đáng sợ. Nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể để hàng Giang Nhạc phát huy ra uy lực của hắn. Đế cảnh linh hồn đáng sợ dường nào, hỏa kim thú trong lòng sáng tỏ, hắn thực lực của chính mình cũng không đủ, có thể là thật gặp phải đế cảnh linh hồn cường giả, hắn cũng chỉ có xoay người trốn chạy phần, nhưng là Giang Trần thực lực dù sao quá yếu, một cái thần vương cảnh gia hỏa dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, chưa từng nghe thấy, chuyện không thể nào, còn nhiều nữa, tỷ như ngươi là không có khả năng chiến thắng hàng Giang Nhạc. Chí ít, hiện tại không được, Giang Trần khóe miệng nụ cười, càng phát nồng nặc, mặc dù hắn đế cảnh linh hồn đã bị hao tổn, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục, nhưng là chí ít thời khắc này, hắn mạnh mẽ sử dụng đế cảnh linh hồn, thôi thúc hàng Giang Nhạc, thế tất có thể cho tất cả mọi người một cái chấn động, hỏa kim thú nghĩ muốn chống đỡ hàng Giang Nhạc uy thế, liền nhìn bản lãnh của hắn, coi như ngươi có thể đủ thôi thúc hàng Giang Nhạc. Vậy thì như thế nào, ta ngược lại muốn xem, là của ta bản nguyên thú hỏa lợi hại, vẫn là của ngươi hàng Giang Nhạc càng hơn một bậc. Hỏa kim thú tức giận gào thét, không ngừng vỗ bộ ngực, đinh tai nhức óc, trong mắt hỏa diễm phun ra ba thước có thừa, bản nguyên hỏa chủng, thiêu đốt đi. Hỏa kim thú hung hăng, làm cho hồng liên cùng hỏa kỳ lân toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, cả người rung lên, rút lui mà đi, thoát đi hỏa kim thú trong ngọn lửa, mà Giang Trần đứng ngạo nghễ hư không, đối lập hỏa kim thú. Trong tay hàng Giang Nhạc lại một lần nữa hàng mang hào phóng, quanh mình nhiệt độ, vào đúng lúc này hạ thấp dưới không mấy trăm độ, so với vừa nãy, càng là muốn cực hàng vô số lần, liền ngay cả hồng liên nghiệp hỏa, cũng là bị rất lớn áp chế, hỏa kỳ lân nhưng là đối với kinh khủng này hàng ý, hoàn toàn khó có thể chống đỡ, trung lẫy bẫy, nhất mạc hàng ý động cửu châu, hàng Giang Nhạc nháy mắt đại phóng, trở nên như núi lớn to nhỏ, hầu như chặn lại rồi cửu đỉnh sơn núi lửa khẩu. Hàng khí bên dưới, dòng nước lạnh phun trào, hỏa kim thú bản nguyên thú hỏa không ngừng thiêu đốt, nhưng là bị Giang Trần hàng Giang Nhạc hàng khí, áp chế đến khó lấy thiêu đốt, thậm chí bản nguyên hỏa chủng đều đang không ngừng thu nhỏ lại. Giang Trần đầu ngón tay nhẹ chút, hàng khí ngang dọc hỏa trong núi, cái kia chút cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực, hầu như trong chốc lát biến mất hầu như không còn, toàn bộ hỏa trong núi, dường như hầm băng giống như vậy, lạnh giá thấu xương, lửa đỏ diễm quang bị màu xanh nhạt hàng mang lật đổ địa vị. Nháy mắt cải biến cửu đỉnh sơn, đáng chết, này hàng Giang Nhạc, dĩ nhiên khủng bố như vậy, hỏa kim thú trong lòng vô cùng tức giận, vốn cho là Giang Trần là nâng lên tảng đá đập chân của mình, hoàn toàn là tự chịu diệt vong, nhưng là không ao ước người này dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đế cảnh linh hồn mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, lại phối hợp hàng Giang Nhạc loại này tuyệt thế đế binh, hắn nháy mắt chính là mất đi chủ động, mặc dù là bản nguyên thú hỏa, cũng hoàn toàn bị áp chế. Khó có chút thành tựu, hỏa chủng không ngừng chống lại, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, hỏa kim thú đã là lòng sinh hoảng sợ, thật là đáng sợ, tuyệt thế đế binh. Hồng Liên thấp giọng nói ra, đảo mắt nhìn về phía Giang Trần, một khắc đó hắn giống như là thượng thiên phái tới băng tuyết chiến thần, không ai địch nổi, từng trận dòng nước lạnh kèm theo băng tuyết, bao trùm nguyên bản hỏa diễm cháy cửu đỉnh sơn, hỏa kim thú bản nguyên hỏa chủng, dưới sự đè ép của Giang Trần, hầu như khó có thể thở dốc. Tính mạng của hắn chi nguyên, chính là bản nguyên thú hỏa, nhưng là Giang Trần hàng Giang Nhạc, đưa hắn an toàn đặt ở núi cao bên dưới, hàn khí bức người, bản nguyên thú hỏa cũng là vừa đầu hàng lại rơi nữa, lại nguyên bản vô tận chi hỏa đã biến thành ánh sao. Không, ta không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì nắm giữ đế cảnh linh hồn, dựa vào cái gì? Hỏa kim thú vô cùng phẫn nộ, nội tâm không cam lòng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ thua ở một cái thần vương cảnh nhân loại trong tay. Hơn nữa hàng gian nhạc dòng nước lạnh còn đang không ngừng nuốt chửng, đồng thời áp chế mình bản nguyên thú hỏa, khí tức sự sống của hắn, cũng là tùy theo càng ngày càng yếu, gần như ranh giới hỏng mất, hàng gian nhạc áp chế thật sự là quá mức đáng sợ, mặc dù là bị một chút xíu lan đến, Hồng Liên cùng Hỏa Kỳ Lân, cũng là cảm nhận được áp lực thực lớn, bất quá hàng gian nhạc mục tiêu thực sự nhưng là hỏa kim thú không ngừng trùng kích mình bản nguyên thú hỏa, nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, giống như cùng bị hàn gian nhạc nuốt hết giống như vậy, bản nguyên thú hỏa đã đến sắp tắt biên giới, kết thúc đi, hỏa kim thú, này chính là ngươi chung kết, Giang Trần ánh mắt lạnh như băng nói ra, hàn gian nhạc lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, áp bức hỏa kim thú gào thét liên tục, đinh tai nhức óc, tuy nhiên lại không có bất kỳ đáp lại, còn dư lại, chỉ là vô tận thống khổ cùng dãy dụa, hàn gian nhạc triệt để trấn áp hỏa kim thú. Nguyên bản hỏa hồng một mảnh cửu đỉnh sơn núi lửa khẩu, cũng là bị một luồng đáng sợ hàn khí lật đổ địa vị. Hỏa kim thú, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống, toàn bộ cửu đỉnh sơn, đều là hơi chấn động một cái. Thế nhưng Giang Trần, nhưng cũng là quỳ một chân trên đất, rốt cục ngã xuống. Thời khắc này, Giang Trần đế cảnh linh hồn, cũng là lại một lần nữa bị thương nặng, bởi vì là thực lực của hắn thật sự là quá yếu, linh hồn của hắn cũng bị thương. Cho nên mới phải như vậy bị động, nếu như linh hồn không có bị tổn thương lời, không khả năng sẽ có to lớn như thế phản vệ, mặc dù là có chút tổn hại, cũng nhất định ở Giang Trần trong giới hạn chịu đựng, nhưng là bây giờ, hàn gian nhạc phản vệ, đã để linh hồn của hắn trở nên cực kỳ thống khổ, hàn khí vệ hồn vào cơ thể, Giang Trần gặp phải, là tử vong xét xử, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần thân thể cũng là cơ hồ bị đông kết liễu, Giang Trần, Hồng Liên trong ánh mắt, huyết lệ ngang dọc, thất thanh hô, nhưng là Giang Trần thân thể, đã vào đúng lúc này, bị triệt để lạnh cống, toàn bộ cửu đỉnh sơn, đều là do nguyên bản núi lửa, đã biến thành nơi cực hàn, quanh mình nhiệt độ, cũng là đạt tới trình độ khủng bố, chuyện gì thế này? Làm sao trong chớp mắt như vậy lạnh giá? Đúng đấy, này nhiệt độ làm sao hàn được lợi hại như vậy? Không biết, này cửu đỉnh sơn vốn là núi lửa a, làm sao sẽ trở nên lạnh như thế đây? Toàn bộ cửu đỉnh sơn tất cả đều kết băng, các ngươi nhìn, 10 đại tông môn trưởng lão, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn cửu đỉnh sơn lại vào lúc này, đã biến thành một tòa lạnh vô cùng băng sơn, ai dám tin tưởng, thế nhưng thần giới to lớn, không gì không có, bất cứ chuyện gì, tồn tại tức là hợp lý, ở tại thần giới, vĩnh viễn không có không chuyện có thể xảy ra, Giang Trần, chẳng lẽ là Giang Trần sao, Lăng Quân cắn răng, sắc mặt âm trầm nói, khóe miệng lộ ra một vẻ máu tươi. Bây giờ bọn họ địa hỏa thiên lôi tông cơ hồ bị 10 đại tông môn cùng với toàn bộ huyết khí tông áp chế hoàn toàn, mặc dù là Lăng Viêm Dư, cũng là hai mặt thù địch, hoàn toàn bị chèn ép, thân là thiên tinh giới ba đại cao thủ một trong, Lăng Viêm Dư nếu không có thực lực mạnh mẽ, đã sớm bị đánh chết, hai quyền khó địch bốn tay, dù vậy, hắn chính là miễn cưỡng đánh ra một con đường máu, làm cho huyết khí tông chữ phương chí đám người, hoàn toàn bắt hắn không xuống, thật chẳng lẽ là tiểu tử kia sao? Chẳng lẽ hắn còn sống, Lăng Viêm Dư trong lòng cũng là dâng lên một vệt hiếu kỳ, trên người hắn cũng là mang theo không ít vết thương, trận chiến này, hắn đã đánh chết hai đại thần vương, đáng tiếc đối phương người đông thế mạnh, chung quy vẫn là không cách nào lực ép quần hùng, thế nhưng đỉnh cao thần vương uy thế, cũng đã để bọn họ đều là có kiêng dè, không dám liều mạng một lần, thế nhưng tiếp tục như vậy, nhất định là bọn họ bại trận không thể nghi ngờ, 10 đại tông môn cao thủ, nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Mà huyết khí tông lại là tông môn vị trí, cường giả tập hợp, trận chiến này, Lăng Viêm Dư từ lâu sinh ra lui bước chi tâm, chỉ bất quá bây giờ căn bản bó tay hết cách, trốn không thoát thế công của bọn họ. Tiếp tục như vậy, cửu tử nhất sinh, địa hỏa thiên lôi tông, cũng rất có thể sẽ chôn vùi ở trong tay chính mình, không, Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, thất thanh khóc rống, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi chết, đại ca ca, Nguyệt Nhi tiếng khóc, rung động Lăng Quân tâm thần. Khóc tan nát cõi lòng, làm cho nàng cũng là nản lòng thoái chí, liền ngay cả Nguyệt Nhi đều cho rằng Giang Trần đã chết, hắn kiên quyết không thể còn có lý do sống, Bởi vì Nguyệt Nhi có một tia dự đoán tương lai bản lĩnh, người khác không biết, Lăng Quân vẫn là biết. Giang Trần một đời anh tài, chung quy vẫn là kết thúc chán trường, ký tức sự sống của hắn đã biến mất rồi. Hỏa Kỳ Lân trong lòng bi thương thương tổn tới cực hạn, chuyện hắn lo lắng chung quy vẫn là xảy ra. Giang Trần bị Hàn Gian Nhạc điên cuồng phản vệ, lại thêm bị tổn thương linh hồn khó có thể gắn bó, tình cảnh này nghiễm nhiên là tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng Giang Trần vẫn là trước sau như một lựa chọn chấp nhất nghênh chiến, cuối cùng tình cảnh này đã rất sớm ở trong đầu của hắn liền hiện ra, linh hồn khí tức cũng đã không có. Hồng Liên trong ánh mắt vằn vện tia máu, tất cả những thứ này cũng là vì cứu nàng mới có thể như vậy, bọn họ lẫn nhau ân oán giữa dây dưa khó có thể nói rõ. Giang Trần thân thể hoàn toàn bị Hàn Gian Nhạc bên trong thả ra hàn khí đông lại, phản vệ lực lượng để Giang Trần sâu bị thương nặng thân thể, càng là không có phản kháng chút nào lực lượng, thân thể của hắn, linh hồn đều bị đông kết liễu. Thiên địa xa xôi, đạo pháp tự nhiên, tiêu giao chi đạo, Nam Sơn nhất mộng. Giang Trần trong đầu quanh quẩn một câu nói như vậy, linh hồn của hắn dĩ nhiên vào đúng lúc này xuất hiện một tia thức tỉnh, nhưng là Hàn Gian Nhạc hàn khí thật sự là quá mức cường đại, hoặc có lẽ là Giang Trần thực lực quá mức nhỏ yếu, không thể cùng là địch. Ta còn sống không? Linh hồn của ta vẫn còn chứ? Giang Trần ý niệm bên trong có như vậy một tia ý nghĩ, nhưng là muốn khôi phục linh hồn, phá tan này Hàn Gian Nhạc đông kết ràng buộc, nhưng không ngừng nghĩ, vĩnh viễn không có điểm dừng. Giang Trần linh hồn ở một tiếng này linh hồn rung động bên trong khôi phục một tia ý thức, nhưng là muốn linh hồn một lần nữa thức tỉnh, nhưng lại không biết muốn năm nào tháng nào, ngàn trăm vạn năm cũng chưa chắc sẽ chút nào kết quả. Hả? Hồng Liên tâm đầu chấn động dữ dội, trong giây lát ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lập lòe một vệt kích động tinh quang, bởi vì nàng cảm thấy Giang Trần đến hơi thở cuối cùng, một tia không dễ phát giác linh hồn khí tức. Giang Trần còn chưa có chết, Hồng Liên trầm giọng nói ra. Hỏa Kỳ Lân cũng là thất thanh nói, thật sự, xác thực nói, còn chưa chết hẳn. Thế nhưng khí tức, thật sự là quá yếu quá yếu. Hồng Liên lắc đầu nói ra, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, cho nên nàng hiện tại chỉ là hy vọng có thể ở đây khó được thời cơ bên trong, tìm kiếm ra một tia cơ hội, cơ hồ là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hỏa Kỳ Lân gật đầu, bởi vì hắn là không cảm giác được, chỉ có Hồng Liên nói như vậy, hắn mới lòng sinh hy vọng. Bây giờ Giang Trần cả người cùng linh hồn, toàn bộ đều bị đông cứng kết liễu, nghĩ muốn giúp hắn khôi phục, cơ hồ là khó như lên trời. Hỏa Kỳ Lân trong lòng cực kỳ nghiêm nghị, thấp giọng lẩm bẩm nói, chí ít hắn không thể ra sức, còn có cơ hội. Hồng Liên sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói ra, chỉ cần ta cùng với hắn nước sữa hòa nhau, Hồng Liên nghiệp hỏa bản nguyên chân hỏa, nếu như có thể hòa tan Hàn Gian Nhạc cực hàn, như vậy Giang Trần liền có thể khôi phục. Hỏa Kỳ Lân cực kỳ kinh ngạc nhìn Hồng Liên, chuyện này đối với nàng mà nói, ắt sẽ là rất lớn tổn thương, thậm chí là không thể xóa nhòa tổn hại. Nếu như ta cùng Giang Trần đều vẫn chưa tỉnh lại, như vậy mang theo ta cùng Giang Trần, rời đi nơi này, đem chúng ta chôn ở một cái vĩnh viễn sẽ không có người biết địa phương, có lẽ có một ngày, ngày không cạnh, hải vô nhai, chúng ta luôn có thức tỉnh ngày đó. Hồng Liên khẽ mỉm cười, ung dung không vội nói, như là đã quyết định, như vậy nàng liền không sẽ lưu lại cho mình bất kỳ tiếc nuối. Này, được rồi. Hỏa Kỳ Lân tần tần gật đầu, hắn có thể sống sót, hoàn toàn là dựa vào Giang Trần liều mạng một lần, coi như là liều mạng cái mạng này, hắn cũng nhất định sẽ không để cho người khác xúc phạm tới bọn họ. Hỏa Kỳ Lân xoay người mà đi, cho Hồng Liên để lại đầy đủ không gian. Hồng Liên ngưng mắt nhìn Giang Trần, lúc này Giang Trần đã là như một ngôi tượng đá giống như vậy, toàn bộ cửu đỉnh sơn hỏa trong núi, cũng đều là bị hàn băng bao trùm, nguyên bản hỏa diễm chi núi hầu như đã biến thành hàng băng chi núi, ngươi có thể sống sót hay không, thì nhìn một lần này. Nếu có thể nước sữa hòa nhau, vậy liền nói rõ ngươi mạng không có đến tuyệt lộ. Hồng Liên khinh giải la thường, đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, ngọc thể kinh diễm, tuyệt sắc vô song. Hồng Liên ôm thật chặt đã sớm bị đông thành tượng đá Giang Trần, một khắc đó Hồng Liên nghiệp hỏa nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong, vô tận ánh lửa phóng lên trời, chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa hừng hực bên trong. Hồng Liên ôm Giang Trần, thân thể hai người, dán thật chặt cùng nhau. Hồng Liên nghiệp hỏa nóng bỏng bản nguyên chân hỏa, cùng Hàn Gian Nhạc trong hàn khí so với, tóm lại là muốn càng mạnh hơn một tia, dù sao không phải là hóa giải Hàn Gian Nhạc phong ấn, chỉ là giải khai nó phản vệ năng lượng mà thôi, thế nhưng dù vậy, cũng là dị thường gian nan. Hồng Liên nghiệp hỏa không ngừng xoay quanh ở Giang Trần xung quanh, băng tan tuyết dung, tượng băng hòa tan, Giang Trần tâm, Giang Trần linh hồn, Giang Trần thân thể, đều ở từng điểm biến hóa, thời gian từng giây từng phút trôi qua ngày, năm này qua năm khác, ba năm phía sau, Giang Trần thân thể, rốt cục hoàn toàn hòa tan, Giang Trần trên người hàn băng, tất cả đều hóa đi, mà thân thể của hắn, cũng là cực kỳ lạnh giá, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa, ở trong ba năm này, hầu như tiêu hao hầu như không còn, Hồng Liên toàn bộ người cũng đã là gân mệt mỏi lực kiệt. Có thể là cố gắng của nàng cũng không có uổng phí, Giang Trần đúng là vẫn còn từ tượng băng bên trong thức tỉnh, mà linh hồn của hắn cùng thân thể, cũng đều là khôi phục được cực tốt trạng thái. Chính mình dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa châm đốt trong lòng hắn sớm đã tắt ngũ hành chân hỏa, hơn nữa cùng với nước sữa hòa nhau, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa, hầu như có một nửa, tất cả đều là bị Hồng Liên sáp nhập vào Giang Trần trong cơ thể, rốt cuộc phải đã tỉnh lại sao? Hồng Liên lầm bầm nói ra, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cứ việc mình đã là sắp đèn cạn dầu, bản nguyên chân hỏa, đã sắp muốn dập tắt, nhưng là Giang Trần sống lại, nàng chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền tuyệt đối sẽ không chết đi, có thể Giang Trần không giống nhau, nếu như chính mình không cần bản nguyên chân hỏa cứu hắn, hắn có thể sẽ chết đi như thế, cũng có thể không biết bao nhiêu vạn năm, mới có thể khôi phục, dù cho linh hồn đến hơi thở cuối cùng, cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể tỉnh lại, bây giờ ngươi đã có Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hy vọng ngươi cẩn thận quý trọng, không để cho ta thất vọng, tiểu tượng thần, Hồng Liên nói xong, chính là chậm rãi ngã xuống, nằm ở Giang Trần trên người, chốc lát phía sau, làm Giang Trần tỉnh lại một khắc đó, mở mắt ra nhìn thấy trước người mình không mảnh vải che thân Hồng Liên, sắc mặt cũng là hơi run run, nhưng là trong đan điền cùng ngũ hành chân hỏa cùng tồn tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng đã đem tất cả đều nói cho hắn, Giang Trần ngẩng đầu, vì là Hồng Liên phủ lên một tầng áo khoác, sau một khắc, thân thể của nàng cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, đã biến thành một đóa ống ánh lửa đỏ kim liên, trông rất sống động. Giang Trần tay cầm màu vàng hỏa liên, trong tâm thần, tràn đầy cảm niệm, nếu không có Hồng Liên, có lẽ hắn không biết năm nào tháng nào, mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Hồng Liên đối với ân tình của hắn, dường như tái tạo, ngươi thậm chí ngay cả mình chân hỏa bản nguyên đều là cho ta một nửa, chờ tương lai ngươi thức tỉnh một khắc đó, sẽ không hối hận sao, mất đi một nửa chân hỏa bản nguyên. Ngươi đem cũng sẽ không bao giờ có bước lên đỉnh cao cơ hội, Giang Trần yên lặng nói ra, bản nguyên chân hỏa, chính là Hồng Liên sinh mệnh cội nguồn, nàng vì cứu sống chính mình, cùng chính mình thủy dung, thậm chí không tiếc dùng bản nguyên chân hỏa trợ giúp chính mình, mình cái mạng này, đã cùng với nàng triệt để đan xen vào nhau, lại không có khả năng chia lìa, Hồng Liên diệt, thì lại chính mình không ảnh hưởng toàn cục, mà chính mình diệt, Hồng Liên cũng đem không còn tồn tại nữa, đem tính mạng của ngươi đều giao cho ta, Hồng Liên. Ta cả đời này, không so sánh được sẽ để cho ngươi trầm mặc. Giang Trần kiên định nói ra, mặc dù không biết Hồng Liên lần này bao lâu có thể thức tỉnh, thậm chí là vạn năm cũng chưa chắc có thể tỉnh lại, thế nhưng Giang Trần nhất định sẽ không bỏ qua hy vọng, chờ chính mình bước vào đế cảnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì nàng khôi phục bản nguyên. Giang Trần trong cơ thể hai đám trừng rực hỏa diễm, để hắn càng là cực kỳ nghiêm nghị, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bản nguyên chân hỏa, đã cùng chính mình hoàn toàn giao hòa vào nhau, nếu không thì không có khả năng ngăn trở hàng gian nhạc phản vệ. Giang Trần thân thủ nắm chặt tay trái ngũ hành chân hỏa, tay phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, một khắc đó, hắn cảm giác được sức mạnh trong cơ thể, đều đang không ngừng bay lên. Này Hồng Liên Nghiệp Hỏa năng lượng không hẳn để chính mình tăng mạnh bao nhiêu thực lực, thế nhưng thừa dịp đối thủ xuất kỳ bất ý thời điểm thả ra, mặc dù là đỉnh cao thần vương, sợ cũng phải sợ đến vải cả linh hồn, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Mặc dù là nửa bước thần tôn, cũng chưa hẳn cũng biết, Giang Trần, ngươi rốt cục tỉnh rồi, Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt vẻ vui mừng, hừng, nếu không có Hồng Liên, ta sợ rằng muốn khôi phục xa xa khó vời. Ta hôn mê bao lâu? Giang Trần hỏi, 3 năm, Hỏa Kỳ Lân nói, đã lâu như vậy sao? Cũng nên đi thông huyền thần phủ, Giang Trần lầm bầm nói ra, đảo mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia to lớn hỏa kim thú cũng chưa chết. Hơn nữa còn có đến hơi thở cuối cùng, chẳng qua là bị Hàn Giang Nhạc trấn áp, nhưng cũng đã là thoi thóp. Hỏa thần chúc dung bộ tộc truyền thừa xuống bản nguyên chân hỏa sao? Lần này, dù sao cũng nên thuộc về ta đi. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Này hỏa kim thú cả người là bảo, luyện chế nguyên thần khí, đều là thừa sức. Hỏa Kỳ Lân trong hai mắt cũng là tinh quang lóe lên. Vậy trước tiên bắt hắn bản nguyên thú hỏa, kỷ niệm Hồng Liên. Giang Trần ánh mắt phát lạnh. Đưa tay chụp một cái, hỏa kim thú trong cơ thể bản nguyên thú hỏa, nháy mắt giằng co, tuy rằng đã là thoi thóp, thế nhưng bản nguyên thú hỏa cường hãn lực tự bảo vệ, vẫn là hết sức chống lại, đáng tiếc Giang Trần trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa, so với hỏa kim thú trong cơ thể thoi thóp bản nguyên thú hỏa, mạnh hơn đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, hỏa kim thú dãy dụa ý niệm, vang vọng trên hư không, nhưng là Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp lấy hồng liên nghiệp hỏa đem hỏa kim thú bản nguyên thú hỏa nhíp ra. Hỏa kim thú bản nguyên thú hỏa, so với hồng liên nghiệp hỏa cũng là không kịp nhiều để, tuy rằng đã là uể oải suy sụp, nhưng là cái kia một tia bản nguyên thú hỏa, nhưng vẫn như cũ cháy hừng hực, không muốn chết, không có khả năng, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Giang Trần từ tốn nói, ngũ hành chân hỏa tuy rằng cũng ở không ngừng trưởng thành, nhưng là dù sao vẫn là không sánh bằng hồng liên nghiệp hỏa như vậy thần hỏa, hôm nay, ta liền dùng hỏa thần chúc dung bộ tộc bản nguyên chân hỏa, dung hợp ta ngũ hành chân hỏa. Giang Trần, ngươi có thể nghĩ xong, này hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, cực kỳ cường hãn, tuy rằng hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa đã bị ngươi nhiếp lấy ra ngoài, nhưng là nó kiệt ngạo vẫn ở chỗ cũ, cũng không so với hồng liên nghiệp hỏa kém, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm a. Hỏa Kỳ Lân nhắc nhở, liền hỏa kim thú ta đều có thể đưa hắn trừng phạt, chính là bản nguyên chân hỏa, lẽ nào ta còn sẽ sợ nó sao? Giang Trần cười lạnh nói, ánh mắt nhìn chăm chú trong tay hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, sau một khắc không chút do dự tiến nhập tổ long tháp bên trong, bắt đầu tế luyện. Hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, cực kỳ cường hãn, ngũ hành chân hỏa cùng nó dung hợp, lửa xém lông mày, chỉ cần có thể dung hợp, thế tất có thể làm cho ngũ hành chân hỏa nâng cao một bước, đến thời điểm thậm chí sẽ có thể so với hồng liên nghiệp hỏa cũng khó nói. Chân long chi hỏa, lôi đình chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa, chu tước thần hỏa, thái dương chi hỏa, vào đúng lúc này toàn bộ dung hợp hạ xuống, cùng hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, dung hợp làm một. Hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa hiển nhiên càng hơn một bậc, không qua sông bụi dưới sự đè ép của hồng liên nghiệp hỏa, hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, cũng là khó có thể gây sóng gió. Chân long chi hỏa dung hợp bên dưới, hóa là chân long thần hỏa, lôi đình chân hỏa dung hợp bên dưới, hóa thành lôi đình thần hỏa, kỳ lân thánh hỏa dung hợp bên dưới, hóa thành kỳ lân thần hỏa, thái dương chi hỏa dung hợp bên dưới, hóa thành thái dương thần hỏa, chu tước thần hỏa dung hợp bên dưới, hóa thành chu tước thiên hỏa. Càng hơn một bậc, Giang Trần lấy hồng liên nghiệp hỏa áp chế hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, hầu như lấy như bẻ cành khô dung hợp hoàn thành, thậm chí dung hợp phía sau, liền Giang Trần cũng không thể nghĩ đến, ngũ hành chân hỏa khủng bố, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy, hóa thành ngũ hành thần hỏa, ngũ hành thần hỏa mỗi một loại hỏa diễm, so với lúc trước dung hợp dưới ngũ hành chân hỏa, đều cường hãn hơn gấp trăm lần không ngừng, ngũ hành chân hỏa đáng sợ, liền hồng liên nghiệp hỏa, cũng là không kịp nhiều để. Đem bản nguyên thú hỏa dung hợp phía sau, Giang Trần trong cơ thể Long Văn, cũng là lại một lần nữa xảy ra ngập trời biến hóa, vận chuyển hóa Long Quyết, Long Văn kinh biến, lấy đến hàng mấy chục ngàn số lượng điên cuồng tăng trưởng, rốt cuộc phải đột phá sao? Giang Trần nín hơi ngưng thần, hóa Long Quyết điên cuồng vận chuyển, ngũ hành chân hỏa lôi kéo khắp nơi, bảo vệ tự thân, chung quanh cửu đỉnh sơn băng sơn, cũng là vào đúng lúc này bắt đầu chậm rãi hòa tan vào, Long Văn nằm dày đặc, sinh trưởng ở toàn thân bên trong. Hóa Long Quyết lần thứ hai lột xác, Long Văn vào đúng lúc này điên tăng đến 450 vạn đạo, đã là đạt tới ranh giới đột phá, thần vương cảnh trung kỳ, thoáng qua mà tới, thiên lôi tan hết, Giang Trần đưa tay nắm chặt, thần vương cảnh trung kỳ sức mạnh, để hắn cảm giác được cường đại trước đó chưa từng có, này là chân chân chính chính thần vương cảnh trung kỳ, một quyền oai, Giang Trần có lòng tin để thần vương cảnh hậu kỳ cường giả ngửi tình hình gió biến, thực lực của ngươi lại tăng lên, Hỏa Kỳ Lân chúc mừng nói. Này một tia hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, chỉ mong đối với ngươi hữu dụng, Giang Trần ngón tay nhẹ ép, bản nguyên chân hỏa nhảy lên ở trong tay, Hỏa Kỳ Lân rung động nói ra, ngươi là nói cho ta một tia bản nguyên chân hỏa sao? Hỏa Kỳ Lân không dám hy vọng xa vời, bản nguyên chân hỏa tầm quan trọng, có thể tưởng tượng được, Hồng Liên mất đi một nửa bản nguyên chân hỏa, không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, hơn nữa vĩnh viễn không thể bước lên đỉnh cao. Mà Giang Trần lại muốn đem này một tia bản nguyên chân hỏa cho mình, Hỏa Kỳ Lân trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kích động, không rời không bỏ, mới là huynh đệ, thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, chúng ta mới có thể liên thủ nghênh địch, Giang Trần cười nói, được, Hỏa Kỳ Lân tần tần gật đầu, hắn bản nguyên chân hỏa lại thêm hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, ắt sẽ va chạm ra cường hãn hơn đống lửa, hơn nữa thực lực của chính mình cũng sẽ được bay vọt về chất, tổ long tháp bên trong. Hỏa Kỳ Lân toàn tâm toàn ý dung hợp hỏa kim thú bản nguyên chân hỏa, đầy đủ 3 tháng, mới đưa bản nguyên chân hỏa triệt để dung hợp, mà thực lực của hắn, dĩ nhiên là đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao, hoàn toàn vượt quá Giang Trần tưởng tượng, thật là không có nghĩ đến a. Giang Trần cũng là một mặt chấn động, hỏa kỳ lân lột xác, hắn đặt ở trong mắt, hỏa kim thú cùng hỏa kỳ lân bản nguyên chân hỏa, cực kỳ tương tự, hơn nữa cũng đều là thượng cổ thần thú, hai loại bản nguyên chân hỏa một khi đụng vào nhau, đó chính là tinh đấu tụ hợp giống như cường cường liên hợp, thần vương cảnh đỉnh cao, ta cũng không nghĩ tới a. Hỏa kỳ lân kích động sau khi, đối với Giang Trần càng là vô cùng cảm ơn, hắn có thể có đủ to lớn như thế biến hóa, cùng Giang Trần cùng một nhịp thở, chỉ sợ ngươi có thể so với ta càng sớm hơn một bước bước vào thần tôn cảnh a. Giang Trần tự đáy lòng thở dài nói, vậy thì như thế nào, thực lực của ngươi, mặc dù là thần tôn cảnh hỏa kim thú, không cũng như thường không có bản lãnh nhịn ngươi làm sao sao? Ha ha ha, hỏa kỳ lân cười lớn nói, ta 12 hỏa thần vệ bị này hỏa kim thú hủy diệt rồi nửa người dưới, hiện tại ta liền dùng thân thể của hắn, lại một lần nữa tế luyện ta hỏa thần vệ. Giang Trần cười lạnh nói, lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đem hỏa kim thú thân thể ném vào trong đó, tế luyện 7749 ngày, nguyên bản mấy trượng thân thể cao lớn, đã biến thành chỉ có 3 dài hơn thước, nhưng cũng như điền viên chó giống như to nhỏ, dĩ nhiên là đã biến thành một khối màu lửa đỏ kim loại, mà diệt trừ bả, cũng là cứng như bàn thạch. Giang Trần lấy bả lại tế luyện 12 hỏa thần vệ, bất quá mặc dù là hỏa kim thú trên người bả, cũng là làm cho 12 hỏa thần vệ phẩm chất, nâng cao một bước. Tuy rằng cùng với chỉ có thể đạt đến thần vương cảnh trung kỳ sức chiến đấu, nhưng là so với dĩ vãng, càng thêm cường hãn có thừa. Này hỏa kim thú thân thể, thật sự là không đơn giản a. Hỏa kỳ lân tràn đầy kinh hãi, ở Giang Trần Hồng Liên nghiệp hỏa cùng ngũ hành thần hỏa tế luyện bên dưới, hỏa kim thú thân thể, rửa sạch phấn trang điểm, rút đi bả, rốt cục triệt để đã biến thành đủ để luyện chế thần khí kim loại. Luyện chế nguyên thần khí, đều cũng có chút xa xỉ, này hỏa kim thú thân thể nhất định chính là bảo tàng. Giang Trần có loại dự cảm, này hỏa kim thú thân thể, thậm chí có thể khiêu chiến đỉnh cao nguyên thần khí, thậm chí còn hỗn nguyên bảo khí, chỉ là hắn bây giờ còn không có có phần này năng lực mà thôi. Ngươi nhìn, Giang Trần, bên kia còn có một khối gấp 10 lần so với này hỏa kim thú đá tảng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Hỏa kỳ lân ánh mắt hơi động, nhìn về phía cách đó không xa khối này màu lửa đỏ đá tảng, trình hình tam giác, màu lửa đỏ đá tảng. Bề ngoài ánh sáng nhẵn nhụi, một khẩu ngọn lửa hừng hực xì ra, dĩ nhiên hoàn toàn không đủ để này đá tảng hòa tan. Hỏa kỳ lân cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là biến được kích động dị thường. Đây là cái gì tảng đá? Giang Trần hơi nhướng mày, nhưng là tảng đá kia khủng bố, sợ là cùng mình tế luyện 7749 ngày hỏa kim thú thân thể, không khác nhau chút nào. Ta biết rồi, hỏa kỳ lân trong nháy mắt trong mắt tinh quang lóe lên, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là hỏa kim tinh. Hỏa kỳ lân bình tĩnh ánh mắt, để Giang Trần cũng là như tin như không. Cái gì là hỏa kim tinh? Giang Trần hỏi, nói trắng ra là, chính là hỏa kim thú kéo ra ngoài cức, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Giang Trần cười mắng, hàng này chẳng lẽ là ở lấy chính mình làm trò cười. Ngươi tuyệt đối không nên coi thường này hỏa kim thú kéo ra ngoài cức, hắn kéo ra ngoài, tất cả đều là tinh hoa, hắn chỉ ăn trân quý nhất kim loại, hoặc là thiên tài địa bảo, mặc dù là kéo ra ngoài, cũng là quý giá nhất. Là trải qua trong cơ thể hắn không ngừng dung hợp, mới có lớn như vậy một đống. Hỏa kỳ lân nghiêm trang nói, ha ha ha, đây còn không phải là một đống cức. Giang Trần cười lớn nói, ngươi được nghĩ như vậy, này một đống cức, nhưng là có thể luyện chế nguyên thần khí, ngươi không cần, bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn cướp, ngươi có tin hay không vật này không cần nói thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng tuyệt đối sẽ động tâm, hơn nữa vật này cùng lôi kích trầm hương một như thế. Là có thể đủ luyện chế đan dược, thế nhưng có thể dung hợp nó, nhưng là thiên nan vạn nan, có thể có được nó, cũng là từ cổ chí kim phần độc nhất đây, ngươi phải biết, toàn bộ thời kỳ thượng cổ, hỏa kim thú số lượng, đều là không cao hơn 3 con. Hỏa kỳ lân biểu tình ngưng trọng, để Giang Trần cũng là rốt cục ý thức được này hỏa kim tinh tầm quan trọng, mặc dù có chút buồn cười, thế nhưng đúng là như thế, liền nguyên thần khí đều có thể cọt kẹt ăn một miếng rơi hỏa kim thú. Mặc dù là bài tiết ra ngoài đồ vật, cũng là tuyệt đối bảo bối, luyện khí ngược lại là có thể, luyện đan thì thôi. Giang Trần biểu môi, lắc đầu cười nói, luôn có một ngày ngươi sẽ biết vật này có trân quý giường nào. Ở truyền thừa của ta ký ức bên trong đều đồ đạc, khẳng định không là phàm phẩm. Tóm lại vẫn là ngươi cất trước đi, Hỏa Kỳ Lân nói ra, ngươi nói đúng, có loại này thứ tốt, ta nhất định là sẽ không bỏ qua. Thu hồi hỏa kim tinh, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhất định phải rời đi, thời gian 3 năm, Thông Huyền Thần Phủ nhất định đã sắp muốn mở ra, thậm chí đã mở ra, hắn này một bộ mê chính là 3 năm, trong 3 năm thiên tinh giới chuyện gì xảy ra dạng sự tình, hắn cũng không biết được. Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, hy vọng ngươi không nên bị Huyết Khí Tông như thế dễ dàng nuốt hết đi. Lăng Quân, ta Giang Trần, đã trở về, các ngươi nhìn, Cửu Đỉnh Tuyết Sơn dĩ nhiên hòa tan. Hơn nữa còn kèm thêm thiên lôi đột biến, 3 năm, tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy, ai biết được, bây giờ chúng ta Huyết Khí Tông đã là chí ở tất thắng, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, lập tức phải bị diệt, ha ha ha, sự tình như thế vẫn là phải nhanh một chút báo cho trưởng lão, Cửu Đỉnh Tuyết Sơn hòa tan, không phải chuyện nhỏ a. Sư huynh nói đúng, Cửu Đỉnh Sơn từ khi 3 năm trước từ núi lửa biến thành bộ dáng bây giờ, trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, hiện trên Cửu Đỉnh Sơn tầng băng lại hòa tan ra. Nhất định có xảy ra chuyện, Huyết Khí Tông ba ngũ đệ tử, một mặt ngưng trọng nói ra, nhanh chóng tiến nhập trong tông môn bẩm báo trưởng lão, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn, tầng băng nát hết, hỏa diễm ngút trời, tuy rằng không giống năm đó kinh khủng như vậy, nhưng là hỏa khí ngút trời, vẫn như cũ để Cửu Đỉnh Sơn trở nên lần nóng, mấy vị bằng hữu, xin dừng bước. Giang Trần cười nhìn về phía mấy cái vội vội vàng vàng đệ tử, ngươi là người phương nào, hắn không phải Giang Trần sao, Giang Trần không chết. Cái này hỗn thế ma vương, hắn dĩ nhiên không chết. Trong 3 năm này, lẽ nào hắn đều ở Cửu Đỉnh Sơn bên trong sao? Mấy người hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ chỉ có thần nhân cảnh mà thôi, mà Giang Trần chính là thần vương cảnh cường giả, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng 3 năm trước, Giang Trần ngã vào Cửu Đỉnh Sơn, toàn bộ Huyết Khí Tông đều là hưng phấn cực kỳ, nhưng là thời khắc này, bọn họ đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, chữ Phương Chí, chữ Vân Cơ ở nơi nào? Giang Trần cười nói, tông chủ cùng Vân Cơ sư huynh ở Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, trong đó một cái Huyết Khí Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt nói ra, sợ đến cả người run rẩy. 3 năm, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông lại vẫn ở, coi như ta không có hy sinh vô ích. Giang Trần khóe miệng nụ cười cũng là trở nên thuần cùng lên, 10 đại tông môn liên thủ vây công Địa Hỏa Thiên Lôi Tông sao? Đúng đúng đúng, bất quá Địa Hỏa Thiên Lôi Tông gốc gác thâm hậu, cũng là chống đỡ 3 năm, chưa từng ngã xuống. Khác một người học trò sắc mặt tái nhợt, nhưng là đối mặt Giang Trần chất vấn, cũng không dám không nói một lời, tử vong đối với bọn hắn mà nói, chỉ là Giang Trần động động ngón tay sự tình. Quả nhiên không hổ là 10 đại trong tông môn đại tông, xem ra Địa Hỏa Thiên Lôi Tông vẫn là không có như vậy dễ dàng bị diệt hết. Giang Trần yên lặng gật đầu, bất quá lần này e sợ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông liền không có may mắn như thế, 10 đại tông môn đánh ra sắp tới 40 vị thần vương cảnh cao thủ, thế tất yếu tiêu diệt Địa Hỏa Thiên Lôi Tông. Một cái khác Huyết Khí Tông đệ tử thấp giọng nói ra, Giang Trần trong mắt tinh quang lóe lên, nói cho các ngươi Huyết Khí Tông người, 10 hơi thở bên trong, lui ra tông môn, bằng không 10 hơi thở phía sau, ta Giang Trần, hỏa thiêu Huyết Khí Tông. Giang Trần lặng yên xoay người, chỉ còn dư lại mấy cái một mặt mộng bức Huyết Khí Tông đệ tử, 10 hơi thở bên trong, ta Giang Trần hỏa thiêu Huyết Khí Tông, muốn sống, bỏ chạy mạng đi thôi. Giang Trần thanh âm, vang vọng ở Cửu Đỉnh Sơn xung quanh mấy vạn dặm bên trong. Toàn bộ Huyết Khí Tông còn sót lại 3 vạn đệ tử, tất cả đều là hoảng loạn, 3 đại thần vương cảnh cường giả bước lên hư không chi đỉnh, cùng Giang Trần đối diện mà đứng. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót, nghĩ muốn hỏa thiêu ta Huyết Khí Tông, ngươi thật sự coi chính mình là cái gì cường giả tuyệt thế sao? Dám theo ta Huyết Khí Tông làm đúng, ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Y trưởng lão trầm giọng quát lên, ồn ào, ta nói rồi, cho ngươi nhóm 10 hơi thở thời gian, 10 hơi thở vừa qua. Ta Giang Trần quyết không lưu tình, mặc đối với sinh tử, Giang Trần từ lâu coi nhẹ, trong lòng hắn đã sớm tâm như chỉ thủy, thiện lương là thiện lương người khắc mộ chí, 10 hơi thở thời gian, đã là hắn lớn nhất nhân từ, động thủ, người này thực lực không tầm thường, bắt trước hắn lại nói, Hắc Y trưởng lão trầm giọng quát lên, 3 đại thần vương cảnh cao thủ cấp tốc ra tay, ép thẳng tới Giang Trần mà đi, châu chấu đá xe, Giang Trần vẻ mặt như núi bất động, chưởng phong hơi động. 3 đại thần vương cảnh cường giả, toàn bộ bị Giang Trần trong tay hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn, toàn bộ Huyết Khí Tông đệ tử, hoàn toàn biến sắc, 3 đại thần vương, không phải Giang Trần mất quá một hiệp, toàn bộ Huyết Khí Tông, triệt để rối loạn, từ nay về sau, thiên tinh giới, lại không Huyết Khí Tông. Giang Trần giơ tay trong đó, hồng liên nghiệp hỏa rơi khắp nơi hư không, Cửu Đỉnh Sơn hóa thành hỏa diễm sơn, Huyết Khí Tông, trong nháy mắt, lụi tàn theo lửa, Thiên La Phong âm trận. Tụ, kèm theo chữ Phương Chí một tiếng hét lớn, 20 vị thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, 8 vị thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ, liên thủ xung kích, bố trí ra lưới thiên la, ép thẳng tới Lăng Viêm Dư mà đi, toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, đều là gió nổi mây vần, nguy ở sáng chiều tối, 10 vạn đệ tử, tổn thất gần nửa, địa hỏa thiên lôi tông hóa thành một cái biển lửa, khắp nơi tàn tạ, vô số đệ tử chết trong đó, máu tươi giàn giụa, thảm trạng lúng túng, nếu muốn giết ta Lăng Viêm Dư, không có như vậy dễ dàng. Lăng Viêm Dư phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm phương thiên hỏa kích, xông lên đám mây, sấm đánh đôi mây giãn ngang dọc tàn phá, thẳng thắn thoải mái, bất quá 28 vị thần vương cảnh cường giả trận pháp liên kích, vẫn là để Lăng Viêm Dư hai mặt thụ địch, thời khắc này, hắn đã bị hoàn toàn kiềm chế, hơn nữa sắp tới 30 vị thần vương cảnh cường giả hội tụ mà thành trận pháp, cũng là không thể khinh thường, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai sự tình, sắp tới 30 vị thần vương cảnh cường giả uy thế, quyết không thể dễ dàng thì thầm, uy thế cỡ này, dù cho là thân là đỉnh cao thần vương Lăng Viêm Dư, cũng là hoàn toàn không dám chạm trán sắc bén, ta nhìn ngươi có thể hao tổn tới khi nào, 3 năm, các ngươi cũng nên tỉnh táo một chút, theo ta huyết khí tông làm đúng, các ngươi chỉ có một con đường chết. Hừ hừ, chữ Vân Cơ cười lạnh nói, liên thủ sau khi, bắt đầu rồi đối với Lăng Viêm Dư điên cuồng thế tiến công, ở Thiên La Phong âm trận bên dưới, Lăng Viêm Dư thận trọng từng bước, chiêu chiêu nguy cơ tứ phía, nguyên bản là đã nhiều năm liên tục chinh chiến, bị thương hồi lâu, lần này càng là chó cắn áo rách, ròng rã 3 năm, 7 lần chiến dịch, mỗi một lần đều là mình miễn cưỡng đẩy lùi những người này, bảo vệ địa hỏa thiên lôi tông sau cùng vẻ tôn nghiêm, nhưng là lần này, bọn họ rõ ràng đã là rơi xuống quyết định sau cùng, đồng thời điều động 30 vị thần vương cường giả liên thủ vây giết chính mình, còn có hơn 10 vị thần vương, nghiền ép chính mình tông môn cái khác thần vương, liền Lăng Quân Dương Nhạc, cùng với 10 đại trưởng lão, cũng là lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, hoàn toàn khó có thể có sức mạnh lớn lao, mỗi một lần bức lui bọn họ, Lăng Viêm Dư hầu như đều là dùng sức tất cả vốn liếng, dốc hết tông môn lực lượng, hơn nữa địa hỏa thiên lôi tông đệ tử cũng là giảm mạnh đến rồi một nửa, tử thương quá báng, loại này thương tích, dù là ai đều khó có thể chịu đựng, Lăng Viêm Dư đôi giãn ngang dọc, lôi hỏa phun trào, chạy chồng tư thế, lấy một địch 100, ưu việt thủ đoạn, để chữ Vân Cơ chờ chúng hơn cao thủ, đều là hơi thay đổi sắc mặt, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, huống chi bây giờ Lăng Viêm Dư còn chưa tới mức đèn cạn dầu. Đỉnh cao thần vương uy thế, dương ra hoàn toàn, sự khủng bố áp bức lực lượng, liền Thiên La Phong âm trận, đều là chưa có thể đem áp chế hoàn toàn. Bất quá Lăng Viêm Dư chung quy là ở gần 30 người liên thủ lại, hoàn toàn không chiếm được cơ hội thở dốc chút nào, lại thêm trận pháp gia trì, Lăng Viêm Dư cũng chỉ có thể là bước đi liên tục khó khăn. Liệt hỏa song long giảng, Lăng Viêm Dư đôi giảng đánh ra, trồng lửa thăng thiên, rít gào hư không, tàn phá dài vạn dặm ngày. Thế nhưng là nhưng vẫn bị Thiên La Phong âm trận khiên hạ xuống, đem thế công của hắn hoàn toàn trung hòa, 30 người vây công cuộc chiến, Lăng Viêm Dư trở nên càng ngày càng gian nan, nhưng là ai cũng là khó có thể đánh cho trọng thương, dù sao muốn chân chính để Lăng Viêm Dư lần trọng, cái kia thế tất cũng phải chịu đến rất lớn thương tích, ta như không ra tay, Lăng Tông chủ sợ là lại muốn đại sát tứ phương. Một tiếng cười nhạt tiếng, vang vọng ở địa hỏa thiên lôi tông bên trên, một thân huyết y bóng người xuất hiện ở nơi đó, chân đạp thanh vân, khí định thần nhàn, nửa bước tôn giả, Lăng Viêm Dư từng chữ từng câu nói, sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, không trách, không trách dám muốn ta địa hỏa thiên lôi tông biến mất ở thiên tinh giới, hóa ra là có chỗ ỷ lại, vốn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới dĩ nhiên đột phá nửa bước thần tôn cảnh, Lăng Viêm Dư cắn răng nói ra, đây không phải là huyết khí tông tốt nhất nhâm tông chủ sao, tiền nhiệm tông chủ tẩu hỏa nhập ma mà chết, tốt nhất nhâm tông chủ. Càng là mười mấy vạn năm trước tồn tại, không nghĩ tới chữ Thiên Chu lại vẫn sống sót, đúng đấy, không oán được bọn họ có to lớn như thế dựa dẫm, hóa ra là có chữ Thiên Chu như vậy nửa bước thần tôn cảnh tồn tại, huyết khí tông lão tổ, dĩ nhiên cũng có nửa bước tôn giả, xem ra bước lên 10 đại tông môn, đã là không thể nghi ngờ, lần này nếu có thể tiêu diệt địa hỏa thiên lôi tông, huyết khí tông ắt sẽ thay vào đó, một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả ý vị như thế nào, đủ để người kiên kỵ. Mặc dù là thần khôi tông cũng chưa chắc dám nói trong lúc nhất tay diệt, chính đại tông môn đông đảo trưởng lão cũng đều là vì đó biến sắc, huyết khí tông lão tổ chữ Thiên Chu xuất hiện, để cho bọn họ càng là tự tin tăng nhiều, bất quá huyết khí tông quật khởi cũng là xu thế không thể đỡ, cung nghênh lão tổ, chữ Vân Cơ cùng chữ Phương Chí tất cả đều là bái đầu nghênh, Lăng Viêm Dư, ngươi nếu bây giờ đầu hàng lời, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, quy thuận ta huyết khí tông, địa hỏa thiên lôi tông từ đây xóa tên, đây là ngươi duy nhất cơ hội sống sót. Chữ Thiên Chu cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, mục đích cũng chỉ có một, nuốt lấy hoặc là hủy diệt địa hỏa thiên lôi tông, sĩ có thể giết, không thể nhục. Chữ Thiên Chu, ngươi như thật là có bản lĩnh, ta địa hỏa thiên lôi tông mặc ngươi xử trí, ta mặc dù là chết trận thời khắc cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Lăng Viêm Dư trầm giọng quát lên, xem ra, địa hỏa thiên lôi tông Lăng tông chủ, cũng thật là trước sau như một khó chơi a. Lần này, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cùng ta tranh đấu. Chữ Thiên Chu từ tốn nói, trong mắt nhưng là tinh quang lóe lên, sát cơ phun trào, lão tổ ra tay, thế tất đánh giết Lăng Viêm Dư. Chữ Vân Cơ thấp giọng cung kính nói, tưởng tượng năm đó, ngươi nhưng đã từng đã đánh bại ta một lần, nguyên bản ta còn muốn bất kể hiềm khích lúc trước đem ngươi thu vào dưới trướng, nhưng là ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền không oán được ta, Lăng tông chủ, hôm nay liền là của chúng ta giải quyết cuộc chiến. Chữ Thiên Chu một mặt âm lãnh, nhưng có vẻ như nhân từ nói ra, ngươi có thể đột phá thần tôn cảnh, ta đích xác rất bất ngờ, trận chiến ngày hôm nay, ta mặc dù biết rõ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, cũng sẽ không đem địa hỏa thiên lôi tông chấp tay dân cho người, ta Lăng Viêm Dư mặc dù chết trận, cũng không làm vong tông chi nô. Lăng Viêm Dư trong lòng có chút bi thương, chữ Thiên Chu vừa ra, hắn biết mình là không thể chiến thắng hắn, nửa bước thần tôn cảnh cùng đỉnh cao thần vương mặc dù chỉ là kém một đường, nhưng là cái kia đẳng cấp cách, nhưng là không thể nghịch chuyển. Tôn giả, đó là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại, bước vào tôn giả, mặc dù là nửa bước thần tôn cảnh, cũng là để vô số người ngưỡng mộ núi cao giống như tồn tại. Một bước tiên phàm kém, đủ để chứng minh tất cả, toàn bộ tất cả lui ra, chữ Phương Chí trầm giọng nói ra, thời khắc này chữ Thiên Chu bước ra một bước, quét ngang càng không tư thế, đạp phá hư không vạn dặm, Lăng Viêm Dư xông lên đám mây, hai cái nháy mắt giao thủ. Không thể không nói, Lăng Viêm Dư thực lực hay là quá rõ ràng, đỉnh cao thần vương oai, cũng không thể khinh thường, tiếp ngay cả ra tay, hung hăng đánh ra, từng đạo màu vàng giản ảnh, xẹt qua hư không, chữ Thiên Chu cười nhạt một tiếng, như gió vậy, đạp nhẹ hư không, chưởng phong hơi động, khí thế như sấm vang chớp giật, trực tiếp là miễn cưỡng đẩy lui Lăng Viêm Dư, thật mạnh, Lăng Viêm Dư thầm nghĩ đến, sắc mặt khẽ thay đổi, nhớ năm đó hắn còn là bại tướng dưới tay chính mình. Thế nhưng hắn nhưng đột phá nửa bước tôn giả cảnh giới, giữa hai người chênh lệch cũng là không cần nói cũng biết, ngươi bây giờ, ở trong mắt ta, không đáng nhắc tới. Chữ Thiên Chu từ tốn nói, nửa bước tôn giả oai, bộc lộ tài năng không bỏ sót, huyết vân thủ. Chữ Thiên Chu đang lúc trở tay, chưởng phong sấm dậy, hóa thành tầng tầng gãy tay, ép đè xuống, nhộn nhạo mịt mờ tinh lực, tràn ngập hư không, huyết chưởng cuồn cuộn ngất trời, khí thôn sơn hà, Lăng Viêm Dư hoàn toàn biến sắc. Lui về phía sau mà đi, đôi giản liên tiếp đánh ra, nhưng vẫn là khó có thể chống đỡ cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, sâu bị thương nặng, bay ngược mà ra, máu tươi vãi rơi xuống địa hỏa thiên lôi tông. Sư phụ, Lăng Quân ánh mắt biến đổi, rút lui mà đi, hai đại thần vương, cũng là đem lần nữa bước lui, Lăng Quân cũng là tình cảnh đáng lo. Viêm Dư, Dương Nhạc hoàn toàn biến sắc, phi thân mà đi, thế nhưng là bị Lăng Viêm Dư bước lui, nàng như ra tay. Chỉ sẽ chết so với mình càng thảm hại hơn. Phốc, Lăng Viêm Dư máu tươi phun mạnh, ổn định thân hình, nhưng là một khắc đó hắn đã bị rất lớn trọng thương, chỉ là một chiêu mà thôi, hắn chính là thua ở nửa bước thần tôn cảnh bên dưới, đây cũng là chỗ chênh lệch, tự cho là gia hỏa, đây cũng là ngươi túc kiếp. Ngươi đã cố ý như vậy địa hỏa thiên lôi tông cũng chỉ có ở bàn tay của ta bên dưới bị diệt, chữ Thiên Chu một chưởng rơi xuống, huyết vân thủ lần thứ hai kinh biến. Toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông đều là toàn bộ biến sắc, một chưởng này nếu như tiếp tục đánh, Lăng Viêm Dư có thể không mạng sống, đều là ẩn số. Địa hỏa thiên lôi tông, há cho cùng vọng chi bối lỗ mãn. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, vang vọng ở địa hỏa thiên lôi tông bầu trời, một đạo màu xanh lam bóng mờ, che kín bầu trời, liền chữ Thiên Chu đều là hơi biến sắc, trầm giọng quát lên, ai, đến ta địa hỏa thiên lôi tông quấy rối, còn dám hỏi ta là ai? Lam Y bóng người một tiếng hét nhỏ, chữ Thiên Chu lại bị bức lùi lại mấy bước, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, lại một cái nửa bước tôn giả, địa hỏa thiên lôi tông lão tổ sao, xem ra địa hỏa thiên lôi tông gốc gác, đúng là vẫn còn không giống người thường, vô số người ngóng trông, Lăng Viêm Dư cũng là nhìn chăm chú hư không, trong mắt lộ vẻ rung động cùng hổ thẹn, thấp giọng nói ra, Lăng Viêm Dư thẹn đối với lão tổ, cái này cũng không trách ngươi, Lam Y bóng người lắc đầu nói, Lăng Quảng, tiền bối. Chữ Thiên Chu sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói ra, Tuy rằng hắn đã đột phá nửa bước thần tôn cảnh, thế nhưng trước mắt cái này Lăng Quảng, so với thực lực của hắn càng mạnh hơn. Hơn nữa tại chính mình còn tuổi nhỏ thời gian, chính là nghe nói qua Lăng Quảng, khi đó Lăng Quảng cũng đã quy ẩn, vô số vạn năm đi qua, có người nói Lăng Quảng tọa hóa, cũng có người nói Lăng Quảng vân du tứ hải đi, thế nhưng thời khắc này hắn xuất hiện, cho hết thảy Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đệ tử một cái rung động thật lớn, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông lão tổ, tương tự sẽ không bỏ qua bọn họ, nghĩ muốn sang bằng ta Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, ngươi đúng là khẩu khí thật là lớn a. Lăng Quảng bình tĩnh nói. Quá cửa ải của ta, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tự nhiên sẽ là của ngươi. Xem ra, chúng ta cuối cùng có một trận chiến, Lăng Quảng tiền bối. Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, hôm nay ta Chữ Thiên Chu nhất định phải đem sang bằng, ai cũng không ngăn được ta. Chữ Thiên Chu trầm giọng nói, ta muốn giết ngươi, tuy rằng rất khó, thế nhưng đánh bại ngươi, căn bản không uổng trắc trở. Ngươi là có hay không đối với mình quá mức chính mình, Lăng Quảng cũng là khẽ mỉm cười, âm thầm lắc đầu, xác thực. Chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, không cách nào để cho ngươi bại trận, thế nhưng ngươi nghĩ muốn lấy một chọi hai, không hẳn là có thể chắc chắn thắng. Chu huynh, đợi lâu, Chữ Thiên Chu mong hướng về hướng Tây Bắc, trầm giọng nói ra, trong nháy mắt, một đạo thanh y bóng người, chân đạp phi kiếm mà đến, khoanh tay mà đứng ở lưỡi kiếm bên trên, nhất kiếm tây lai, tóc dài bay lượn, người già lãnh ngạo, khí định thần nhàn, Bắc Ảnh Tông Chu Trấn Phong, liền hắn đều tới. Xem ra lần này Huyết Khí Tông cũng thật là rơi xuống vốn gốc, muốn mời ra Bắc Ảnh Tông lão tổ, không phải là dễ dàng như vậy. Đúng đấy, Bắc Ảnh Tông mặc dù chỉ là 10 đại tông môn hạng bét tông phái, nhưng là có thêm Chấn Động Tông lão tổ, này được công nhận sự thực. Lần này, mặc dù là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông lão tổ ra tay, sợ cũng chung quy phải nuốt hận. Ta Bắc Ảnh Tông lão tổ ra tay, liên hợp Huyết Khí Tông lão tổ Chữ Thiên Chu, thế tất có thể khinh thường quần hùng, toàn bộ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông hoàn toàn náo nhiệt, nhưng là đối với Địa Hỏa Thiên Lôi Tông mà nói, đối với Lăng Viêm Dư mà nói, đây cũng là cái không thể lạc quan sự tình. Hai đại nửa bước tôn giả, đối đầu lão tổ, sợ là lấy lão tổ gốc gác, cũng tuyệt đối không chiếm được chút nào tiện nghi. Lăng Quảng lão ca, có khỏe hay không a? Ha ha ha, từ biệt 13 vạn năm, thật là năm tháng không tha người a. Ông lão mặc áo xanh Chu Trấn Phong, cười lớn nói, ánh mắt sắc bén, cùng Lăng Quảng bốn mắt tương đối. Không ý kỵ tí nào, xem ra các ngươi chuẩn bị, cũng thật là không có sơ hở nào a. Lăng Quảng biểu hiện cũng là trở nên cực kỳ nghiêm túc, một cái Chữ Thiên Chu hắn còn không để vào mắt, nhưng là lại thêm một cái cùng chính mình cùng thời đại Chu Trấn Phong. Cuộc chiến đấu này, hắn nhất định sẽ nằm ở khuyết điểm cực lớn, mặc dù hắn gốc gác thâm hậu, nhưng là hai đại nửa bước tôn giả liên thủ, cơ hội của chính mình sắp cực kỳ xa vời. Lăng Viêm Dư biểu hiện, cũng là khó coi tới cực điểm. Trời muốn vong ta Địa Hỏa Thiên Lôi Tông sao? Lăng Viêm Dư lầm bầm nói ra, bất quá thời khắc này, hắn thề sống chết cũng phải bảo vệ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, cùng tông môn cùng chết sống, có thể mời ra Chu lão đệ, xem ra này Huyết Khí Tông, nhất định là bỏ ra cái giá cực lớn, trận chiến ngày hôm nay, xem ra là không thể tránh khỏi. Lăng Quảng lắc đầu thở dài nói, Lăng Quảng lão ca, chúng ta cũng không phải là hùng hổ dọa người, chỉ cần Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thần phục. Như vậy chúng ta tự nhiên thối lui, thế nhưng nếu như các ngươi ngu xuẩn mất không tiếp tục kháng tranh, vậy cuộc chiến đấu này nhưng là không thể tránh được. Chu Trấn Phong cười nói, mười mấy vạn năm trước, ngươi có từng nghe nói qua, ngang dọc Bắc Cương Lăng Quảng, sợ qua ai? Lăng Quảng, để Chu Trấn Phong hô hấp hơi ngưng lại. Năm đó Bắc Cương Lăng Quảng, Thiên Tinh một phương bá chủ, ngang dọc Nam Bắc, đó cũng là Thiên Tinh giới Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thời điểm huy hoàng nhất, 10 đại tông môn. Không có tông môn có thể đưa ra bên phải, ta một người tự nhiên không dám khiêu chiến Lăng Quảng lão ca địa vị, thế nhưng có Chữ lão đệ giúp ta một chút sức lực, cái kia ta có thể cũng không sao lo lắng. Việc đã đến nước này, Lăng Quảng tiền bối, chúng ta chỉ có thể lấy thực lực thấy rõ. Chữ Thiên Chu cùng Chu Trấn Phong liếc mắt nhìn nhau, hai cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, rốt cuộc phải liên thủ đánh ra. Ba hơn nửa bước thần tôn cảnh giao thủ, trong chốc lát, đã vang vọng ở trên hư không chi đỉnh. Dẫn vạn người tận không lưng, hừ hừ, hiện tại ta nhìn ngươi còn làm sao theo chúng ta một trận chiến. Chữ Vân Cơ lạnh rên một tiếng, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lăng Viêm Dư. Lăng Viêm Dư bị Chữ Thiên Chu trọng thương, bây giờ thực lực giảm mạnh, sẽ cùng hơn 30 vị thần vương cảnh cuộc chiến của cường giả, thế tất đã không có chút nào sức cạnh tranh. Nhưng lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chư vị còn không ra tay càng chờ khi nào. Chữ Phương Chí một tiếng hét lớn, dương đao cưỡi ngựa, xông lên đằng trước nhất. 28 vị thần vương cảnh cao thủ lại lần nữa kết trận, đem Lăng Viêm Dư vây ở trong đó. Ha ha ha, ta Lăng Viêm Dư lại có sợ gì? Từ ta trở thành Địa Hỏa Thiên Lôi Tông Tông chủ một khắc đó, ta cũng đã đem sinh tử không để ý, hôm nay chiến chết thì có làm sao? Lăng Viêm Dư không sợ hung hăng, lau khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, khắp toàn thân thương thế, đã có hơn trăm sử chi nhiều, xem ở Lăng Quân cùng Dương Nhạc trong mắt, đều là không nhịn được lệ như suối trào. Sư phụ, đều tại ta, đều tại ta. Lăng Quân tự trách nói ra, trong hốc mắt, lập lòe trong suốt lệ quang, nếu như nàng an tâm gả vào Huyết Khí Tông, như vậy thì sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Đây không phải là lỗi của ngươi, mặc dù là không có ngươi, Huyết Khí Tông cũng nhất định sẽ cưỡi ở đỉnh đầu chúng ta trên, bọn họ nghĩ muốn quật khởi, liền thế tất yếu lập uy, chỉ bất quá chúng ta trở thành bọn họ lập uy bia ngắm mà thôi. Dương Nhạc cắn chặt môi, yên lặng nhìn tình cảnh này, nàng cũng đã ôm thấy chết không sờn thái độ, Lăng Viêm Dư nếu như chết trận, nàng cũng tuyệt không sống một mình. 10 vạn đệ tử đại chiến, cũng là tương đối kịch liệt, Huyết Khí Tông hầu như phát động rồi 5/10 đệ tử lại thêm 10 đại tông môn phái ra tinh anh, trận chiến này. Địa Hỏa Thiên Lôi Tông cơ hồ là toàn phương vị bại trận, bất kể là tông chủ cuộc chiến, vẫn là lão tổ cuộc chiến, cũng hoặc là tầng dưới chót đệ tử tranh đấu, bọn họ đều bị hoàn toàn chèn ép, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông coi như là mạnh hơn, thì lại làm sao cùng 10 đại tông môn chống đỡ được đây. Lăng Viêm Dư đã lâm vào rất lớn bị động bên trong, liên tiếp lần bị thương, bất quá hắn nhưng lại như là cùng bất tử chiến mã giống như vậy, ngẩng đầu mà lên đón nhận chúng địch, liều lĩnh xung phong ở trước. Dù cho chiêu chiêu bị hao tổn, cũng vạn tử không chối từ, tinh thần của hắn, để Địa Hỏa Thiên Lôi Tông 10 vạn đệ tử, đều là cảm động lây, mà ba hơn nửa bước thần tôn cảnh cường giả tranh, cũng là trở thành toàn trường tiêu điểm vị trí, dù sao nửa bước thần tôn cảnh cường giả cuộc chiến sinh tử, không phải là ai đều có thể thấy, có mấy người thậm chí cả đời cũng không có cơ hội một lần nhìn, hiện tại loại này kịch liệt tranh đấu lại có thể nào bỏ qua đây. Lăng Quản tuy rằng gốc gác thâm hậu, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, nửa bước thần tôn cảnh sự chênh lệch nguyên bản tựu không khả năng quá lớn, lấy một chọi hai, thực tại là quá khó xử Lăng Quản, ba người trong đó ngươi tới ta đi, vì thế hiển lộ hết, Lăng Quản từng bước bị đánh ép, mặc dù cũng chưa giống Lăng Viêm Dư giống như bị thương nặng, nhưng là tiếp tục như vậy thận trọng từng bước, không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ bại trận, bây giờ đã là bước đi liên tục khó khăn, nghĩ phải hoàn thành phản công, hầu như là không có khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Quản chính là bị động chịu đòn, hai đại nửa bước thần tôn, hầu như lấy nghiền ép ưu thế, để Lăng Quản nếm được hơn 10 vạn năm chưa từng nếm trải áp bức cùng phẫn nộ, đê tiện, Lăng Quản tức giận quát, thế nhưng Chử Thiên Chu cùng Chu Trấn Phong nhưng là không hề chú ý, toàn lực xung kích, chỉ cần Lăng Quản ngã xuống, Lăng Viêm Dư chết rồi, như vậy Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, cũng là không còn sót lại chút gì, còn lại những đệ tử kia, mặc dù là lại tinh anh, thì có ích lợi gì đây? Lăng Viêm Dư, chịu chết đi. Từ đây, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, đem ở thiên tinh giới vĩnh viễn biến mất, Chử Vân Cơ thừa cơ tấn công về phía Lăng Viêm Dư, Lăng Viêm Dư bây giờ thật sự đã là nỏ hết đà, hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào, cuối cùng áp bức, cũng là làm cho hắn thần nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, chung quy muốn thua trận, Chử Vân Cơ trường đao thẳng vào, đến thẳng Lăng Viêm Dư, một khắc đó, Lăng Quân cũng là con ngươi co rút nhanh. Xông lên phía trước, nghĩ muốn vì là Lăng Viêm Dư đỡ một đao này, thế nhưng thời khắc này, Lăng Quân lại đột nhiên cảm giác được vòng eo của chính mình bị người ôm, nổi giận sau khi, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy, nhưng là Giang Trần tấm kia mang theo hờ hững nụ cười con mắt, sống sót không tốt à. Nếu như ngươi chết, ai tới vì ta ủng hộ, Giang, Bụi, ngươi, Lăng Quân khó tin nhìn tình cảnh này, ta không phải đang nằm mơ chứ, Lăng Quân không thể tin được, Giang Trần còn sống. Ta có thể không có chết đi dễ dàng như thế, ta tới, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, thì sẽ không diệt vong. Giang Trần bình tĩnh nói, ta tin tưởng, Lăng Quân lầm bầm nói ra, chỉ cần hắn ở, tự hồ thế giới này, đều trở nên như vậy an ổn như thường. Giang Trần, cái gì, hắn lại vẫn sống sót, hắn không phải là bị cửu đỉnh Sơn Hỏa Thần cắn nuốt sao, cũng thật là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, thậm chí ngay cả như vậy đều không chết được, thực lực của hắn. Tự hồ lại trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi người là nhìn Giang Trần, Chử Vân Cơ tuyệt mệnh một đòn, cũng là bị Giang Trần cản lại, Lăng Viêm Dư nhìn Giang Trần một chút, mang theo vẻ kinh ngạc, cười khổ, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một vệt hy vọng, Giang Trần, dĩ nhiên thật sự còn sống, Lăng Viêm Dư thấp giọng nói ra, nhưng là dù vậy, lại có thể thế nào đây, Giang Trần thực lực, chẳng qua là thần vương cảnh trung kỳ, bằng thực lực của hắn, làm sao có thể cùng thiên tinh giới 10 đại tông môn chống lại đây? Sắp tới 30 vị thần vương cảnh cường giả liên thủ lại, trận pháp hung hăng, hắn cái này đỉnh cao thần vương, cũng là hít khói, ngươi mạng, cũng thật là rất cứng, liền cửu đỉnh sơn hỏa thần đều giết không được. Chữ Vân Cơ sắc mặt âm trầm ngưng mắt nhìn Giang Trần, bây giờ Giang Trần thực lực lại một lần nữa có rất lớn đột phá, thế tất so với trước càng thêm hung hăng, thế nhưng hắn chung quy chỉ là một người, song toàn khó địch nổi bốn tay, vô luận như thế nào không có khả năng xoay chuyển cục diện, ở đây, có thể là có thêm 10 đại tông môn cường giả siêu cấp tọa trấn, ai không có khả năng cứu được Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, 10 đại tông môn, tất cả đều là đem mâu đầu chỉ về Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, trận chiến này, đối với Lăng Viêm Dư mà nói, đã là tử cục, muốn chết, ngươi cũng là ngươi trước chết. Giang Trần khẽ mỉm cười, các ngươi bây giờ đã là quan can tư lệnh, liền Huyết Khí Tông cũng đã không còn, ta xem các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Ngươi nói cái gì? Chữ Phương Chí bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Trần, thiên tinh giới, lại không Huyết Khí Tông, bởi vì nó đã ở trong tay ta lụi tàn theo lửa. Giang Trần tay từ tốn nói, chữ Phương Chí nhưng là bán tín bán nghi, không thể tin được Giang Trần dĩ nhiên có bản lĩnh lớn như vậy, Huyết Khí Tông truyền thừa hơn 10 vạn năm, làm sao sẽ như này dễ dàng đã bị Giang Trần hủy đây? Đây quả thực là chém gió, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ta Giang Trần đã nói, xưa nay đều là chắc chắn, thời gian 3 năm, chúng ta cũng nên cố gắng tính toán một chút khoản nợ này, Cửu Đỉnh Sơn chiến dịch, suýt chút nữa để ta mạng vẫn ở đây, hôm nay, tất cả mọi người được trả giá thật lớn. Giang Trần ánh mắt như kiếm, đảo qua chữ Vân Cơ cùng chữ Phương Chí đám người, thần vương cảnh trung kỳ thực lực, đối mặt nhiều như vậy cường giả, nhưng là không hề sợ hãi. Lúc trước ngươi không có thể chết ở Cửu Đỉnh Sơn, cũng là một kỳ tích, bất quá hôm nay ngươi trả lại tự chui đầu vào lưới, cái kia liền không oán chúng ta được. Chữ Vân Cơ cười lạnh nói, chính hắn tuy rằng chưa chắc là Giang Trần đối thủ, nhưng là bây giờ bọn họ đội hình mạnh mẽ biết bao, chỉ là một cái Giang Trần, lại có thể nào làm gì được bọn họ đâu, đáng chết, toàn bộ Cửu Đỉnh Sơn, cũng bị mất. Chữ Phương Chí chán nản nói ra, sắc mặt tái xanh nhìn Giang Trần, trong mắt sát ý khỏi nói có bao nhiêu nồng nặc. Giang Trần, ta Huyết Khí Tông cùng ngươi không đội trời chung, ta chữ Phương Chí, hôm nay chắc chắn ngươi lột da tróc thịt, chữ Phương Chí, để người ở tại tràng, đặc biệt là Huyết Khí Tông người, tất cả đều là bỗng nhiên biến sắc, liền ngay cả chữ Phương Chí cũng đã xác định, nói như vậy Giang Trần độ tin cậy còn là rất cao. Mặc dù là Lăng Viêm Dư cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Trần thủ đoạn, xem ra quả thật là cường hãn vô cùng a, mặc dù là không xào Huyết Khí Tông, nhưng là ai có thể nghĩ tới Giang Trần lại có thể đem lụi tàn theo lửa, này một chiêu rút củi dưới đáy nồi, để chữ Phương Chí đều là lòng rối như tơ vò, đối với Giang Trần hận thấu xương. Sớm nói rồi, có thể các ngươi một mực không tin, trận chiến ngày hôm nay, ta Giang Trần nguyện vì là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Lăng Tông Chủ, tiếp đó, liền để ta làm thay ngươi nghênh chiến đi. Giang Trần vung tay lên, khí thế như hồng, tài năng cái thế, khiến vô số Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đệ tử, đều là vô cùng phấn chấn. Giang Trần xuất hiện, giống như là chúa cứu thế giống như vậy, bọn họ tuy rằng không nhìn ra Giang Trần có hay không có phần thắng. Nhưng là ở trong mắt bọn họ cần, chỉ là một có thể nâng lên phần này gánh nặng người tâm phúc mà thôi, Giang Trần việc nhân đức không nhường ai, Giang Trần, ngươi, Lăng Viêm Dư khó có thể tin, Giang Trần sẽ đem sinh tử không để ý, vì hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông một trận chiến, tức chính là vì Lăng Quân, cũng để hắn tràn đầy cảm kích, hắn bây giờ đã là cung dương hết đà, Giang Trần tự nhiên cũng có thể thấy, lúc này, Lăng Viêm Dư trong lòng chỉ có cảm ơn, yên tâm, Lăng Tông Chủ. Trận chiến này, ta sẽ để cho bọn họ biết, Huyết Khí Tông, không đỡ nổi một đòn. Giang Trần ngạo nghễ nói ra, nhóc con miệng còn hôi sữa, thật coi mình là tuyệt thế đế tôn sao. Ăn nói ngông cuồng, ngươi diệt ta Huyết Khí Tông, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết, chư vị, xin cùng ta cùng ra tay, tru diệt kẻ này. Chữ Phương Chí xông lên trước, lại một lần nữa phát động hơn 30 vị thần vương cảnh cường giả, đột kích Giang Trần. Cẩn thận, Lăng Quân, vang vọng ở Giang Trần bên tai. Giang Trần vẫn chưa quay đầu lại, mà là yên lặng gật đầu, trận chiến này, hắn muốn để Huyết Khí Tông hủy diệt, thiên tinh giới rung động, kết trận, chữ Vân Cơ khẽ quát một tiếng, cũng là bầu không khí cực kỳ, Huyết Khí Tông căn cơ bị Giang Trần phá hoại, thân là Huyết Khí Tông người, tự nhiên là đối với hắn hận thấu xương, kết trận bên dưới, nhất định nháy mắt đánh chết, ồ. Liền loại này trận pháp, cũng đem ra được, Giang Trần xì cười nói, Thiên La Phong âm trận, đối với hắn mà nói, thật sự là trò trẻ con. Nhìn ta một tay phá trận, Giang Trần cười lạnh một tiếng, bay lên hư không, hắn thứ liếc mắt liền nhìn ra trận pháp mắt trận vị trí, phá trận chỉ ở trong chớp mắt, nhìn như mạnh mẽ, bền chắc không thể phá được Thiên La Phong âm trận, hơn 30 vị thần vương cảnh cường giả liên thủ kết trận, Giang Trần cười cho qua chuyện, một tay nhẹ chút, trận pháp tự sụp đổ, chữ vân cơ đám người toàn bộ đều là mắt choáng váng, Giang Trần xoay tay trong đó, một chưởng đánh ra, khí thế như rồng, hơn 30 vị thần vương cảnh cường giả một mặt mộng bức, Thiên La Phong âm trận, cứ như vậy bị phá hết, toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, tất cả xôn xao, Giang Trần ra tay chính là khiếp sợ thiên hạ, một tay phá trận, loại này thô bạo, dù cho là giờ khắc này chuyên tâm đánh một trận ba hơn nửa bước thần tôn, đặt ở trong mắt, cũng là khá là chấn động, này thần vương cảnh trung kỳ, tự hồ rất không bình thường, mặc dù là Lăng Viêm Dư cũng là khuôn mặt kinh ngạc, suýt chút nữa phong giết mình Thiên La Phong âm trận, ở Giang Trần trong tay, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, một tay phá đi, đây không khỏi cũng quá mức hại người đi, cái tên này dĩ nhiên mạnh như vậy, chữ Phương Chí hít vào một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt, suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài, liền đỉnh cao thần vương đều run lẩy bẩy Thiên La Phong âm trận, ở trong mắt hắn, dĩ nhiên giống như một tầng giấy cửa sổ như thế, đâm một cái liền phá hết, đây cũng quá tổn thương tự ái đi, các ngươi, quá yếu, Giang Trần cuồng ngạo ngôn ngữ, lại một lần nữa kích thích chữ Phương Chí cùng với 10 đại tông môn thần vương cảnh cao thủ, hơn 30 đại thành cao thủ, ở thiên tinh giới cũng đều là đức cao vọng trọng tồn tại, tuy rằng không sánh được 10 đại tông môn cái kia chờ cao cao tại thượng, nhưng cũng là được người tôn kính kính yêu, nhưng là ở đây nhóc con miệng còn hôi sữa trước mắt, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, ai có thể chịu được loại này trào phúng, nếu như để hắn tiếp tục hung hăng xuống, 10 đại tông môn còn gì là mặt mũi. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng phá chúng ta trận pháp, ngươi là có thể đánh bại chúng ta sao? Nói chuyện viễn vông, một mình ngươi ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đấu với chúng ta. Không sai, chư vị đừng hoảng sợ, cái tên này chẳng qua là hiểu rõ chúng ta trận pháp mà thôi, mặc dù là hắn có thể đủ phá trận, cũng không đại biểu hắn có thể đủ ngăn trở chúng ta liên thủ một đòn. Nói tới đúng, chém giết kẻ này, địa hỏa thiên lôi tông tự sụp đổ, ta nhìn bọn họ còn có cái gì dựa dẫm. Hơn 30 vị thần vương cảnh cường giả lại một lần nữa phát động thế tiến công, lần này, Giang Trần ngược lại là càng thêm thông dong, khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, là thời điểm chứng kiến một hồi, thần vương cảnh trung kỳ thực lực, mạnh bao nhiêu, Giang Trần khí thế vững vàng, như núi bất động, thần vương cảnh trung kỳ, vẻn vẹn là huyết nhục lực lượng, sợ là đã đủ để thần vương cảnh hậu kỳ nhức đầu, hơn 30 thần vương cảnh cường giả, cũng là không có lười biếng chút nào, toàn lực một trận chiến. Nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, dù sao Giang Trần ngông cuồng, để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ, không nhìn tất cả mọi người, cái tên này không khỏi cũng quá mức tùy tiện tự đại chứ, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, một tay hướng về quyền, cùng rất nhiều thần vương cảnh cường giao thủ, không ai từng nghĩ tới, Giang Trần tốc độ, dĩ nhiên nhanh như vậy, mạnh như vậy chi cương cường. Giang Trần một bước ngang qua mà ra, ba quyền đánh ra, đánh bay ba đại thần vương, bất kể là thần vương cảnh trung kỳ vẫn là thần vương cảnh sơ kỳ, toàn bộ đều không phải là Giang Trần mất quá một hiệp, quyền chưởng trong đó, hung hãn vô cùng, như bẻ cành khô, Giang Trần như vào chỗ không người, hơn 30 thần vương cảnh cường giả, ở trong mắt Giang Trần, như hài đồng giống như vậy, nhẹ nhàng như thường, tiếng thối thông dong, từng quyền khiếp sợ, tiếng thối trong đó, 13 đạo chưởng phong bổ tới. 13 đại thần vương rút lui mà đi, vô cùng chật vật, Giang Trần thừa thắng truy kích, lấy một địch chúng, không úy kỵ tí nào, nhìn Lăng Viêm Dư cùng Lăng Quân đám người, hoàn toàn trợn tròn mắt, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần lấy thần vương cảnh trung kỳ lực lượng, dĩ nhiên dường như sói vào đàn dê như thế, cái kia loại đáng sợ áp chế lực, để đông đảo thần vương toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, khó có thể chống đỡ, Giang Trần xung phong lực lượng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cửu long mười giống. Lại xuất hiện thần uy, Giang Trần chỉ riêng lấy huyết nhục lực lượng, chống lại đông đảo thần vương, ngược lại là chiếm cứ tuyệt đối quan trên. Đông đảo thần vương cảnh cường giả càng đánh càng hoảng sợ, bọn họ không ngờ rằng Giang Trần liền giống như một đầu không sợ chết trâu điên như thế, nhảy vào bọn họ trong trận doanh, cái kia loại xung phong thề sống chết không sợ hung hăng, để cho bọn họ sợ rung tim mất mật, Giang Trần không ở lưu thủ, chiêu chiêu trí mệnh, hơn 30 thần vương cảnh cường giả, vào đúng lúc này. Toàn bộ bị Giang Trần đẩy lùi, mỗi cái sâu bị thương nặng, hoàn toàn biến sắc, chạy tứ phía, làm chim muông bay tán ra, thậm chí cực kỳ sợ hãi nhìn Giang Trần, tràn ngập nổ tung lực nắm đấm, thật đơn giản một quyền, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được trong sinh tử tuyệt vọng. Này, chính là Giang Trần hung hăng. Mạnh đến làm người giận sôi, mạnh đến làm người nghẹt thở, quá mạnh mẽ, thần khôi tông thần vương cảnh cường giả, cả người xương sống lưng bị Giang Trần đánh nát, sâu bị thương nặng, sắc mặt tái xanh nói ra, thậm chí ngay cả môi đều tràn đầy khô khốc. Trận chiến này, bọn họ bất luận người nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ bị một cái thần vương cảnh trung kỳ gia hỏa, dùng ít địch nhiều, hơn nữa đại thắng bọn họ, đây quả thực là sỉ nhục, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Giang Trần đáng sợ, hắn hung hăng chính là lấy bạo chế bạo, hoàn toàn không cho người ta bất kỳ cơ hội nào, hơn 30 thần vương cảnh ở trong mắt Giang Trần, dường như giấy trắng như thế trắng xám, tại sao lại như vậy, Chữ Vân Cơ bưng lồng ngực, lầm bầm nói ra, Giang Trần hung hăng, để tất cả mọi người bọn họ đều là không có cơ hội phản kháng, hắn giống như là trên 9 tầng trời bạo quân như thế, nuốt thiên địa vạn vật, vượt tứ hải chi đỉnh, quân lâm thiên hạ, Giang Trần khinh thường quần hùng, một khắc đó, không có ai còn dám bước vào một bước, chúng ta dĩ nhiên thua, Chữ Phương Chí đầy mặt vẻ hoảng sợ, nhưng là sự thực thắng hùng biện, 30 đại thần vương cảnh cường giả, ở trong mắt Giang Trần, chính là gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, đồng cấp vô địch, quét ngang thiên hạ. Hắn đến tột cùng, là mạnh bao nhiêu, Lăng Viêm Dư là tràn đầy chấn động, thấp giọng nói ra, chí ít chính mình đánh với Giang Trần một trận, không chừng cái gì phần thắng, một cái thần vương cảnh trung kỳ gia hỏa, đồng cấp vô địch không nói, liền chính hắn một đỉnh cao thần vương cũng phải cam bái hạ phong, người này, ngày sau thành tựu nhất định không thể đo lường, Giang Trần, đây cũng là ngươi thực lực chân chính sao, Lăng Quân hơi nhếch khóe môi lên lên, trong lòng tràn đầy an bình. Hắn tựa như cùng trên 9 tầng trời giáng lâm xuống thiên tử, cứu mình ở trong nước lửa, trong biển người mênh mông, thành vì chính mình truy đuổi tình nhân trong mộng. Nàng thừa nhận, chính mình từ lúc lâm hà giới thời gian, trong lòng liền dĩ nhiên tình căng trồng sâu. Dù vậy, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, hai người bọn ta đại lão tổ, đánh bại Lăng Quản sắp tới có thể chờ, mặc dù ngươi đánh bại chúng ta, Lăng Quản cũng tuyệt không phải chúng ta Huyết Khí Tông cùng Bắc Ảnh Tông hai đại lão tổ đối thủ. Hừ hừ, Chữ Vân Cơ vô cùng không cam lòng nói ra, căm tức nhìn Giang Trần, ngươi thật sự hết sức ồn ào. Giang Trần hơi nhướng mày, lắc lắc đầu, đúng vào lúc này, một đầu hỏa kỳ lân từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người lòng rối như tơ vò, hoàn toàn biến sắc, khiếp sợ địa hỏa thiên lôi tông, đỉnh cao thần vương cảnh giới hỏa kỳ lân, một khẩu thôn thiên nạp địa, trực tiếp chính là đem đã bị thương Chữ Vân Cơ một khẩu nuốt hết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Mười đại tông môn người bối rối, Chữ Phương Chí cũng bối rối, Giang Trần cũng không phải là nói một chút mà thôi, hắn dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hỏa Kỳ Lân ăn hết Chữ Vân Cơ phía sau, chính là yên lặng ngốc sau lưng Giang Trần. Mười đại tông môn trưởng lão, câm như hến giống như vậy, không người dám ở phát ra tiếng, nửa bước thần tôn cảnh sao. Chúng ta có lẽ cũng có thể khiêu chiến một hồi, Giang Trần nhìn một chút bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, khẽ mỉm cười, trong mắt chiến ý như lửa, bốc lên. Chữ Phương Chí khuôn mặt vẻ chấn động, hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng là Chữ Vân Cơ đã chết, bị Hỏa Kỳ Lân ăn hết, Hỏa Kỳ Lân oai, để ba hơn nửa bước tôn giả đều là vì thế mà choáng váng, đỉnh cao thần vương cảnh cấp bậc Hỏa Kỳ Lân, bọn họ muốn đánh chết lời, cũng là dị thường khó khăn, Hỏa Kỳ Lân chi hỏa, cực kỳ bá đạo, nửa bước thần tôn bên dưới, không người có thể đưa ra bên phải, thậm chí loại này thần thú, nửa bước thần tôn, cũng chưa chắc có thể làm gì được, được lắm Giang Trần. Lại có thể để loại này đỉnh cao thần vương cấp những khắc Hỏa Kỳ Lân thần phục, thật là khiến người ta nhìn mà than thở a. Lăng Viêm Dư một mặt nghiêm túc nói, Lăng Quân đặt ở trong mắt, nghe vào tai bên, trong mắt càng là vui vô cùng, Giang Trần bây giờ khí thế, đã lấn át tất cả mọi người, thậm chí có thể cùng ba hơn nửa bước thần tôn cảnh cường giả sánh vai, liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân đều là cam nguyện đứng ở Giang Trần phía sau, cái kia loại chắc chắc ánh mắt tín nhiệm. Làm cho Lăng Quân đối với Giang Trần càng là nhìn với cặp mắt khác xưa, ta địa hỏa thiên lôi tông, rốt cục được cứu rồi, Dương Nhạc càng là mừng đến phát khóc, thời khắc này nàng rốt cục cảm thấy một chút hy vọng, Giang Trần dốc hết sức quét ngang hơn 30 thần vương cảnh cường giả, xoay chuyển tình thế ở vừa ngã, bây giờ chỉ còn dư lại nửa bước thần tôn cảnh tranh, địa hỏa thiên lôi tông lão tổ, tuy rằng thân ở thế yếu, nhưng là bây giờ xem ra đúng là cũng không tính mạng chi lo lắng, địa hỏa thiên lôi tông đệ tử. Ở sĩ khí bên trên, cũng là chiếm được tăng lên cực lớn, hiện tại các đệ tử, đều là tình cảm quần chúng xúc động, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích, mà Chữ Phương Chí đám người, vào giờ phút này càng là sắc mặt tái xanh, dưới sự đè ép của Hỏa Kỳ Lân, bọn họ đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Chữ Vân Cơ cái chết, đã để Chữ Phương Chí lòng rối như tơ vò, Giang Trần dùng ít địch nhiều, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thời khắc này chỉ có thể hy vọng lão tổ có thể trấn áp Lăng Quảng, như vậy cơ hội của bọn họ cũng càng lớn hơn. Chậm sợ sinh biến, Chu huynh, xem ra của chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chữ Thiên Chu nhìn thấy Chữ Vân Cơ bị Hỏa Kỳ Lân giết chết, lại thêm Giang Trần quét ngang vô địch, hiện tại hắn đã có một tia lo lắng, nhất định phải trước đem Lăng Quảng trấn áp, nếu không thì tình cảnh của bọn họ cũng là khá là đáng lo. Được, Chu Trấn Phong trong lòng hiểu rõ, đồng ý, cũng không kéo dài, hai người bắt đầu rồi đối với Lăng Quảng điên cuồng áp chế, thủ đoạn ra hết, nửa bước thần tôn cảnh cuộc chiến của cường giả, cũng là làm cho toàn bộ sơn mạch đều là chấn động bất an, địa hỏa thiên lôi tông đều lộ ra lão đà lão đảo, huyết vân thủ, quỷ ảnh mê tung, sát phá lan hành, hai đại nửa bước tôn giả, ra tay bá đạo, làm cho Lăng Quảng từng bước lùi về sau, khí thế bên trên, cũng là được rất lớn áp chế, địa hỏa ấn, Lăng Quảng một tay đại ấn đánh ra, hỏa khí bốc lên, dời sông lấp biển, đại ấn vừa ra, thiên địa biến sắc, nhưng là Chu Trấn Phong cùng Chữ Thiên Chu, rõ ràng cho thấy càng hơn một bậc, kinh khủng áp bức. Để Lăng Quảng liên tiếp bại lui, cảm thấy rất lớn nguy cơ sống còn, hai người kia đều không phải là kẻ tầm thường, quan trọng nhất là, hai người hợp lực bên dưới, hắn đã có chút tróc khâm kiến trữu, thiên lôi ấn, Lăng Quảng lần thứ hai đánh ra, nhưng là hai người liên thủ trấn áp, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Lăng Quảng, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, tiếp tục đánh nhau, ngươi chỉ có thể sắp thành lại bại, ha ha ha, còn không đầu hàng, càng chờ khi nào. Chữ Thiên Chu cười lớn nói, hai người chiêu chiêu trí mệnh, Lăng Quảng tình huống, ngày càng sa sút, bại trận mới hiện ra, ai nấy đều thấy được, hắn kiên trì thời gian đã không nhiều lắm. Lăng Quảng vẻ mặt nghiêm túc, cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm, tên đáng chết, cho dù chết ta cũng phải kéo lên một cái làm chịu tội thay, hừ. Lăng Quảng phẫn nộ quát một tiếng, thực lực của hắn so với hai người đều cường hãn hơn ba phân, đơn đã độc đấu thế tất hắn sẽ càng hơn một bậc. Nhưng là hai người làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy đây, hợp tác sinh, phân thì lại chết, đạo lý này bọn họ vẫn là biết, nửa bước thần tôn cảnh trong đó, đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, hai người cộng cùng tiến lùi, căn bản không cho Lăng Quảng chút nào cơ hội, ngược lại là Lăng Quảng đánh mệt mỏi, dấu hiệu thất bại dĩ nhiên là càng ngày càng rõ ràng, chỉ tiếc, ngươi đã không có cơ hội, hừ hừ, Chữ Thiên Chu cười lạnh nói, Lăng Quảng đúng là vẫn còn bị hai người bức lui, chật vật mà chạy. Huyết vân thủ đánh trúng Lăng Quảng rơi xuống hư không, quỳ một chân trên đất, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thần phục, cũng hoặc là, chết. Chu Trấn Phong lạnh lùng nhìn Lăng Quảng, bá đạo vô cùng nói ra, nằm mơ. Lăng Quảng giận dữ hét, đã làm xong trận chiến sống còn chuẩn bị, hai cái nửa bước tôn giả sao? Khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Giang Trần khẽ mỉm cười, đứng ở Lăng Quảng bên người, chẳng ai nghĩ tới. Giang Trần lại dám cùng nửa bước tôn giả tranh đấu, mặc dù hắn mạnh hơn, chung quy không thể cùng nửa bước tôn giả đánh một trận, thần vương cảnh trung kỳ, nửa bước tôn giả nếu muốn chém hắn, sợ là dễ như ăn bánh. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đứng ở chỗ này cùng bản tôn nói chuyện sao? Chu Trấn Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn Giang Trần, xem thường. Tiểu hữu, trận chiến này, địa hỏa thiên lôi tông sinh tử hấp hối, ngươi có thể làm cứu viện, Lăng mổ đã là vô cùng cảm kích. Thế nhưng như trên dựng lên tính mạng, Lăng mổ thẹn trong lòng, Lăng Quảng nhìn về phía Giang Trần nói, yên tâm, Lăng tiền bối, này hai cái con rệp, ta còn không có để vào trong mắt. Giang Trần nhún nhún vai, bất dĩ vi nhiên nói ra, Chu Trấn Phong cùng Chữ Thiên Chu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là kinh khủng sát cơ, Giang Trần thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều không để tại mắt bên trong, thật sự là để cho bọn họ không thể nhịn được nữa. Tiểu tử, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng dám khiêu khích nhà ta lão tổ, ngươi sẽ chết tương đương khó coi. Chữ Phương Chí khóe miệng âm nhu, càng phát sáng lạn, Giang Trần thực lực không tầm thường, chỉ tiếc hắn quá mức tự phụ, quá mức không biết tự lượng sức mình, coi chính mình có thể cùng nửa bước thần tôn cảnh cường giả tranh đấu sao. Đó chính là lấy trứng chọi đá, ngươi đang tìm cái chết, Chu Trấn Phong từ tốn nói, cùng một cái thần vương cảnh trung kỳ tiểu tử sinh khí, thật sự là không đáng làm, giết chính là, Chu Huynh nói tới đúng. Giết chính là, ngươi thật sự là làm người chán ghét, nghĩ muốn vì là địa hỏa thiên lôi tông xuất đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách, dám khiêu khích tôn giả uy nghiêm, chết không hết tội. Chữ Thiên Chu ánh mắt như mũi tên, ép về phía Giang Trần, uy áp đáng sợ, hoàn toàn bao phủ Giang Trần. Giang Trần bước ra một bước, không lùi mà tiến tới, trong ánh mắt ánh sáng nóng bỏng, cũng là tràn ngập chiến ý, lần này, hắn quyết không lùi về sau. Lăng Tiền Bối, Huyết Khí Tông rác rưởi giao cho ta, ngươi đối phó một người khác, làm sao? Giang Trần nói, này, ngươi thật sự có thể. Lăng Quảng trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, dám cùng nửa bước thần tôn cảnh cường giả giao thủ, cái tên này thật là ăn hùng tâm báo tử đảm, giữa hai người thực lực chênh lệch, dù sao quá lớn, được. Cái kia chữ Thiên Chu liền giao cho ngươi, nếu như không có Hỏa Kỳ Lân ở bên, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói với ta loại này lời sao? Giết chết ngươi, ta chỉ cần nhúc nhích ngón tay, đồ không biết sống chết, hiện tại ta liền cho ngươi cẩn thận học một lớp, nhớ kỹ, tôn giả uy nghiêm, không thể xâm phạm. Chữ Thiên Chu cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trong mắt sát cơ đã là vào một ba phân, tốt, cái kia ta liền một mình đánh với ngươi một trận. Hỏa Kỳ Lân vì ta lượt trận. Giang Trần lạnh nhạt nói, chữ Thiên Chu cũng là hơi sững sờ, hắn vốn cho là Giang Trần hy vọng chính là Hỏa Kỳ Lân, đã không có Hỏa Kỳ Lân hắn còn có tư cách gì cùng chính mình hò hét, nhưng là bây giờ lời, hắn dĩ nhiên để Hỏa Kỳ Lân vì hắn lượt trận, cùng chính mình đơn đã độc đấu, đây không phải là muốn chết sao? Một cái nửa bước tôn giả, nếu như không giết chết hắn một cái thần vương cảnh trung kỳ lời, chính mình cũng sẽ không dùng sống. Giang Trần, cẩn thận a! Lăng Quân trong lòng yên lặng cầu khẩn, tuy rằng Giang Trần trước giết chết Chữ Vân Cơ, bại tận hơn 30 thần vương cảnh cao thủ, nhưng là dù sao đứng ở trước mặt hắn người chính là một cái thứ thiệt nửa bước tôn giả, sự khủng bố hoàn toàn không phải là người tầm thường có thể tưởng tượng, nửa bước tôn giả, cải thiên hoán địa. Đây chính là thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh trong đó khác nhau, được lắm không biết sống chết gia hỏa, chịu chết đi, Chữ Thiên Chu bay người lên, ép thẳng tới Giang Trần. Thời khắc này tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, bởi vì Giang Trần thực lực so với Chữ Thiên Chu thật sự là quá yếu, hai người hoàn toàn không thế giống nhau. Tiểu Hữu, cẩn thận, Lăng Quảng nhắc nhở. Giang Trần vẻ mặt hơi động trực tiếp thi triển ra long biến bên dưới, Giang Trần thực lực dĩ nhiên đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, sức mạnh kinh khủng cùng thân thể mạnh, cũng là trước nay chưa từng có, một quyền đánh ra, sơn hà phá toái, lôi đình phun trào. Chữ Thiên Chu cùng Giang Trần đối với hám cùng nhau, hai người liên tiếp giao thủ, Giang Trần thực lực, cũng là gặp cường tắc cường, phát huy đến cực hạn, hai cái không ngừng ra tay, gió núi phá toái, sông lớn tung tóe, cuồng phong gào rít giận dữ, Giang Trần thân thể máu thịt, vắt ngang bên trong đất trời, thần vương cảnh trung kỳ, cùng nửa bước tôn giả một trận chiến, dĩ nhiên là đánh có đến có về, đây là bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng, Giang Trần thẳng thắn thoải mái. Hoàn toàn không để ý Chữ Thiên Chu thế tiến công, ngạnh hám mạnh mẽ tấn công, từng bước sát cơ, mặc dù có chút bị động, thế nhưng lần lượt xung kích, cũng là để Giang Trần thể phách đến rồi càng hoàn mỹ thể hiện, từng cú đấm thấu thịt, đánh giết vạn cổ bàn thạch, nhưng khó có thể lay động Giang Trần, thoải mái, Giang Trần cùng Chữ Thiên Chu lần lượt va chạm, chấn động địa hỏa thiên lôi tông, bát phương giai chiến, cứ việc Giang Trần cũng chưa áp chế hoàn toàn Chữ Thiên Chu, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ. Giang Trần giấu giếm bại trận, đã là thắng, cái tên này dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đây chính là nửa bước thần tôn cảnh cường giả A, Chữ gia lão tổ lần này xem như là gặp gỡ đối thủ, xem ra này trận đấu cũng không dễ đánh A, loại này cường giả, thật sự là làm người ta kinh ngạc A, thần vương cảnh trung kỳ, thì có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu như để hắn trưởng thành, đem sẽ đáng sợ cỡ nào, vậy cũng không hẳn. Ta nhìn hiện tại Chữ Thiên Chu chiếm cứ quan trên, Giang Trần không hẳn liền có thể gánh nổi Chữ gia lão tổ liên tiếp thế tiến công, không có Hỏa Kỳ Lân, hắn dựa vào cái gì cùng Chữ gia lão tổ đánh một trận, mỗi cái tông môn trưởng lão, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng nhìn chăm chú vào trận chiến này, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, hoàn toàn chặn lại rồi Chữ Thiên Chu thế tiến công, Giang Trần thận trọng từng bước, lần này, liền Chữ Thiên Chu cũng là bị rung động, cái tên này thực lực cũng không phải tục. Càng có thể ngăn cản sự công kích của ta, Chữ Thiên Chu trong lòng chấn động, thế nhưng trong tay đánh giết tư thế, nhưng là không chậm chút nào, chiêu chiêu trí mệnh, áp bức Giang Trần khó có thể thở dốc, nửa bước thần tôn cảnh cùng thần vương cảnh, chung quy vẫn là chênh lệch không ít, Giang Trần từng bước một lùi về sau, vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, chính mình nếu muốn triệt để nghiền ép nửa bước thần tôn cảnh, ít nhất phải đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ mới được, bất quá bây giờ, Chữ Thiên Chu muốn chiến thắng hắn. Cũng không phải dễ dàng như vậy, tiểu tử, chịu chết đi, Chữ Thiên Chu lại lần nữa đánh ra huyết vân thủ, Giang Trần dốc hết sức kháng chi, Thiên Long chiến giáp bao trùm mà lên, huyết vân thủ đánh vào Giang Trần trên người, Giang Trần không úy kỵ tí nào, cuối cùng cũng chỉ là bị bức lui hơn 10 bước mà thôi, không thấy chút nào dấu hiệu thất bại. Toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông tất cả xôn xao, Giang Trần đã thắng được tôn trọng của mọi người cùng chấn động, ngạnh hám nửa bước tôn giả, đây là 10 đại tông môn trưởng lão nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù là Lăng Viêm Dư loại này đỉnh cao thần vương, cũng không phải nửa bước tôn giả đối thủ, có thể Giang Trần làm xong rồi, xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi vẫn đúng là làm lão tử dễ ức hiếp đây. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cả người chấn động, thượng cổ long đằng thuật nháy mắt triển khai mà ra, thực lực của hắn lại trèo cao phong, dĩ nhiên là trực tiếp đạt tới nửa bước tôn giả cảnh giới, thực lực sự cường hãn, để chữ thiên chu biến sắc mặt, Giang Trần thực lực dĩ nhiên là đạt tới cùng mình giống nhau cảnh giới, điều này thật sự là quá mức khó có thể tin, bất kỳ bí pháp có thể tu luyện tới mức độ này, đều là làm người nghe kinh hãi. Nửa bước tôn giả, chữ Phương Chí yết hầu có chút khàn khàn, thời khắc này, Giang Trần trên người đáng sợ uy thế, đã nói rõ tất cả, dĩ nhiên cùng mình lão tổ không khác nhau chút nào, xa xa Lăng Quản cùng Chu Trấn Phong cũng đều là rất là khiếp sợ, mạnh mẽ tăng cao thực lực, mặc dù là đạt tới nửa bước tôn giả thì lại làm sao? Ta nhìn ngươi có thể nhánh chống bao lâu, hừ, chữ Thiên Chu biết Giang Trần làm như thế, hoàn toàn là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, nhưng là hắn có thể đủ kiên trì bao lâu, cũng không biết được, nửa bước thần tôn cảnh mạnh mẽ uy thế. Không phải là hắn một cái chính là thần vương cảnh trung kỳ gia hỏa có thể nâng lên, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hai cái không ngừng xung kích cùng nhau, Giang Trần khí thế thôn thiên, thượng cổ long đằng thuật tiêu hao thật sự là quá lớn, Giang Trần trong lòng cũng là cực kỳ nghiêm nghị, thế nhưng hắn hiện tại chính là muốn nhìn một chút, chính mình cứu có thể đánh bại kẻ địch mạnh cỡ nào. Nửa bước thần tôn cảnh cần thần nguyên khí, nhất định chính là mênh mông như biển, Giang Trần có thể chống đỡ thời gian. Phỏng chừng sẽ không vượt qua một phút, thế nhưng thời khắc này chung, đối phó chữ Thiên Chu, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Huyết vân phục ma thủ, chữ Thiên Chu vẻ mặt nghiêm túc, sử xuất mình thủ đoạn mạnh nhất, đây là hắn kinh khủng nhất một đòn. Ngũ hành thần long ấn, Giang Trần một đòn đánh ra, ngũ hành thần hỏa lại biến, ấn quyết liền động bên dưới, ngũ hành chiến long ấn cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, đã biến thành ngũ hành thần long ấn, so với trước, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là lấy Giang Trần nửa bước thần tôn cảnh thực lực triển khai ra, nhất định chính là kinh hãi gần chết, thật là đáng sợ ấn quyết, tất cả mọi người trong lòng đều là không tự chủ được sinh ra một luồng cảm giác vô lực, mặc dù là chữ Thiên Chu cũng không ngoại lệ, thần long như lửa, phi thăng cửu thiên, hóa thân thành ấn, tuyệt diệt nhân gian, ngũ hành thần long ấn chốc lát trong đó chính là phá hủy chữ Thiên Chu huyết vân phục ma thủ, lấy sức mạnh như bẻ cành khô, ép đè xuống, chữ Thiên Chu sắc mặt liên tiếp biến hóa. Không ngừng rút lui mà đi, nhưng là ngũ hành thần long ấn đã là gần trong gang tấc trong đó, không, chữ Thiên Chu kinh hô một tiếng, trong ánh mắt đúng là vẫn còn lộ ra một vẻ sợ hãi, thế nhưng Giang Trần ra tay như điện, đã thu chi không kịp, ngũ hành thần long ấn sức mạnh hầu như phá hủy gần phân nửa địa hỏa thiên lôi tông, chữ Thiên Chu cũng là bị trấn áp mà xuống, sâu bị thương nặng, một ấn suýt nửa tuyệt mệnh, kéo dài hơi tàn bên dưới, khí tức đã là đứt quãng, ngũ hành thần long ấn. Thật là khủng bố như vậy a, à. Không chỉ là người khác, liền Giang Trần đều là hít vào một ngụm khí lạnh, ngũ hành chân hỏa lột xác thành ngũ hành thần hỏa phía sau, ngũ hành thần long ấn, cũng là lần đầu tiên khiếp sợ thiên hạ, thật là khủng khiếp gia hỏa. Lăng Quản cùng Chu Trấn Phong không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Trần, lúc này Giang Trần, đứng ngạo nghễ trên hư không, chân đạp thanh vân, bể nghệ bát phương, chữ Thiên Chu nhưng là khuôn mặt vẻ thống khổ, Giang Trần ngũ hành thần long ấn. Hầu như để hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu, uy lực khủng bố, để vô số bởi vì chi thắng phục, dù sao, Giang Trần đối thủ nhưng là nửa bước tôn giả, chữ Phương Chí sắc mặt, so với chữ Thiên Chu cũng là không kịp nhiều để, chữ gia lão tổ bại trận, như vậy hắn huyết khí tông cũng là triệt để mất đi sức cạnh tranh, chữ Phương Chí bây giờ đã là vô cùng căng thẳng, chữ Vân Cơ đã chết, đối với huyết khí tông mà nói không thể nghi ngờ là đã kích khổng lồ. Chính đại tông môn sợ là chưa chắc sẽ đối với huyết khí tông như vậy giúp đỡ, mặc dù là đánh sụp địa hỏa thiên lôi tông, hắn huyết khí tông, nhiều lắm cũng là có thể tính là hạng bét tông môn. Lần này, bọn họ huyết khí tông kế hoạch, có thể nói là hoàn toàn bị Giang Trần một người làm rối loạn, không khỏi là giết chết chính mình trong tông môn cường hãn nhất thiên tài, hơn nữa liền lão tổ chữ Thiên Chu, bây giờ cũng là được rất lớn thương tích, ta thua, chữ Thiên Chu lầm bầm nói ra, sắc mặt tái xanh. Giang Trần thực lực tuy rằng chỉ có thần vương cảnh trung kỳ, nhưng là của hắn khủng bố sức mạnh, nhưng ngay cả mình đều là ở trong tay bại trận, không thể không nói, Giang Trần thật sự là quá biến thái, làm chữ Thiên Chu cúi đầu xuống trong nháy mắt đó, toàn trường xôn xao, nói cách khác, hắn hướng về Giang Trần thần phục, một cái nửa bước tôn giả, dĩ nhiên cứ như vậy thần phục, thật sự là làm người khó có thể tin, đã không hữu dụng, Giang Trần lắc lắc đầu nói, chữ Thiên Chu vẻ mặt biến đổi, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn như thế nào, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta muốn thế nào sao? Thực sự là buồn cười cực kỳ, nếu sự tình đã làm, xin lỗi cũng là vô ích, hôm nay nguyên bản thua đã là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, thế nhưng ngươi có buông tha ý của bọn họ sao? Ngươi không có, bởi vì giả tâm của ngươi, ngươi thô bạo, muốn giết người lập uy, vì lẽ đó Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nhất định phải bị các ngươi giết thống khoái, không có ai đáng giá đồng tình cùng thương hại, ta Giang Trần làm việc, từ trước đến giờ đều thích nhổ cỏ tận gốc. Như ta thua rồi, hôm nay ta sợ chạy không thoát nơi này đi. Giang Trần xì cười nói, như hôm nay thua trận người là mình, không ai giữ được hắn, thời khắc này Giang Trần đối với chữ Thiên Chu, cũng là chỉ có sát ý, ngươi muốn giết ta, chữ Thiên Chu mặt lộ vẻ kinh sợ, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tất cả đều là âm nhu vẻ, đúng, ta không muốn bị người ghi nhớ, giết ngươi, đỡ phải đêm dài lắm mộng, ngươi nghĩ lập uy, đúng dịp, ta cũng muốn lập uy, nếu không thì, ngày sau không phải ai cũng có thể bắt nạt đến Địa Hỏa Thiên Lôi Tông trên đầu sao, Giang Trần phản hỏi, những câu cấm tâm, chữ Thiên Chu biết, người này đã đối với mình rơi xuống sát tâm, ngươi tuy rằng đánh bại ta, thế nhưng muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, hừ, chữ Thiên Chu hừ lạnh nói, thật sao? Hỏa Kỳ Lân, hắn nói ta muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy, cái kia giao cho ngươi, Giang Trần nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật muốn giết Huyết Khí Tông nửa bước tôn giả lão tổ sao, ngươi dám, chữ Thiên Chu ánh mắt sáng quắc, nội tâm nhưng là cực kỳ chấn động, Giang Trần thật sự dám giết hắn, sợ phiền phức toàn bộ thiên tinh giới đều sẽ chấn động, giết, Giang Trần âm thanh bình tĩnh nói, một giây sau, Hỏa Kỳ Lân phóng lên trời, ép thẳng tới chữ Thiên Chu mà đi, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn tình cảnh này, Hỏa Kỳ Lân ra tay mãnh liệt, mặc dù là trạng thái đỉnh cao bên dưới, chữ Thiên Chu cũng không dám khinh thường. Giao dưới tay, không đủ 10 hợp, Hỏa Kỳ Lân chính là đem chữ Thiên Chu gắt gao bắt, to lớn móng vuốt, trực tiếp chết rồi chữ Thiên Chu cánh tay, nhìn người nhìn thấy mà giật mình, con súc sinh chết tiệt, ngươi không thể giết ta, chữ Thiên Chu lửa giận ngút trời, thống khổ không thể tả, Chu huynh cứu ta, chữ Thiên Chu mau mau hướng về Chu Trấn Phong cầu viện, nhưng là lúc này Chu Trấn Phong, mất đi chữ Thiên Chu giúp đỡ, hắn chống lại Lăng Quản cũng là cực kỳ gian nan, hiện tại hoàn toàn bị Lăng Quản áp chế. Tự thân khó bảo đảm, sớm biết hôm nay biết vậy chẳng làm, chịu chết đi, Hỏa Kỳ Lân hung hăng, để chữ Thiên Chu hầu như tuyệt vọng, liền tự bạo cơ hội đều không có, chính là bị Hỏa Kỳ Lân miễn cưỡng cắn nuốt, bất quá chữ Thiên Chu thực lực, đã là đạt tới nửa bước thần tôn cảnh, linh hồn cảnh giới, tương tự như vậy, thân thể bị hủy, nhưng linh hồn nếu là ở trong thời gian ngắn có thể tìm được thân thể thích hợp, như thường có thể mượn xác sống lại, chỉ có điều thực lực nhất định sẽ bị mất giá rất nhiều. Hơn nữa trong thời gian ngắn nghĩ muốn khôi phục, đã là không thể nào, còn muốn trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh này đi, Giang Trần nhấc tay mà nhìn, ngưng mắt nhìn cái kia chữ Thiên Chu thấp kém linh hồn, đại vũ kết hồn đăng vừa ra, chữ Thiên Chu không chỗ che thân, hoàn toàn bị hút vào trong đó. Lão tổ, chữ Phương Chí muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn, chán nản lui về phía sau, sắc mặt như tro tàn, tuyệt đỉnh thiên tài chữ Vân Cơ chết rồi, lão tổ chữ Thiên Chu cũng đã chết. Chữ Phương Chí hôm nay là tứ cố vô thân, hoàn toàn đưa thân vào bị động bên trong, không chỉ là chính đại tông môn người, liền Chu Trấn Phong cùng Lăng Quản, cũng đều là đối với Giang Trần cùng này đầu Hỏa Kỳ Lân cực kỳ kiên kỵ, này cũng quá cường đại, chữ Thiên Chu nghĩ muốn chạy mất dép, linh hồn đều bị trấn áp, thứ này cũng ngang với là hoàn toàn chết, liền mượn xác cơ hội sống lại cũng không có, Lăng đại ca, ta nhận thua, Chu người nào đó có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vạn mong Lăng đại ca bao dung. Chu Trấn Phong một đòn tức lùi, một mặt ngưng trọng nói ra, rốt cục ở Lăng Quản trước mặt cúi xuống đầu cao ngạo, trước khác nay khác, hiện nay chữ Thiên Chu đã chết, chính hắn cô một khó chống, đừng nói là Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân liên thủ Lăng Quản một kích, mặc dù là Lăng Quản một người, cũng đủ để hắn khó có ngày nổi danh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Chu Trấn Phong đã nhìn thấu bây giờ cục diện, tự nhiên là sẽ không lại tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn chẳng qua là chịu Huyết Khí Tông chỗ tốt mà thôi. Hiện tại không thể cứu vãn, nếu như hắn còn muốn cùng địa hỏa thiên lôi tông phân cao thấp, cái kia mới là thật ngốc đến nhà. Ta cũng là nhất thời hồ đồ, bị huyết khí tông mê hoặc, bị chữ thiên chu loại này tặc tử cho lừa gạt, mong rằng Lăng đại ca bất kể hiềm khích lúc trước, cho ta một cơ hội, chúng ta nói thế nào cũng là quen biết hơn trăm ngàn năm bạn cũ. Chu Trấn Phong làm cười nói, đối mặt Lăng Quảng thô bạo tư thế, cũng chỉ có thể chịu thua, chữ thiên chu đã chết, hơn nữa chết tương đương khó coi, cái kia thần vương cảnh trung kỳ gia hỏa thật sự là quá biến thái, còn có cái kia đầu hỏa kỳ lân, vừa nghĩ tới chữ thiên chu bị thần thú ăn hết, hắn liền không nhịn được cả người rung lên, đúng là nhất thời hồ đồ sao. Hừ, Lăng Quảng lạnh lùng nói, đúng đúng đúng, Lăng đại ca dạy phải, ngày sau ta Chu Trấn Phong nhất định chỉ nghe lệnh Lăng đại ca. Chu Trấn Phong trong lòng cay đắng khó làm, nghĩ thầm cái này đồ vô dụng, dĩ nhiên cứ như vậy bị giết chết, nói so với hát đều dễ nghe hơn, trước ngươi không phải là nói như vậy, Lăng tiền bối, loại này tiểu nhân hèn hạ, ta nhìn vẫn là giết quên đi, lưu lại cũng chỉ là ngã theo phía kẻ hai mặt mà thôi, nói không chừng lúc nào, từ phía sau lưng đâm ngươi một đao, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được, địa hỏa thiên lôi tông có thể không chịu nổi loại này tiểu nhân hèn hạ dằn vặt, Giang Trần cười hít mắt nói ra. Lăng Quảng ánh mắt nhất động, nhìn về phía Giang Trần, giết một cái nửa bước thần tôn cảnh, không phải là dễ dàng như vậy, huống chi sau lưng Chu Trấn Phong, còn có một cái Bắc Ảnh Tông, tương tự là 10 đại tông môn một trong, vị huynh đệ này, khí thế vô song, nghĩa bạc vân thiên, nói đùa, Chu Trấn Phong nhìn về phía Giang Trần, cũng là gật đầu cười nói, mang theo vẻ nịnh hót vẻ, bởi vì hắn biết mình không phải là Giang Trần đám người đối thủ, người này không giết, địa hỏa thiên lôi tông. Uy nghiêm ở đâu, chữ thiên chu phải chết, huyết khí tông nhất định phải vong, bởi vì đây chính là bọn họ đắc tội địa hỏa thiên lôi tông kết cục, Lăng tiền bối chẳng lẽ không nghĩ làm cho cả thiên tinh giới đều biết địa hỏa thiên lôi tông thực lực sao, mà Bắc Ảnh tông cũng nhất định phải tiêu diệt, Chu Trấn Phong không thể lưu lại, cũng sẽ bị người lên án, bọn họ cùng chữ thiên chu huyết khí tông cấu kết với nhau làm việc xấu, dĩ nhiên không giết, như vậy địa hỏa thiên lôi tông ngày sau ở thiên tinh giới uy thế. Sách không còn sót lại chút gì. Có giết hay không là chuyện của ngươi, thế nhưng huyết khí tông, Bắc Ảnh tông, ta cảm thấy được vẫn là một cái không thể lưu, Chu Trấn Phong cũng không ngoại lệ. Giang Trần truyền âm nói ra, Lăng Quảng trầm tư chốc lát, giết một cái Chu Trấn Phong dễ dàng, thế nhưng còn lại chính đại tông môn cường giả nếu như cùng nhau xuất kích, đó chính là địa hỏa thiên lôi tông bị diệt, chính đại tông môn chưa chắc đã là thùng sắt một khối. Bọn họ dựa vào huyết khí tông không ngoài liền là muốn từ đó thủ lợi, bọn hắn cũng đều rõ ràng, mình muốn cái gì, chỉ có tuyệt đối lợi ích không có tuyệt đối minh hữu, bây giờ huyết khí tông hủy diệt, giữa bọn họ lợi ích quan hệ đã bị tách ra, ngươi cảm thấy, chính đại tông môn, còn sẽ liều lĩnh vì là huyết khí tông xuất đầu sao? Tiêu diệt Bắc Ảnh tông, chỉ là vì tỏ rõ địa hỏa thiên lôi tông hung hăng mà thôi, còn lại tám đại tông môn, nhất định không thể vì là Bắc Ảnh tông xuất đầu. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, Chu Trấn Phong gia nhập, chẳng khác nào là huyết khí tông sinh tử minh hữu, mà những tông môn khác nhưng chưa đập ra bản thân tông môn cường giả tuyệt đỉnh, cũng đã nói rõ tất cả, huyết khí tông ở trong mắt bọn họ, chẳng qua là một cái có cũng được không có cũng được đối tượng hợp tác mà thôi. Giang Trần, vang vọng ở Lăng Quảng trong đầu, để Lăng Quảng trong lòng vô cùng chấn động, tư tưởng cũng là rõ ràng, chính mình tu luyện mấy trăm ngàn năm, không ngừng lĩnh ngộ đại đạo. Nghĩ muốn tiến thêm một bước, nhưng là đã sớm bỏ quên các loại phức tạp tông môn quan hệ, trở nên ôn nhu do dự lên, Giang Trần một lời nói, để hắn đối với Chu Trấn Phong sát ý, cũng là càng phát nồng nặc. Được, Lăng Quảng, để Chu Trấn Phong hoàn toàn biến sắc, cấp tốc lui về phía sau mà đi, trong ánh mắt, lửa giận cùng sự thù hận đang xen vào nhau. Lăng Quảng, ngươi thật muốn giết ta, không sai, ngươi cùng huyết khí tông liên thủ bắt nạt ta địa hỏa thiên lôi tông, tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Không thể lưu, Lăng Quảng vung tay lên, khí thế lại biến, ép thẳng tới Chu Trấn Phong, không có quá nhiều xinh đẹp, Giang Trần nói tới đúng, hiện ở địa hỏa thiên lôi tông phải làm, chính là lập uy. Giết gà dọa khỉ, ngày sau cũng sẽ không có người dám tiếp tục tại bọn họ đầu trên ỉa phân, huyết khí tông là báo thù, mà Bắc Ảnh tông Chu Trấn Phong nhưng là báo ứng, lão tử liều mạng cũng sẽ không để cho ngươi được như ý, nếu muốn giết ta, nói chuyện viễn vông, Chu Trấn Phong vất vả ham chiến. Xoay người liền đi, Hỏa Kỳ Lân, trợ Lăng tiền bối một chút sức lực, Giang Trần cười nói. Hỏa Kỳ Lân cùng Lăng Quảng liên thủ phong tỏa Chu Trấn Phong đường lui, hai người bọn họ liên thủ, Chu Trấn Phong tuyệt không có bất luận cái gì đường lui có thể nói. Vừa nãy một trận chiến, Giang Trần cũng là tiêu hao rất nhiều, ngũ hành thần long ấn cần điều động ngũ hành thần hỏa phối hợp, mới có thể đánh ra khủng bố ấn quyết, hơn nữa so với trước càng là thiên địa cách biệt, cần năng lượng, cơ hồ là móc rỗng Giang Trần trong cơ thể gần nửa thần nguyên lực lượng, hắn nhiều nhất có thể lại đánh ra một lần công kích, cũng ắt sẽ gân mệt mỏi lực kiệt. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Quản cùng Hỏa Kỳ Lân thế tiến công, rốt cục trọng thương Chu Trấn Phong. Chu Trấn Phong điên cuồng phát múa tung, vô cùng chật vật, tiếng thối không đường, gào thét rung trời, nhưng là vào đúng lúc này nhưng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cuối cùng, Lăng Quản đánh giết Chu Trấn Phong, nhưng là mình cũng là hao tổn rất nhiều, trận chiến này đối với hắn mà nói, cũng là không thoải mái. Chính đại tông môn, bao quát Bắc Ảnh Tông ba đại trưởng lão, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Chữ Phương Chí càng là trong lòng run rẩy, nghĩ muốn nhân cơ hội bỏ chạy. Thế nhưng là phát hiện đã bị Giang Trần vây ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, Chữ Thiên Chu cùng Chu Trấn Phong cái chết, làm cho cả thiên tinh giới đều là triệt để chấn động, sắp tới 30 thần vương cảnh cường giả, cũng đều là không dám lớn tiếng thở dốc. Bắc Ảnh Tông ba vị trưởng lão, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập địa hỏa thiên lôi tông, thần phục, hoặc là chết. Lăng Quản trầm giọng quát lên, tiếng chấn động thương khung, để cho bọn họ cơ hồ là can đảm rung mạnh. Bởi vì cơn khí thế này áp bức đang là hướng về phía ba người mà đi, chúng ta đồng ý thần phục. Ba đại thần vương liên tục không ngừng nói ra, Chu Trấn Phong bị giết, Bắc Ảnh Tông sống còn, cũng là ở sáng chiều tối trong đó, bọn họ chỉ có thể lựa chọn bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Huyết Khí Tông, giết không tha, không giữ lại ai. Lăng Quản vung tay lên, một khắc đó, Chữ Phương Chí lão đảo lui về phía sau mấy bước, tâm của hắn triệt để chìm vào đáy vực. Huyết Khí Tông, lần này thật sự xong. Còn lại tám đại tông môn người, ta Lăng mỗi người có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng cũng không đại biểu ta địa hỏa thiên lôi tông là dễ trêu, ngày sau như có tái phạm, ta địa hỏa thiên lôi tông nhất định cử tông lực lượng, trận chiến sống còn. Lăng Quản trầm giọng nói ra, tám đại tông môn thần vương cảnh cường giả toát ra mồ hôi lạnh, như nhặt được đại xá, Lăng Quản cũng rất rõ ràng, hắn nếu như vào đúng lúc này ra tay chẳng khác nào hướng về còn lại tám đại tông môn triệt để tuyên chiến. Chuyện như vậy hắn vẫn trong lòng hiểu rõ, đa tạ Lăng tiền bối ơn tha chết, đông đảo thần vương cảnh cường giả đều là cảm niệm nói ra, sắc mặt tái nhợt, căm giận thối lui. Huyết Khí Tông hoàn toàn bị diệt, toàn bộ thiên tinh giới cũng là triệt để rung động, địa hỏa thiên lôi tông lấy tuyệt đỉnh phong thái, tiêu diệt Huyết Khí Tông, không người dám ở khó nghe. Lần này, may mà có Giang Trần tiểu hữu ở, nếu không thì, địa hỏa thiên lôi tông tình cảnh, khó có thể tưởng tượng, Lăng Quản một mặt nghiêm túc nói. Lăng tiền bối nói quá lời, việc nằm trong phận sự mà thôi, huống hồ ta cùng với Quý Tông có thể nói là nhân duyên thâm hậu, năm đó Lăng quân cô nương, đã từng cứu ta ở trong nước lửa, phần ân tình này, tại hạ vĩnh cửu minh ở tâm. Giang Trần cười nói, hừng, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho, các ngươi đã hai vị duyên phận không ít, tốt lắm, hôm nay ta liền đem Lăng quân gả cho ngươi, Giang Trần tiểu hữu, ngươi cảm thấy được không? Lăng Quản nụ cười chân thành nói ra. Lăng Viêm Dư cùng Dương Nhạc liếc mắt nhìn nhau, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đối với ở hiện tại địa hỏa thiên lôi tông mà nói, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự a. Đông đảo đệ tử, cũng đều là nhảy cẩn hoan hô, nhưng mà thời khắc này, Giang Trần nhưng là chần chờ lắc lắc đầu, ngạch, cái này, ta nhìn vẫn là tùy duyên đi. Giang Trần cười khổ nói, thời khắc này, Tiểu Vũ cùng Ngưng Tỷ cũng còn không có chút nào tin tức, hắn tuy rằng trong lòng có Lăng quân, lại không thể đi cùng với nàng. Chí ít hiện tại không thể. Bởi vì hắn không cách nào cho nàng quá nhiều hứa hẹn, Lăng quân nụ cười, nhưng vào đúng lúc này, im bặt đi, làm Giang Trần nói ra tất cả tùy duyên thời điểm, nàng nụ cười trên mặt, nhưng đã biến mất rồi, xoay người một chốc cái kia, nước mắt tràn mi mà ra, Giang Trần vì nàng giết tới cửu đỉnh sơn, đại chiến địa hỏa thiên lôi tông, sinh tử tình, trong lòng nàng tràn đầy cảm động cùng ái mộ, thế nhưng lấy được nhưng là tất cả tùy duyên bốn chữ này, đã như vậy. Ta liền không miễn cưỡng Giang Trần tiểu hữu, chuyện của chính các ngươi, vẫn là phải dựa vào chính mình, ha ha ha, Lăng Quản cười nói, chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi, Viêm Dư, ngày sau không nên để ta thất vọng. Lăng Quản đối với Lăng Viêm Dư trầm giọng nói ra, lần này nếu không có Giang Trần giải vây, địa hỏa thiên lôi tông tình cảnh, không thể tưởng tượng nổi, Viêm Dư nhất định không phụ lão tổ nhờ vả, địa hỏa thiên lôi tông như có nguy tổn hại, Viêm Dư vạn tử khó từ. Lăng Quản xoay người mà lên, biến mất ở hư không chi đỉnh, địa hỏa thiên lôi tông trùng kiến, cũng là lửa xém lông mày, Lăng tông chủ, Lăng quân nàng, Giang Trần cũng là phát hiện Lăng quân tựa hồ có hơi không giống bình thường, Lăng Viêm Dư thở dài một tiếng, đối với Lăng quân cũng là cực kỳ đau lòng, bị một người đàn ông trong đó từ chối, là một kiện chuyện mất mặt dường nào, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt toàn bộ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tất cả mọi người trước mặt. Lăng Quân nhưng là một cái cực kỳ mạnh hơn nữ tử, có thể nào chịu được loại này sỉ nhục đây? Nội tâm tự tôn, thậm chí sẽ làm cho nàng cực kỳ lúng túng. Rừng trúc sơn thủy trong đó, Giang Trần tìm khắp Lăng Quân, tuy nhiên lại không tung tích của nàng, một khắc đó, hắn đã rõ ràng, Lăng Quân nhất định là sinh mình khí, bởi vì ở tông môn mấy vạn đệ tử cùng với sư phụ trước mặt lời nói kia, nhất định thương tổn tới lòng của nàng. Giang Trần cười khổ lắc đầu, nhưng là hắn lại có thể thế nào đây? Hắn lưng đeo nợ tình đã đủ nhiều, quan trọng nhất là, Tiểu Vũ cùng Ngưng tỷ tâm tích không rõ, Giang Trần trong lòng lại không có tạp niệm, chí ít hiện tại hắn không thể ngồi hưởng an ổn, nhi nữ tình trường, như vậy lương tâm của hắn đều sẽ phải chịu khiển trách, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Giang Trần lầm bầm nói ra, nhưng là Lăng Quân không muốn gặp hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thông Huyền Thần Phủ, ta chờ ngươi, Lăng Quân, xin lỗi. Nói xong, Giang Trần lặng yên xoay người, chỉ có điều lại quay đầu, đã là bóng người tung bay, Lăng Quân tựa hồ giấu ở trong rừng trúc, nhưng không muốn vừa thấy. Giang Trần đem vật cầm trong tay Tử Quân Hắc Diệu Kiếm công ngón tay búng một cái, đứng ở giữa hồ bên dưới, xoay người rời đi. Giang Trần đi rồi, Lăng Quân vẻ mặt tịch mịch hướng đi giữa hồ chỗ, đưa tay nắm chặt, Tử Quân Hắc Diệu Kiếm từ giữa hồ bên dưới bắn mạnh mà ra, mà Lăng Quân một giọt nước mắt cũng là rơi vào Tử Quân Hắc Diệu Kiếm bên trên. Một khắc đó, kiếm ảnh tầng tầng, tử quang lấp lóe, mà Lăng Quân nước mắt vào thời khắc ấy cùng Tử Quân Hắc Diệu Kiếm dung hợp làm một, ánh kiếm xuất hiện, lưỡi dao gió phi phàm. Lăng Quân ngưng mắt nhìn trong tay đã triệt để khai phong Tử Quân Hắc Diệu Kiếm, lầm bầm nói ra, dĩ nhiên khai phong, tốt một thanh Tử Quân Hắc Diệu Kiếm, được lắm gan ruột kẻ bạc tình. Giang Trần trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, ở Lăng Viêm Dư trở ra biết, Nguyệt Nhi tự hồ bởi vì mình ở Cửu Đỉnh Sơn bị cái kia cái gọi là hỏa thần nuốt lấy phía sau, tức giận ngút trời, mà đưa tới một vị người mặc áo đen, đem mang đi. Giang Trần cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng là nghiên cứu nguyên do, cũng không thế nào biết được, bởi vì Lăng Viêm Dư nói, thực lực của người kia, so với mình lão tổ Lăng Quảng còn muốn càng mạnh hơn một trù, rất có thể là thần tôn cảnh cường giả. Giang Trần trong lòng vô cùng ngột ngạt, bất kể là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua tìm kiếm Nguyệt Nhi, lúc trước lão Giang đầu đem cháu gái của hắn giao cho mình, có thể chính mình chung quy vẫn là không thể bảo vệ Nguyệt Nhi. Giang Trần không thể làm gì thời khắc, cũng chỉ có thể một thân một mình tiến về phía trước Thông Huyền Thần Phủ. Phong Dận quận Đông Lộc, ngàn dặm không gió, vạn dặm không mây, thủy thanh như gương, thế núi như bình, vì vậy mà có tên viết, Thanh Bình Sơn. Loài chim ỉ không được, chim muông giấu đi trong rừng, xanh tươi ngàn chướng bên trong, chỉ thấy cổ một viên. Thanh Bình Sơn là đi về Phong Dận quận đường phải đi qua, mấy trăm ngàn dặm kéo dài núi lớn, khắp nơi hiểm trở, từ xưa có mây, trong núi nhiều tinh quái, trong rừng rất nhiều thuốc lá, yên tĩnh chỉ còn chim hót trùng thiền thanh âm, liền cũng cảm thấy càng phát quỷ dị. Cổ một cao ngất 300 trượng, lưu thủy róc rách 800 dặm, khắp nơi đều là thú dữ. Vu huynh, chúng ta đã chạy 3 tháng, nếu tiếp tục chạy nữa, càng là không biết năm nào tháng nào, chúng ta thật có thể đuổi kịp sao? Một cái gầy gò thanh niên mặc áo lam, thấp giọng nói ra, đã là có chút gân mệt mỏi lực kiệt dấu hiệu, hiện nay gương mặt vẻ bất đắc dĩ, lần theo yêu thú mấy năm có thừa, việc đã đến nước này, nghĩ muốn xem thường từ bỏ là không có khả năng lắm. Áo bào cho thanh niên gương mặt vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, bây giờ là khẩn yếu bước ngoặt, nếu như không thừa thắng truy kích lời, yêu thú này thế tất liền sẽ chạy mất dép, chúng ta đã đuổi mấy năm có thừa, hiện tại nếu như buông tha lời, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Các ngươi đều nhanh không chịu đựng được, nó cũng nhất định tinh thần uể oải, một khi lười biếng hạ xuống, liền là cơ hội của chúng ta. Hãy cùng ngao ưng như thế, ai ngã xuống trước đi, người đó liền sẽ trở thành bị nấu cái kia một cái. Thanh bàn thanh niên mặc áo trắng cũng cười nói ra, Vu huynh nói tới đúng, tiểu cố, ngươi liền ngao một ngao đi, một khi bắt được yêu thú này, chúng ta nhưng là phát đạt, cái tên này nhưng là cả người là bảo a. Bạch đại ca, ngươi nói đúng là nhẹ, nhưng là chúng ta đều đuổi hơn 4 năm, người này còn là không gặp chút nào lười biếng. Bị gọi là tiểu cố nam tử thở dài nói ra, bất kể là ai, liên tiếp mấy chục ngày thậm chí mấy tháng khó có nghỉ ngơi, đều là không chịu được, trong cơ thể thần nguyên khí cũng đang không ngừng tiêu hao, mặc dù là thần, cũng không phải vạn năng, kiên trì không ngừng, chạy sắt mới có thể mài thành châm. Vu Thừa Long trầm giọng nói ra, xông lên trước, hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục tiến lên. Bạch Anh liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu cố, cười nói, đi nhanh một chút đi, ngươi phu huynh tính khí bản tính ngươi còn không biết sao, lần này có thể mang tới ngươi, cũng là nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, là cái khả tạo tài năng, ngươi nếu như hiện tại rút lui có trật tự, ở chỗ huynh trước mặt, cả đời cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, còn không mau đi. Bạch Anh nắm lên Tiểu Cố cấp tốc chạy mà đi, ở giữa núi rừng, bay trên trời có thể là bất kể dùng, yêu thú kia tiến nhập tùng lâm phía sau tựa như cùng cá vào biển rộng, tương đối khó quấn, hắn, liều mạng, Cố Mao Lư cắn chặt hàm răng, không cam lòng lạc hậu, cũng là cấp tốc đi theo. Mặt trời chiều ngã về tây, ban ngày dựa vào núi cạn sạch, hoàng hà vào biển mà chảy, núi liền với núi, cây liền với cây, núi cùng cây hầu như đều là không thể phân biệt, ở đằng kia. Rốt cuộc tìm được ngươi, Vu Thừa Long ánh mắt phát lạnh, khóe miệng rốt cuộc lộ ra một nụ cười vui mừng, ở một chỗ bích lục núi đá phía sau, màu trắng kia linh hồ, đã là khí tức suy kiệt, ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi, Cố Mao Lư cười lớn một tiếng, màu trắng kia linh hồ hồng con ngươi lóe lên, nghĩ phải tiếp tục chạy trốn mà đi, cũng đã là bị Vu Thừa Long cùng Bạch Anh ngăn chặn đường đi, lông trắng như tuyết, bóng người như mèo, cái đuôi dài đằng đẵng dáng dấp yểu điệu, rất có quyến rũ phong thái. Hết chương 2920, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.